Chương 161 Hai đại hắc mã quyết đấu. Tu vi Diệp Chân kia tự hồ chỉ có dẫn linh trung kỳ nha. Không sai biệt lắm cùng Tào La mới vừa rồi bị Tôn Tác Hải tung ba cước đá bại. Theo như cái này, Diệp Chân hơn phân nửa muốn bại. Trên khán đài, tộc trưởng mấy tiểu gia tộc nhiệt liệt thảo luận, vòng chung kết mới là đặc sắc nhất. Người biết cái gì? Theo nhi tử ta nói, Tào La kia cũng là bại tướng dưới tay Diệp Chân, ai thắng ai thua, còn chưa nhất định đâu. Dưới đài, đệ tử xem cuộc chiến cũng nghị luận. Ai, các ngươi nói xem Tôn Tác Hải có khả năng chiến thắng Diệp Sư Huynh hay không? Tiểu tử ngươi nói mớ à. Lúc Diệp Sư Huynh đánh bại Tào Sư Huynh có tu vi gì? Tôn Tác Hải đánh bại Tào Sư Huynh là tu vi gì? Chân Nguyên Tứ Trọng, lúc Diệp Sư Huynh tại Chân Nguyên, Tứ Trọng đã có thể đánh bại Tào Sư Huynh dẫn linh cảnh. Bây giờ, tu vi Diệp Sư Huynh cũng đã đạt tới dẫn linh cảnh trung kỳ, chiến lực kia, kinh người hạng gì? Còn đòi chiến thắng Diệp Sư Huynh, nằm mơ đi. Thật vừa đúng lúc, Tôn Tác Hải nghe được lời vài tên đệ tử đối thoại trong lúc vừa mới đi bộ, lên đài, gương mặt Xuân Phong đắc ý lập tức trở nên tức giận. Diệp Sư Huynh, ta vốn muốn để ngươi có thể thể xuống đài, hiện tại xem ra không thành. 10 chiêu, trong vòng 10 chiêu, ta nhất định bại ngươi. Tôn Tác Hải tỏ vẻ cuồng vọng. Dưới đài, đệ tử Tế Vân Tông nghe vậy lại ồn ào, đệ tử có chút ủng hộ Diệp Chân tại chỗ giống to. 10 chiêu, ngươi cho rằng ngươi là Khuất Đại Sư Huynh, khoác lác cũng không biết ngượng. Tôn Tác Hải biến sắc. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Các ngươi lập tức có thể thấy được. Đối mặt với Tôn Tác Hải cuồng vọng, Diệp Chân lại không tức giận, thậm chí có một loại xúc động muốn cười. Tôn Tác Hải trước mắt, chỉ sợ đã đè nén rất lâu hôm nay mới mở mày mở mặt, cũng có chút cầm giữ không được, vậy mà một điểm đường lui cũng không cho. Diệp Chân rất muốn biết, sau khi hắn xuất 10 chiêu làm không được gì mình sẽ có biểu tình gì. 10 chiêu, được lắm. Đến đây đi. Mời. Diệp Chân làm ra dấu tay xin mời. Nhìn kỹ. Tôn Tác Hải vốn đang muốn quát mắng đệ tử, dưới đài đang giống lên kia khí thế quanh thân xoay mình biến đổi, chân mạnh mẽ đạp xuống, thân hình dường như thương ưng bay lên trời, hai chân liên hoàn giao thao hướng về phía Diệp Chân. Trọng nhạc liên hoàn thối. Chiêu thứ nhất. Thời điểm xuất thủ. Tôn Tác Hải bắt đầu tính toán cho mình, vậy mà có ý đánh bại Diệp Chân trong 10 chiêu. Thối ảnh cùng một chỗ, một loại cảm giác núi cao trùng điệp tự nhiên sinh ra, xem ở trong mắt Diệp Chân. Thối ảnh đang tập sát mà đến giống như từng tòa núi cao liên hoàn đập tới đầu. Ý cảnh tập kích. Dưới ý cảnh như thế này tập kích, nếu người có tâm trí kém một chút, lập tức sẽ tâm thần thất thủ, phát huy thất thường. Thế nhưng, địch nhân Tôn Tác Hải là Diệp Chân. Cheng. Thiên tinh kiếm ra khỏi vỏ, tiếng kiếm reo phát ra như rồng ngâm. Trong nháy mắt đấy, kiếm mạch thần thông trong cơ thể chấn động, một loại cảm giác tự nhiên huyền diệu khó giải thích sinh ra. Xem ở trong mắt mọi người, phảng phất như trong tích tắc Diệp Chân xuất kiếm liền cùng một chỗ với thiên tinh kiếm, trong tay hóa thành một thanh cự kiếm. Cự kiếm phá thiên. Ý cảnh núi cao trùng điệp đánh tới kia trong nháy mắt bị chuôi kiếm Diệp Chân, phá tan thành từng mảnh. Trong nháy mắt đấy, ý cảnh Tôn Tác Hải thất thủ. Đây là chỗ cường đại của nửa mạch thần thông của Diệp Chân kiếm tâm thông minh. Theo Liêu Phi Bạch nói, thần thông kiếm tâm thông minh này, tác dụng lớn nhất thật ra là phụ trợ về tâm cảnh, luyện kiếm, kiếm pháp, công kích cũng không phải hạng cường đại. Có điều, chú mạch thần thông liên lụy đến vấn đề vô cùng phức tạp, cũng không phải dăm ba câu có thể giải thích rõ ràng. Thân hình bất động, thiên tinh kiếm trong tay có chút hạ chỉ Tôn Tác Hải phía xa, kiếm cương phun ra ba trượng, sắc mặt Tôn Tác Hải đột biến. Sắc mặt đám người dưới đài quan chiến cũng biến thành vô cùng cổ quái. Theo Diệp Chân vừa ra kiếm, phảng phất như Tôn Tác Hải đang tự mình hướng đến mũi kiếm trên tay Diệp Chân vậy. Tiên Sơn Cản Nguyệt. Tôn Tác Hải quát lớn một tiếng, nửa đường vội vàng biến chiêu, chân trái chém ra một bóng roi, giống như cây roi đánh về phía Diệp Chân. Diệp Chân nhưng không có đón đỡ ý định, truy tinh bộ bước ra một bước, thân hình liền biến mất trước mắt Tôn Tác Hải. Tôn Tác Hải đá ngang hung hăng đánh vào đài đấu võ, đá vụn bay loạn. Nháy mắt Tôn Tác Hải thu chiêu, mũi kiếm băng hà, đã khoác lên cổ hắn. Thân hình Diệp Chân lại cực kỳ quỷ dị xuất hiện sau lưng Tôn Tác Hải. Tốt rồi, ngươi thua. Âm thanh Diệp Chân vang lên. Theo tu vi Diệp Chân tiến nhanh, thời điểm vận dụng truy tinh bộ, trực tiếp dùng linh lực thôi động để truy tinh bộ càng thêm xuất thần nhập hóa. Trong nháy mắt đấy, trên đài dưới đài đồng thời nín thở, gương mặt Tôn Tác Hải thoáng cái đỏ bừng. Ai cũng nghĩ tới, nhất là đệ tử Tế Vân Tông dưới đài đều nghĩ Tôn Tác Hải sẽ bại, nhưng không nghĩ tới, Tôn Tác Hải sẽ bại uất ức như thế. Cơ hồ không có giao thủ liền bị Diệp Chân bắt giữ. Trận đầu, Diệp Chân thắng, được 2 điểm. Lúc âm thanh trung trưởng lão vang lên, Diệp Chân thu lại thiên tinh kiếm, cũng không quay đầu lại đi xuống đài đấu võ. Thực ra, đến khi Diệp Chân đi xuống đài đấu võ, trên đài dưới đài mới vang lên tiếng kinh hô. Tôn Tác Hải trên đài lại cứng đờ tại chỗ, khuôn mặt đỏ thẫm, không biết phẫn nộ hay xấu hổ. Kỳ thật cũng không phải Diệp Chân làm ra vẻ, mà Diệp Chân làm chuẩn bị cho chiến đấu phía sau. Chiến đấu phía sau mới thật sự quan trọng, Diệp Chân đoán, nếu hắn gặp Khuất Chiến Càn, cái kia chính là sinh tử đại chiến. Diệp Chân cũng không muốn, bởi vì chiến đấu trước mặt làm cho linh lực tiêu hao quá lớn ảnh hưởng tới lực chiến đấu của hắn, tiến tới ảnh hưởng sinh tử đại chiến của hắn cùng Khuất Chiến Càn. Cho nên, Diệp Chân mới lựa chọn dùng phương thức dùng ít sức nhất, tiết kiệm linh lực nhất để kết thúc chiến đấu. Đương nhiên, nếu Tôn Tác Hải không có cuồng như thế, có lẽ Diệp Chân sẽ cho hắn một chút thể diện xuống đài. Diệp sư huynh, quá đẹp rồi, một bước vừa rồi của ngươi quả thực quá đẹp, hai bước đã vọt đến phía sau hắn, ngươi đây là bộ pháp gì? Nhâm Tây Hoa cho Diệp Chân ngón tay cái. Truy tinh bộ. Theo trận chiến đấu đầu tiên kết thúc, Trung trưởng lão cũng nhanh chóng rút thăm. Hai đài đấu võ đồng thời xuất chiến. Rất nhanh, đợt thi đấu thứ hai lại bắt đầu. Đợt thi đấu thứ hai, đối thủ của Diệp Chân là một người xếp hạng 3 trong tiểu tổ, chỉ có tu vi chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong. Sau khi lên đài, có lẽ do chẳng diện Diệp Chân lúc trước đánh bại Tôn Tác Hải quá mức rung động, quá đả kích người. Vị sư đệ tên Vu Hạo này sau khi lên đài vậy mà run rẩy nói. Diệp sư huynh, mặc dù ngươi rất lợi hại, nhưng ta tuyệt đối sẽ không nhận thua. Cùng chiến đấu với cường giả như ngươi cũng là một loại kinh nghiệm khó được. Đến đây đi. Diệp Chân cười cười. Kiếm quang lấp lóe, Vu Hạo lập tức đánh về phía Diệp Chân. Trên thực tế, Diệp Chân là loại người ngươi kính ta ba phần, ta kính ngươi một trượng. Tựa như Vu Hạo trước mắt, Diệp Chân cùng hắn đánh mười mấy chiêu. Cuối cùng nhẹ nhàng thi triển Hàn Mai Phá Tuyết tiễn hắn khỏi đài đấu võ. Ha ha, 14 chiêu, ta vậy mà cùng Diệp sư huynh chiến đấu 14 chiêu mới bị thua. Thật sự quá ngoài ý muốn. Sau khi hạ xuống, Vu Hạo giống như hài tử mừng rỡ kêu to. Truyền đến trong tai Tôn Tác Hải cách đó không xa, khuôn mặt Tôn Tác Hải lập tức đen thui. Vòng thứ 3, Diệp Chân thắng. Vòng thứ 4, Diệp Chân thắng. Vòng thứ 7, số 10 Diệp Chân đối chiến số 17 Nhâm Tây Hoa. Thời điểm nghe được tiếng gọi, khuôn mặt Nhâm Tây Hoa lập tức đen. Trên đài dưới đài lại trong nháy mắt hưng phấn. Diệp Chân là ai? Hắc mã lớn nhất Tề Vân Tông. Nhâm Tây Hoa là ai? Sau Trường Tôn Nhiên, đệ nhất thiên tài Tề Vân Tông. Chiến đấu giữa hai người. Nhất định phải xem, nhất định rất đặc sắc. Trong nháy mắt, thời điểm mọi người trên đài dưới đài đều trông mong nhìn về phía đài đấu võ, cùng đợi chiến đấu đặc sắc trình diễn. Nghe Trung trưởng lão thúc giục, Nhâm Tây Hoa chậm rãi bước lên đài đấu võ. Trung trưởng lão, trận này, ta nhận thua. Lời Nhâm Tây Hoa vừa nói để toàn trường kinh hãi. Không chỉ khán giả, ngay cả Diệp Chân cũng có chút khó hiểu. Nhâm sư đệ, ngươi không phải một mực chờ mong đánh với ta một trận ư, thế nào hôm nay? Diệp Chân hỏi. Nhâm Tây Hoa trừng mắt nhìn Diệp Chân. Đó là rất lâu trước kia. Từ lần trước xuất môn một lần với ngươi liền không có tâm tư này nữa. Nói xong, Nhâm Tây Hoa gọn gàng linh hoạt nhảy xuống đài đấu võ, tìm tai vạ, ai nguyện ý. Chỉ có cùng một chỗ chiến đấu với Diệp Chân mới có thể hiểu chiến đấu Diệp Chân, sức đến cùng cường đại đến mức nào. Di phủ bên ngoài Hắc Thủy, Nhâm Tây Hoa hắn độc chiến sắc sát đều có chút cố hết sức. Nhưng Diệp Chân không chỉ có độc chiến tam sát, còn dưới tình huống bị Lữ Tòng Phi đánh lén bị thương giết hết tam sát. Chênh lệch này, ngẫm lại đều để Nhâm Tây Hoa cảm thấy khủng bố. Cho nên vẫn gọn gàng linh hoạt nhận thua là được. Nhận thua một trận không có việc gì, bảo tồn thực lực, đạt được điểm tích lũy phía sau là tốt rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khán giả trên đài dưới đài cũng sợ ngây người, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Có điều, cũng càng thêm hiếu kỳ đối với thực lực chân thực của Diệp Chân. Diệp Chân đến cùng có được thực lực dạng gì vậy mà có thể làm cho Nhâm Tây Hoa, danh xưng đệ nhất thiên tài trực tiếp nhận thua. Nhưng kinh ngạc Diệp Chân mang cho mọi người lại không chỉ là những thứ này. Vòng thứ 8, số 10 Diệp Chân đối chiến số 4 Hàn Thạch. Số 4 Hàn Thạch thế nhưng xếp hạng thứ 4 thiên bảng, đại năng chân chân chính chính, tồn tại dẫn linh cảnh hậu kỳ. Lần này, khán giả vừa mới vì Nhâm Tây Hoa nhận thua mà vô cùng thất vọng lại hưng phấn, đang mong đợi đại chiến. Nhưng Hàn Thạch đạp vào đài đấu võ, lần nữa quay đầu tạc một chậu nước lạnh cho khán, giả đang chờ mong một hồi đại chiến đặc sắc. Trung trưởng lão, trận này, ta nhận thua. Gọn gàng linh hoạt nói xong câu đó, Hàn Thạch liền nhảy xuống đài đấu võ, lưu lại Trung trưởng lão đang một mặt đờ đẫn, cùng khán giả lộ vẻ ngáo ngơ trên đài dưới đài. Lúc này đây, không chỉ có các đệ tử sợ ngây người, ngay cả các trưởng lão trên khán đài tông môn cũng sợ ngây người. Hàn Thạch thế nhưng là thiên bảng thứ 4 nha, muốn nói Hàn Thạch đối chiến Diệp Chân có khả năng thua, bọn hắn tin. Nhưng trực tiếp nhận thua, cái này làm cho người rất khó có thể tiếp nhận. Ở một bên, Khuất Chiến Càn thấy một màn như vậy, thần sắc cũng biến thành giật mình. Hắn vốn muốn mượn cơ hội này quan sát thực lực chân thực của Diệp Chân một chút, không nghĩ tới, Nhâm Tây Hoa cùng Hàn Thạch vậy mà lần lượt nhận thua. Nhất là Hàn Thạch. Trong tầm hiểu biết của Khuất Chiến Càn, Hàn Thạch sẽ không dễ dàng chịu thua người, vậy mà cũng nhận thua. Hơn nữa, Hàn Thạch có tu vi dẫn linh cảnh hậu kỳ, vậy mà trực tiếp nhận thua, điều này nói rõ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh mắt Khuất Chiến Càn lóe lên. Rất nhanh, thi đấu lấy điểm tích lũy của vòng chung kết đã đến trận thứ 10. 9 vòng trước, 4 người gồm Diệp Chân, Khuất Chiến Càn, Cao Hành Liệt, Trường Tôn Nhiên đều thắng 9 trận liên tiếp, đều đạt được 18 điểm tích lũy, cùng nhau đứng đầu bảng. 3 người gồm Nhâm Tây Hoa, Biên Long, Nhạc Tuệ đều thua 1 trận, cùng nhau nằm ở vị trí 5-6-7, còn Hàn Thạch buồn bực nhất, không chỉ chạm phải Diệp Chân, còn chạm phải Khuất Chiến Càn, thua 2 trận, đạt được 14 điểm xếp hạng thứ 8. Mặc dù Tôn Tác Hải thua Diệp Chân, nhưng cũng chỉ thua 2 trận, đạt được 14 điểm, xếp hạng thứ 9. Đệ tử đạt được 12 điểm nhiều vô số kể. 7 người gồm như Tào La, Mông Tiểu Nguyệt, Ngô Ca vị trí thứ 9 thiên bảng đều đạt được 12 điểm. Bây giờ là vòng thi đấu cuối cùng, giành điểm tích lũy để quyết định 10 người tiếp tục bước vào vòng trong. Trận đầu, số 1 Khuất Chiến Càn đối chiến số 19 Tôn Tác Hải. Thất trưởng lão Trung Ly tùy ý cầm lên hai con số, chiến qua một lần, lại tiện tay nhặt hai số khác, rồi báo ra hai con số. Nghe vậy, Tôn Tác Hải đang chờ mong khẽ giật mình, thần sắc trở nên vô cùng uể oải. Thật mẹ nó chứ. Tôn Tác Hải hùng hùng hổ hổ bước lên võ đài. Diệp Chân cách đó không xa nhìn bộ dáng của Tôn Tác Hải, nhẹ nhàng lắc đầu. Kỳ thật trong 40 người, 10 vòng thi đấu tích lũy điểm trên cơ bản không quá khó, đệ tử nhóm 3, trên cơ bản ít nhất đều sẽ chạm phải 10 vị trí đầu thiên bảng 2 lần. Mấu chốt nhất chính là thực lực. Như Hàn Thạch, 9 vòng trước đã được đấu với Diệp Chân và Khuất Chiến Càn, còn có Ngô Ca đứng ở vị trí thứ 9 thiên bảng nhưng vẫn thu được 14 điểm. Đại sư huynh, ta nhận thua. Ta cầu chúc đại sư huynh đạt được vị trí đầu tiên thi đấu tông môn lần này. Đại sư huynh, ta đi xuống trước. Tôn Tác Hải này cũng rất lưu manh, trực tiếp nhận thua. Có điều, sắc mặt này lại làm cho Diệp Chân càng thêm không thích. Người cuồng ngạo Diệp Chân cũng đã gặp không ít, như Hắc Thủy Đan Vương. Bọn hắn cuồng ngạo là một loại thực lực, cũng là một loại bản tính. Nhưng bản chất cuồng của Tôn Tác Hải chính là một loại ngạo mạn. Gặp thực lực thấp thì ngông cuồng không điểm dừng. Đụng phải thực lực cao hơn mình, lập tức lại bày ra một khuôn mặt nịnh bợ. Trận thứ 2, số 31 đối số 14. Trận thứ 3, số 40 đối số 18. Trận thứ 9, số 2 Cao Hành Liệt đối đầu. Số 9 Diệp Chân. Âm thanh tuyên bố của thất trưởng lão Trung Ly dần hạ xuống, có thể thấy được, khi hắn rút thăm được Cao Hành Liệt đối chiến với Diệp Chân cũng hơi ngoài ý muốn, nhưng nhiều hơn chính là chờ mong. Khi âm thanh tuyên hiệu của thất trưởng lão vang lên, toàn bộ đấu võ trường lập tức náo nhiệt. Thiên bảng thứ 2 Cao Hành Liệt đối chiến Diệp Chân. Lúc này chắc chắn sẽ không nhận thua. Lần này, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy một trận đánh đặc sắc, sắp được thấy phong thái của Diệp Sư Huynh rồi. Vì trận đánh này, mọi người trên đài dưới đài, hào hứng lập tức tăng vọt. Khuất Chiến Càn cách đó không xa cũng hiện lên vẻ vui mừng trong mắt. Đối chiến Cao Hành Liệt, lần này, thực lực chân chính của ngươi cũng sẽ bạo lộ ra. Hôm nay thi đấu tông môn, người chú ý Diệp Chân nhất chính là Khuất Chiến Càn. Còn phiền Sở Ngọc. Sư huynh đồng môn với Khuất Chiến Càn hay những sư huynh đệ khác đều nói rằng Khuất Chiến Càn, dựa vào thực lực hóa linh cảnh, nhất định có thể dễ dàng đánh bại Diệp Chân. Nhưng đối thủ như Diệp Chân, Khuất Chiến Càn đã cẩn thận nghiên cứu qua các trận đấu điển hình trước đó. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, trên cơ bản mỗi một cuộc chiến đấu, Diệp Chân đều lấy yếu thắng mạnh. Hơn nữa, trước khi khai chiến, tất cả ngoại nhân đều cho rằng Diệp Chân phải thua không thể nghi ngờ, cực kỳ giống với tình huống của hắn bây giờ. Nhưng kết quả lại là Diệp Chân thắng. Hơn nữa, sư tôn Hồng Bán Giang từng nói qua trên người Diệp Chân khả năng còn ẩn giấu bí mật, cho nên, mặc dù trong lòng Khuất Chiến Càn cực kỳ muốn báo thù, nhưng tuyệt đối không bỏ qua cơ hội quan sát thực lực của Diệp Chân. Cao sư huynh, sau khi Diệp Chân bước lên đài đấu võ, chắp tay chào. Ha ha, từ sau khi về tông môn, đại danh của ngươi như sấm bên tai, cho đến hôm nay, cuối cùng cũng có cơ hội đấu với ngươi một trận. Cười ha ha một tiếng, Cao Hành Liệt nhảy lên, rơi xuống đất trong nháy mắt. Toàn bộ đài đấu võ phát ra tiếng nổ ầm ầm cực lớn, thanh thế này khiến cho sắc mặt Diệp Chân xoay mình biến đổi. Xin mời Cao sư huynh chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận, Diệp sư đệ, vũ kỹ của ta đều được ma luyện từ các trận huyết chiến, chú ý khí thế một đi không trở lại, ra tay tất đả thương người, ngươi phải cẩn thận. Khi đang nói chuyện, Cao Hành Liệt bước ra một bước, trong nháy mắt phát ra âm thanh nổ vang ầm ầm, một quyền oanh hướng đến Diệp Chân. Khi chưa ra quyền, Cao Hành Liệt nhìn qua vô cùng uy mãnh. Trong khoảng khắc quyền ảnh động, một loại khí thế không thể địch nổi lập tức hiển hiện từ bên trong, thân ảnh Cao Hành Liệt càng lúc càng lớn, cuối cùng, thậm chí còn có một loại cảm giác ngưỡng mộ, khiến cho người ta có cảm giác, nắm đấm khi oanh tới như từng tòa sơn phong từ trên trời giáng xuống. Cheng, thiên tinh kiếm bay ra khỏi vỏ, khoảnh khắc bay lên một vòng khiến cho người khác kinh hãi. Diệp Chân chọn một thức của Hàn Mai Phá Tuyết phản đòn, sơn phong lập tức bị nghiền nát, một nắm đấm thép nhô lên cao oanh đến. Ầm, quyền kiếm giao phong, thiên tinh kiếm của Diệp Chân xoay mình uốn lượn, không thể chống cự lực đánh mạnh mẽ kia, lập tức nhảy lên, Diệp Chân cũng theo thế bay lên. Diệp sư đệ, ngươi chỉ có chút điểm thực lực này, vậy hôm nay sẽ thua không thể nghi ngờ. Một quyền chiếm được thế chủ động, Cao Hành liệt quát. Vậy thì mời Cao sư huynh cũng tiếp một kiếm của ta thử xem. Thiên tinh kiếm dâng lên, một đường quang mang kiếm khí thẳng tắp bổ về phía Cao Hành Liệt. Lưu Vân như tiên. Cao Hành Liệt hét lớn một tiếng, đánh ra một quyền, ngay lúc nghênh tiếp, kiếm khí vân bạch lắc một cái, quỷ dị quẹo đi, lách qua nắm đấm của Cao Hành Liệt, bổ về phía người hắn. Cao Hành Liệt kinh hãi, vội vàng đối ứng, bị một kiếm bổ đến lui về phía sau 5 bước. Diệp Chân lại không dừng lại, vẫn tiếp tục xuất chiêu Lưu Vân như tiên, một kiếm rồi lại một kiếm. Sau vài kiếm, Cao Hành Liệt bị bổ tới mép đài đấu võ. Khi mắt thấy Cao Hành Liệt sắp rớt xuống đài đấu võ, đột nhiên hắn phát ra một tiếng gào thét như thú giống. A! Trong tiếng hô, tay phải của Cao Hành Liệt biến lớn dài ra, còn có một tầng bao trùm lên như lân giáp, đánh ra một chưởng, bóp nát kiếm khí của Diệp Chân. Liệt Hỏa Long Vương Chảo. Trước khi Hỏa Long đánh ra, cánh tay phải của Cao Hành Liệt mạnh mẽ dài đến 3 mét, trực tiếp dùng linh lực tiếp tục kéo dài cánh tay ra. Trong nháy mắt, một cánh tay dài hơn 10 mét, giống như Long Vương hiển thế, cao cao đè xuống, bao phủ trong vòng 3 mét. Truy tinh bộ đạp mạnh, Diệp Chân nhanh như tia chớp nhanh chóng lui bước, nhưng vẫn bị một chỉ vừa thô vừa to của ngón tay quét qua một chút, lảo đảo lui về phía sau. Thú thể bí thuật, lại là thú thể bí thuật. Võ giả có kiến thức kinh hô. Lông mày của Diệp Chân lại khẽ nhíu một cái. Thú thể bí thuật, hắn cũng biết, là một loại bí thuật cổ xưa. Thông qua phương pháp đặc thù, dùng yêu đan có huyết dịch của yêu thú cường đại, luyện một bộ phận thân thể mình thành yêu thú thể, loại bí thuật này, được xưng thú thể bí thuật. Có luyện chân, có luyện cánh tay, cũng có luyện thân hình, nhưng vô cùng khó luyện. Một khi luyện thành, uy lực hết sức kinh người, bình thường không người nào có thể địch nổi. Diệp Chân nhìn thấy thú thể bí thuật của Cao Hành Liệt lại nhớ tới Thận Long Châu của hắn. Thận Long Châu của hắn có thể sẽ biến hắn thành bộ dáng có chút đặc biệt của yêu thú. Nhưng không có uy lực giống thú thể bí thuật, nhưng đệ nhất không gian Thận Long Châu mang đến cho Diệp Chân không ít chỗ tốt. Diệp Chân rất muốn biết đệ nhị trọng không gian Thận Long Châu, sau khi giải trừ phong ấn sẽ có biến hóa thần kỳ gì. Một năm gần đây, khả năng Thận Long Châu thôn phệ lực lượng quả thực kinh người, nhất là nhiều yêu đan như vậy, lực lượng Diệp Chân chiếm được chỉ có một bộ phận cực nhỏ, phần lớn đều bị Thận Long Châu dùng để phá vỡ phong ấn. Diệp sư đệ, trong các sư huynh đệ, ngươi là người thứ nhất khiến cho ta vận dụng thú thể thuật, chỉ dựa vào điểm này đủ để ngươi kiêu ngạo. Lúc này Cao Hành Liệt như một tôn ma thần cái thế, cánh tay thú thể linh lực dài đến mười mấy thước đang đung đưa, tản mát ra khí tức khủng bố, hung ác, bạo ngược băng băng. Nghe vậy, Diệp Chân lại cười. A, Cao sư huynh, ta cũng góp vui một tay, vốn định cho mọi người niềm vui bất ngờ, không nghĩ tới, ngươi để cho ta bại lộ sớm như vậy. Không chút do dự, thần niệm khẽ động, tu vi dẫn linh cảnh hậu kỳ của Diệp Chân lập tức bộc phát ra, kiếm mạch thần thông trong cơ thể chấn động, khí thế Diệp Chân lập tức căng vọt. Diệp Chân vốn không muốn bại lộ thực lực dẫn linh cảnh hậu kỳ nhanh như vậy, nhưng Cao Hành Liệt quá mạnh mẽ, không chỉ tu vì đã đạt được đến dẫn linh cảnh đỉnh phong, uy lực thú thể bí thuật càng thêm khủng bố. Diệp Chân muốn thắng thì phải vận dụng toàn lực, có không muốn dùng dẫn linh trung kỳ tu vi thì phải vận dụng Phong Vân kiếm quyết. Có điều, uy lực của Phong Vân kiếm quyết quá lớn, đến nay uy lực của nó cũng không có thể hoàn toàn điều khiển được. Tu vi của Diệp Chân bại lộ trên đài dưới đài, lập tức khiến mọi người sợ hãi, ngay cả trưởng môn Quách Kỳ Kinh trên khán đài cũng sợ ngây người. 3 tháng, từ chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong đến dẫn linh hậu kỳ. Hắn đây là cướp bóc Hắc Thủy Đan Vương sao? Tiến cảnh tu vi như thế, quả thực. Đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên, không biết dùng từ như thế nào để biểu đạt sự chấn kinh này. Ông trời ơi, đây là tốc độ gì? 1 tháng trước, mới có đồn đại nói tu vi Diệp Sư Huynh đột phá đến dẫn linh trung kỳ, chúng ta đã giật nảy mình. Nhưng bây giờ, dẫn linh hậu kỳ, tốc độ này, đối với những người như chúng ta 1 năm tấn chức 1 tầng làm sao chịu nổi. Phần đông nội môn đệ tử trực tiếp bị sợ ngây người. Dưới đài, Nhâm Tây Hoa và Hàn Thạch cười khổ nhìn nhau. Xem ra, lựa chọn của chúng ta là chính xác, may mắn không có đánh, 1 tháng không thấy, Diệp Sư Huynh lại đột phá, cũng quá biến thái đi. Cao Hành Liệt xong. Hàn Thạch khẳng định, trên đài, Lệ Mang đại thắng trong mắt Cao Hành Liệt dâng trào. Dẫn linh hậu kỳ mà thôi, nhưng ta là dẫn linh đỉnh phong, thử xem chiêu đây. Bàn tay chứa thể linh lực nhoáng một cái, như thiên băng hướng về phía Diệp Chân. thân hình Diệp Chân động, tu vi dẫn linh hậu kỳ bộc phát ra toàn bộ. Khuôn mặt Diệp Chân bình tĩnh, tâm thần dẫn động kiếm mạch thần thông, kiếm khí quanh thân trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén, thiên tinh kiếm một kiếm chín thiểm, mỗi một thiểm đều sẽ phóng lên trời một đường lưu vân kiếm cương. Suy suy, chín đường kiếm khí phóng lên trời như có linh tính, sáu đạo kiếm khí trong đó bay thẳng lên, tách ra bàn tay linh lực thú thể của Cao Hành Liệt. Ba đạo khác lại đột nhiên rẽ ngoặt một cái, trực tiếp bổ vào phía trên bàn tay thú thể linh lực của Cao Hành Liệt, thiên tinh kiếm bảo, khí hạ phẩm trực tiếp chém đứt bàn tay linh lực thú thể của Cao Hành Liệt. Cao Hành Liệt kinh hãi, thân hình biến mất, thân hình Diệp Chân lần nữa đạp lên không, lại là một kiếm chín thiểm. Lưu Vân cửu thiểm. Chín đường kiếm khí từ bốn phương tám hướng bổ về phía Cao Hành Liệt, khiến cho Cao Hành Liệt liên tục xuất song quyền, muốn đánh nát chín đường kiếm khí. Trong nháy mắt chín đường kiếm khí biến đổi cùng nhau tụ về một đạo kiếm khí. Cửu kiếm hợp nhất. Âm thanh nổ vang to lớn truyền đến, sau khi cửu kiếm hợp nhất kích thước kiếm cương to như thùng nước, trực tiếp bổ đến Cao Hành Liệt, khiến hắn bay ngược té xuống đài đấu võ. Một tia máu tươi đỏ thẫm chảy ra từ khóe miệng Cao Hành Liệt. Trên đài dưới đài, trong nháy mắt bị kinh ngạc đến ngây người. Khuất Chiến Càn cẩn thận quan sát không buông tha bất kỳ chi tiết nào, trong mắt che đậy sự kinh hãi. Diệp Chân, đây là thực lực chân chính của ngươi sao? Quả thật đủ mạnh, nhưng ở trước mặt ta, lại chưa đủ. Xùy, xùy. Khi Mông Tiểu Nguyệt dùng ba kiếm đánh Ngưu Cường bay xuống võ đài, thi đấu tích lũy điểm vòng thứ 10 của vòng chung kết tuyên bố kết thúc. So sánh với 9 vòng trước, thứ tự ở vòng thứ 10 xuất hiện một ít biến hóa. Ba người Khuất Chiến Càn, Diệp Chân, Trưởng Tôn Nhiên giành được 20 điểm cùng nhau đứng đầu, còn Cao Hành Liệt trước đó đứng thứ 2 thiên bảng nhưng vì thua Diệp Chân, chỉ được 18 điểm nên xếp hàng thứ 4. Nhâm Tây Hoa thi đấu vòng này vận khí không tệ, thắng một trận, được 16 điểm, giống như Hàn Thạch thắng một trận, đứng ở hàng thứ 5 thứ 6. Nhưng Tôn Tác Hải vì thua một trận, đám người Mông Tiểu Nguyệt, Tào La, Ngô Ca lại thắng một trận, tính cả Biên Long và Nhạc Tuệ, đệ tử được 14 điểm có đến 6 người, ngay bây giờ 6 người phải thi đấu loại 2 người. Trung trưởng lão đưa ra phương pháp rất đơn giản, mỗi người trong 6 người này tự do chọn một đối thủ trong các người còn lại, đánh một trận, sau đó ứng chiến một trận, chính là thi 2 trận. Nếu 2 trận đều thua, sẽ bị loại, còn nếu nhân số không còn nhiều, thì sẽ loại người thua một trận. Cũng do Tôn Tác Hải tự mình tìm đường chết, lần thứ nhất lên đài chọn đối thủ, đã chiếm được rất nhiều tiện nghi, nhưng hắn lại nghĩ Mông Tiểu Nguyệt là quả hồng mềm. Mông Tiểu Nguyệt đã có nửa mạch thần thông, hơn nữa còn là cùng luyện một môn như Trung Sư Phụ với Diệp Chân. Mặc dù lực lượng thần hồn trước mắt của Mông Tiểu Nguyệt không thể chủ động đánh ra kiếm mạch bản nguyên, nhưng tác dụng phụ trợ của kiếm mạch, thần thông kiếm tâm thông minh lại rất giống nhau. Thậm chí lúc truyền thừa, vì Mông Tiểu Nguyệt là chủ thể truyền thừa, Mông Tiểu Nguyệt chú thành kiếm mạch thần thông thậm chí còn mạnh hơn Diệp Chân một chút. Kết quả, ý cảnh trọng nhạc thối pháp của Tôn Tác Hải căn bản không có bất kỳ tác dụng áp chế nào đối với Mông Tiểu Nguyệt. Tôn Tác Hải bị Mông Tiểu Nguyệt đánh xuống võ đài. Cũng vì tu vi của Mông Tiểu Nguyệt chỉ có chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong, lại không có hạ phẩm bảo khí phụ trợ, không cách nào có thể dùng một kiếm phá vỡ cương khí hộ thể của Tôn Tác Hải. Bằng không, kết quả của Tôn Tác Hải tuyệt đối sẽ rất thảm. Danh hào Tiểu La Sát của Mông Tiểu Nguyệt cũng không phải gọi không. Khi đến lượt Mông Tiểu Nguyệt chọn người khiêu chiến, Mông Tiểu Nguyệt trực tiếp khiêu chiến Tôn Tác Hải, dám xem nàng là quả hồng mềm. Trước đây Mông Tiểu Nguyệt sẽ đối chiến với đệ tử có tu vi không chênh lệch lắm, ra tay tàn nhẫn, kết thúc sẽ đổ máu. Tác phong tàn nhẫn như vậy, lại thêm sư tôn Liêu Phi Bạch có danh xưng là yêu diện La Sát, danh hào Tiểu La Sát lập tức được các đệ tử truyền ra. Lúc đầu, Mông Tiểu Nguyệt lần nữa khiêu chiến kẻ thất bại, bị người khi dễ, Tôn Tác Hải hoàn toàn có thể từ chối. Nhưng, Tôn Tác Hải nghĩ nếu hòa nhau một bàn có thể lấy lại thể diện, trực tiếp nhảy lên võ đài. Kết quả Tôn Tác Hải trở thành một quả hồng mềm, bị Mông Tiểu Nguyệt đánh rất thê thảm, hoàn toàn cách xa 10 vị trí đứng đầu được ban thưởng. 10 vị trí đầu thi đấu tông môn được quyết định. Theo thứ tự 10 người là Khuất Chiến Càn, Diệp Chân, Trưởng Tôn Nhiên, Cao Hành Liệt, Nhâm Tây Hoa, Hàn Thạch, Ngô Ca, Nhạc Tuệ, Tảo La, Mông Tiểu Nguyệt. Trong các đệ tử 10 vị trí đầu thiên bảng của Tề Vân Tông, thậm chí có 3 vị chưa dùng toàn lực đã đứng trong 10 vị trí đầu tông môn. Bài danh thi đấu cuối cùng cũng không cử hành ngay lập tức. Rất nhiều người vừa sáng sớm đã ác chiến 20 trận, tu vi, tinh thần đều hao tổn nghiêm trọng. Có người thậm chí đã bị thương như Phong Hành Liệt, đã rất khó phát huy ra chiến lực đỉnh phong. Cho nên, Trung trưởng lão tuyên bố, sau 2 canh giờ nghỉ ngơi, buổi chiều tái chiến. Thời gian 2 canh giờ rất nhanh đã đi qua, người tụ tập ở đấu võ trường lại càng ngày càng nhiều. Chân truyền đệ tử của Tề Vân Tông dần lộ diện, như đám người Phiền Sở Ngọc, Lữ Tín, Ổ Minh Đạt, Mai Nguyên Câu, đều xuất hiện ở võ trường, tạo thành một vòng đặc biệt nhỏ hẹp. ngay cả Thải Y cũng đã đến võ trường, có điều, ở chung một chỗ với Diệp Chân, có chút thân mật, tiện sát phần đông đệ tử. 8 vị tông môn trưởng lão cũng toàn bộ xuất hiện, 10 vị trí đầu tông môn, từng người đều là nhân tài xuất chúng. Nếu vừa ý, có lẽ các trưởng lão tông môn sẽ thu đồ đệ tại chỗ. Bài danh thi đấu 10 vị trí đầu hiện tại bắt đầu, trận đầu, Nhâm Tây Hoa đối chiến Ngô Ca. Trung Ly trưởng lão đi đến võ đài lớn tiếng tuyên bố. Gọi là bài danh thi đấu nhưng thật ra rất đơn giản, mỗi người đều sẽ đánh một trận với mỗi người trong 10 vị trí đầu, lấy thắng bại để tính điểm, cuối cùng, người có điểm tích lũy đứng đầu sẽ là người giành được giải nhất thi đấu tông môn. Dựa vào tiểu tổ thi đấu cùng nhau giao thủ đối thủ, để thi đấu tích lũy điểm vòng chung kết, trực tiếp dựa vào thắng bại một trận làm thành tích, sẽ giảm bớt số trận chiến đấu. Đương nhiên, nếu có người không phục, cũng có thể đưa ra ý kiến, xin so tài lại. Trước đây Diệp Chân đã giao thủ với 5 người Hàn Thạch, Nhâm Tây Hoa, Cao Hành Liệt, Ngô Ca, không ngoài ý muốn thì Diệp Chân chỉ cần đánh 4 trận. Rất nhanh, đến phiên Diệp Chân. Trận thứ 4, Diệp Chân đối chiến trưởng Tôn Nhiên. Khi Trung trưởng lão tuyên hiệu, Diệp Chân và trưởng Tôn Nhiên đã đồng thời bước lên võ đài. Nghe được Diệp Chân sắp đối chiến với trưởng Tôn Nhiên, ánh mắt mọi người đều tập trung hướng về phía võ đài. Phiền sư huynh, người đoán xem Diệp Chân với trưởng Tôn Nhiên ai sẽ thắng? Chân truyền Mai Nguyên câu hỏi. Chân truyền đệ tử đang nghị luận là điều khiến cho người ta quan tâm nhất, trong nháy mắt, các đệ tử đều dựng lỗ tai lên muốn nghe lời bàn của chân truyền đệ tử. Phiền Sở Ngọc rất có phong độ cười một tiếng, rồi hỏi đùa. Mai sư đệ, muốn nghe nói thật hay nói dối? Nói thật với nói dối khác như thế nào? Lời nói dối là tiểu sư đệ của ta Nhạc Thừa Tổ sẽ chết thảm, dưới tay Diệp Chân tay, ta đương nhiên hy vọng trưởng Tôn Nhiên thắng, Diệp Chân thua. Phiền Sở Ngọc nói, vậy nói thật là Diệp Chân thắng. Không sai, mặc dù ta rất hy vọng Diệp Chân thua, nhưng hôm nay biểu hiện của Diệp Chân về kiếm đạo vô cùng cao minh, tạo nghệ luận kiếm đạo tinh khiết, ngay cả tiểu La Sát Mông Tiểu Nguyệt miễn cưỡng mới có thể sánh vai với Diệp Chân. Thật không may, trưởng Tôn Nhiên cũng sử dụng kiếm. Dưới tình huống tu vi chênh lệch không lớn, khả năng trưởng Tôn Nhiên thắng, hình như không có. Khi đám người Phiền Sở Ngọc nghị luận, Diệp Chân đã giao thủ với trưởng Tôn Nhiên. Trưởng Tôn Sư Huynh, xin chỉ giáo. Nhẹ nhàng thi lễ, kiếm quang của Diệp Chân đột nhiên bay ra, kiếm quang một đường như mây chém bổ xuống đầu trưởng Tôn Nhiên. Lưu Vân như tiên. Trưởng Tôn Nhiên tiện tay bổ ra một đạo kiếm quang, nghênh đón lấy. Lưu Vân kiếm pháp chiếm lợi thế hơn vì biến hóa quỷ dị. Thần niệm khẽ động, kiếm quang của Diệp Chân như roi xoay mình vòng vo rồi ngoặt đi, tránh đi kiếm quang trưởng Tôn Nhiên đánh tới, tiếp tục bổ về phía trưởng Tôn Nhiên. Kiếm quang của trưởng Tôn Nhiên cũng quỷ dị quẹo đi, nghênh hướng kiếm quang của Diệp Chân. Hai đạo kiếm quang rẽ ngoặt hung hăng đụng vào nhau, sau đó biến mất, thần sắc Diệp Chân ngẩn người. Diệp sư đệ, chiêu Lưu Vân như tiên này của ta như thế nào? Kiếm pháp Lưu Vân này, ta đã khổ tu hơn một năm đó. Thần sắc trưởng Tôn Nhiên có phần tự đắc. Ý kia tựa như đang nói Diệp Chân ở trước mặt hắn thi triển Lưu Vân, kiếm pháp là múa rìu qua mắt thợ. Không tệ. Khi miệng nói không tệ, đột nhiên thân hình Diệp Chân bay lên, kiếm quang thiên tinh kiếm bắn ra bốn phía. Thể nội kiếm mạch thần thông rung động không thôi, 9 đạo Lưu Vân kiếm khí xếp thành một hàng, giống như binh sĩ, đánh úp về phía trưởng Tôn Nhiên. Lưu Vân cửu thiểm. Đánh hay lắm. Trưởng Tôn Nhiên hét lớn một tiếng, lấy Lưu Vân cửu thiểm tương tự đối chiến với Lưu Vân cửu thiểm. Mắt thấy 18 đạo Lưu Vân kiếm sắp đụng vào nhau, thiên tinh kiếm rất nhỏ trong tay Diệp Chân run lên, 9 đạo Lưu Vân kiếm khí tăng tốc độ. Trong nháy mắt lướt qua Lưu Vân cửu thiểm của trưởng Tôn Nhiên. Soạt, cửu kiếm hợp làm một, đánh xuống vào đầu trưởng Tôn Nhiên. Sự biến hóa này lại cực kỳ thần dị khiến cho trưởng Tôn Nhiên, tinh thông Lưu Vân kiếm pháp cũng không nghĩ tới quá kinh hãi. Trưởng Tôn Nhiên cực kỳ vội vàng gọi kiếm về tự vệ, linh khí hộ thể quanh thân càng thêm sáng chói tới cực điểm. Ầm. Trưởng Tôn Nhiên giống như một tấm ván gỗ, bị Lưu Vân kiếm khí hợp chín là một đánh bay. Tinh kim trường kiếm trong tay dùng để tự vệ trực tiếp vỡ thành vô số mảnh. Sau khi rơi xuống đất, khóe miệng của trưởng Tôn Nhiên thấm ra một đạo máu tươi, bất chấp thương thế của mình, một mặt kinh hãi xông đến Diệp Chân hỏi. Điều đó không thể nào, biến hóa đa dạng quỷ dị như vậy, làm sao có thể làm được? Trong Lưu Vân kiếm pháp, cũng không có loại biến hóa này. Đám người quan chiến trên đài dưới đài cũng ngây dại. Ai cũng không thể tưởng được. Trong dự đoán một trận đánh đặc sắc, vậy mà chỉ dùng 2 chiêu đã kết thúc, thật sự khiến cho người khác rất kinh ngạc. Ách, luyện lâu rồi, có thể sẽ làm được Diệp Chân thuận miệng nói một câu. Kỳ thật trận này, trưởng Tôn Nhiên thua hơi có chút oan uổng. Nếu hắn không dùng Lưu Vân kiếm pháp, dựa vào thực lực của hắn cũng sẽ không thua nhanh đến như vậy, 2 chiêu điều không đối chiến được đã thua. So biến hóa với Diệp Chân, chuyện kia căn bản đang tự chế giễu mình. Chưa kể kiếm tâm thông minh của Diệp Chân để khiến cho Diệp Chân điều khiển kiếm người khác không thể so sánh được. Nhưng chân chính để Diệp Chân thi triển Lưu Vân Cửu Biến, thay đổi liên tục lại chính là lực lượng thần hồn cường đại của hắn. Dưới sự trợ giúp của lực lượng thần hồn cường đại, Lưu Vân Cửu Biến trong tay Diệp Chân mơ hồ biến hóa tùy tâm sở dụng. Dùng kiếm chiêu đồng dạng nghênh địch, đó là Trưởng Tôn Nhiên tìm đường chết. Đương nhiên, nếu Trưởng Tôn Nhiên dùng những kiếm pháp khác, cũng chỉ có thêm chút thể diện mà thôi, cuối cùng cũng thất bại. Luyện lâu. Nghe vậy, Trưởng Tôn Nhiên nở nụ cười khổ, kiếm pháp này hắn khổ luyện hơn một năm, Lưu Vân Cửu Thiểm vẫn luôn được hắn xem là sát chiêu, xem như Diệp Chân luyện lâu hơn, có thể luyện lâu hơn bao nhiêu. Trong đám đệ tử chân truyền, Phiền Sở Ngọc âm thầm kinh hãi lần nữa, người khác không biết, nhưng hắn lại biết. Một tháng trước, hắn tận mắt thấy Diệp Chân ở lầu năm tàng kinh lâu chọn Lưu Vân kiếm pháp để luyện. Chỉ một tháng, đã tu luyện Lưu Vân kiếm pháp đến loại trình độ này, còn mạnh hơn so với Trưởng Tôn Nhiên khổ tu Lưu Vân kiếm pháp hơn một năm. Diệp Chân này, đến cùng là thiên phú biến thái hay trên người thật sự có bảo bối tốt gì? Thần sắc Phiền Sở Ngọc không thay đổi, trong mắt lại lấp loé ánh sáng. Cách đó không xa, trong ánh mắt Khuất Chiến Càn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nếu không phải Diệp Chân đối chiến với Trưởng Tôn Nhiên, hắn cũng không nghĩ ra, Lưu Vân Cửu Thiểm của Diệp Chân lại có biến hóa lớn như thế. Trận thứ 5, Khuất Chiến Càn đối chiến Cao Hành Liệt. Trong lúc Diệp Chân xuống đài, âm thanh Trung trưởng lão vang lên lần nữa. Dưới đài, ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía Cao Hành Liệt, trong ánh mắt có chút chờ mong, chắc đã đến lúc Cao Hành Liệt ra tay nhỉ. Đây cũng là hoang mang lớn nhất trước mắt của Diệp Chân, hoàn toàn không biết gì cả đối với chiến lực chân chính của Khuất Chiến Càn. Ngoại trừ Khuất Chiến Càn nổi tiếng với tu vi hóa linh cảnh, dọa sợ tất cả mọi người, thi đấu tích lũy điểm trận chung kết, 10 vị đối thủ của Khuất Chiến Càn lên đài toàn bộ đều nhận thua, cơ hội để Diệp Chân quan sát một chút thực lực Khuất Chiến Càn đều không có. Lại là Cao Sư Huynh, dựa vào tính, cách của Cao Sư Huynh, cho dù thua, khẳng định cũng sẽ ra tay. Đó là đương nhiên, Cao Sư Huynh nổi danh kiên cường mà. Trong con mắt chờ mong của mọi người, Cao Hành Liệt và Khuất Chiến Càn chậm rãi bước lên võ đài. Ầm, bên trong lực lượng dao động kinh khủng, cánh tay thú thể chân nguyên của Cao Hành Liệt trực tiếp bị đánh nát bấy, một vệt máu tươi chảy ra từ trong khe hở trên lân giáp cánh tay phải của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trên đài dưới đài, âm thanh hít hơi lạnh lẽo nghe rất rõ, ngay cả Diệp Chân đều cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ một quyền, Khuất Chiến Càn chỉ ra một quyền mạnh nhất, trực tiếp dễ dàng đánh bại Cao Hành Liệt dùng thú thể bí thuật. Diệp Chân vốn tưởng rằng, dựa vào tu vi của Cao Hành Liệt, có thể để Khuất Chiến Càn hiển lộ ra mấy phần thực lực, nhưng làm sao Diệp Chân cũng không nghĩ tới, dựa vào tu vi dẫn linh đỉnh phong của Cao Hành Liệt, ngay cả một quyền của Khuất Chiến Càn cũng không tiếp nổi. Đột phá đến hóa linh cảnh thì trở nên mạnh như thế sao? Khác biệt giữa hóa linh cảnh và dẫn linh cảnh cũng giống như khác biệt giữa chân nguyên cảnh và luyện huyết cảnh, một khi đột phá, chiến lực trực tiếp biến hóa về chất. Tu vi võ giả đột phá đến hóa linh cảnh, ngoại trừ ngưng tụ ra hạt giống linh lực, thay đổi lớn nhất chính là hóa linh. Nghe được Diệp Chân sợ hãi thán phục, Thải Y giải thích cho Diệp Chân. Hóa linh. Đúng vậy, hóa linh. Hóa linh, cũng không phải có chút như võ giả hiểu, lấy toàn bộ chân nguyên hóa thành linh lực, rồi dùng linh lực cọ rửa luyện hóa mọi tạp chất trong cơ thể, luyện hóa chính nhục thân của mình thành hậu thiên linh thể, đó gọi là hóa linh. Thải Y nói. Hậu thiên linh thể. Đúng vậy, trên địa giai chính là thiên giai võ kỹ, còn hậu thiên linh thể thì yêu cầu cực cao với nhục thân, chỉ có nó mới có thể chịu đựng được cường độ cao linh lực kia. Hơn nữa, chỉ có tu vi thành hậu thiên, linh thể mới có thể luyện hết uy lực thần thông bí thuật, nhục thân mới có thể chịu được lực lượng dao động cường đại hơn, giống như chú mạch thần thông hư không đại thủ ấn của trưởng môn. Như đệ nhất trọng hóa linh cảnh xưng là hóa mạch, chính là dùng linh lực ôn dưỡng rèn luyện tất cả kinh mạch trong cơ thể, cuối cùng hóa thành linh mạch nhục thể. Trước khi hóa mạch, kinh mạch của con ngươi chỉ có khả năng duy nhất một lần thông qua một thành linh lực trong cơ thể, phải chịu rất nhiều đau đớn. Nhưng nếu là hóa mạch, lượng thừa nhận có thể hai thành thậm chí nhiều hơn. Hơn nữa, khả năng bảo vệ kinh mạch lại càng mạnh. Nói đến đây, đột nhiên Thải Y dừng lại, âm thanh biến thành truyền âm bí mật. Ta cảm giác được, Khuất Chiến Càn có sát tâm đối với huynh. Nếu không, huynh trực tiếp nhận thua, sau này tái chiến lại. Nghe vậy, Diệp Chân nở nụ cười khổ, Thải Y thật đơn thuần. Loại đề nghị trực tiếp nhận thua này, chỉ sợ cũng chỉ có người có tính tình cực kỳ đơn thuần, như Thải Y mới có thể nghiêm túc nói ra. Yên tâm đi, ta biết chừng mực, sẽ không có gì. Ngô, ta biết. Nếu Khuất Chiến Càn dám hạ độc thủ với huynh, ta sẽ xông lên, dùng một chưởng giết hắn. Không có nhiệt huyết, không có kích động như đang nói chuyện phiếm, Thải Y thuận miệng nói ra ý nghĩ của mình. Loại ý nghĩ thuần túy này lại khiến Diệp Chân vô cùng cảm động. Một chưởng đánh bại Cao Hành Liệt. Chỉ dùng một quyền kết thúc trận đánh khiến cho Khuất Chiến Càn càng thêm nổi danh, đám đệ tử trước đó còn đang Diệp Chân, tin tưởng sẽ thắng lập tức lâm vào trong tuyệt vọng. Theo bọn hắn nghĩ, đối diện với người có thực lực như Khuất Chiến Càn, Diệp Chân căn bản không có bất kỳ phần thắng. Bài danh thi đấu đang tiếp tục, nhưng rất nhiều người dự đoán, hạng nhất thi đấu tông môn hôm nay đã không có bất kỳ huyền niệm gì, Khuất Chiến Càn nhất định sẽ giành hạng nhất. Mặc dù rất nhiều người cảm thấy tu vi Khuất Chiến Càn đã đột phá đến hóa linh cảnh, còn tới tham gia thi đấu tông môn có chút không chân chính, nhưng một tuấn che trăm xấu. Có thực lực mạnh nên đè xuống hết mọi lời bàn tán. Trong trận đấu sau đó, Trưởng Tôn Nhiên chỉ kém nửa chiêu đã thua bởi Cao Hành Liệt đang bị thương, lại một lần nữa đã chứng minh thực lực Cao Hành Liệt không tầm thường, cũng càng thêm chứng minh Khuất Chiến Càn một quyền đánh bại Cao Hành Liệt, đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Khiến cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Hàn Thạch không chỉ có đánh bại Nhâm Tây Hoa, còn đánh bại Trưởng Tôn Nhiên thứ ba thiên bảng đang hơi yếu ưu thế, xuất hiện thêm một nhân vật mới. Hàn Thạch có thể đánh bại Trưởng Tôn Nhiên hơi yếu ưu thế, không thể bỏ qua công lao hạ phẩm bảo khí có được từ Hắc Thủy Di Phủ. Trưởng Tôn Nhiên mới đổi một thanh trường kiếm đã bị Hàn Thạch dùng hạ phẩm bảo khí chặt đứt. Nhâm Tây Hoa lại liên tiếp thua trận, lúc đối chiến Khuất Chiến Càn trực tiếp nhận thua, sau đó thua Hàn Thạch, kế tiếp lại thua Trưởng Tôn Nhiên, tạm thời hạ xuống hạng 5. Có điều, sau đó dựa vào hạ phẩm, bảo khí và tu vi uyên thâm, Nhâm Tây Hoa liên tiếp chiến thắng, thành tích này đã đủ khiến cho Nhâm Tây Hoa tự ngạo. Từ hạng thứ 11 thiên bảng, trực tiếp nhảy lên hạng thứ 5 thi đấu tông môn, nếu không phải hắn đã có thanh danh đệ nhất thiên tài tông môn, bây giờ sợ đã được gọi là hắc mã thi đấu tông môn lần này. Trong 10 vị trí đầu thi đấu tông môn, Mông Tiểu Nguyệt danh xưng Tiểu La Xá thì có vận may lại không tốt. Thua 9 trận liên tiếp. Kiếm thuật của Mông Tiểu Nguyệt cực kỳ kinh người. Lúc chiến đấu, bọn họ đều hiểu rõ, không cho Mông Tiểu Nguyệt có cơ hội phát huy ra kiếm thuật tinh diệu kia, trực tiếp dùng tu vi, cường ngạnh nghiền ép, đánh bại Mông Tiểu Nguyệt. Dù sao tu vi của Mông Tiểu Nguyệt chỉ có chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong, mặc dù kiếm thuật công pháp kinh người, nhưng những đối thủ của nàng, tu vi kém nhất cũng là dẫn linh trung kỳ. Mông Tiểu Nguyệt lại không giống như Diệp Chân đã sớm có hạ phẩm bảo khí, hơn nữa chân nguyên linh lực vô cùng tinh thuần, nhiều khi đều không thể phá nổi cương khí hộ thể. Có điều, Diệp Chân tin tưởng, chỉ cần cho Mông Tiểu Nguyệt một đoạn thời gian phát triển, có lẽ 1 năm, thậm chí 2 năm, nàng nhất định sẽ hào quang rực rỡ, giành được hạng nhất tông môn. Dù sao, Mông Tiểu Nguyệt có sư tôn Liêu Phi Bạch với kiếm mạch thần thông, còn có thất phẩm thiên mạch kia, cũng không phải nói chơi. Bởi vì đệ tử 10 vị trí đầu trước đó đã so tài với nhiều người, cho nên thi đấu bài danh này diễn ra vô cùng nhanh. Trên cơ bản, mỗi người chỉ cần đánh 4-5 trận, đã có thể hoàn thành tất cả khiêu chiến. Tào La đối chiến Nhạc Tuệ thắng. Theo một tiếng hét to của Trung trưởng lão, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người Diệp Chân và Khuất Chiến Càn. Cho tới bây giờ, chỉ có Diệp Chân và Khuất Chiến Càn đã thắng 8 trận liên tiếp. Vòng này cũng chỉ có 2 người bọn họ còn chưa đánh. Vòng này của 2 người bọn họ sẽ trực tiếp quyết định hạng nhất thi đấu tông môn lần này. Cũng không biết cố ý hay như thế nào, khi Diệp Chân và Khuất Chiến Càn chiến đấu, chính là trận đánh cuối cùng. Trận cuối cùng, Khuất Chiến Càn đối chiến Diệp Chân. Khi âm thanh của Trung trưởng lão vang lên, hai mắt của trưởng môn Quách Kỳ Kinh vẫn luôn khép hờ trên khán đài mạnh mẽ mở ra. Trong mắt lộ ra vẻ thận trọng. Chẳng biết tại sao, thời gian Mông Tiểu Nguyệt cùng đối địch chiến đấu Liêu Phi Bạch đều không xuất hiện, mà bây giờ đang một bước độ hư từ Đông Lai Phong xa lơ lửng trên trời cao, đứng chắp tay, thần sắc hờ hững nhìn về phía võ đài. Trước mặt người khác, dáng vẻ Liêu Phi Bạch đều lạnh như băng, dáng vẻ vui cười như lúc trêu chọc Diệp Chân và Thải Y, thì người bình thường đều không thấy được. Khuất Chiến Càn, Diệp Chân, hai người các ngươi còn đang điều tức, cần nghỉ ngơi khôi phục tu vi không? Trung trưởng lão hiếm khi hỏi thăm về trạng thái hai người. Không cần, không cần. Diệp Chân và Khuất Chiến Càn đồng thời lắc đầu, bốn mắt nhìn nhau nháy mắt đạp vào võ đài, trong ánh mắt hai người như đang có sát khí va chạm vào nhau, ngay cả mặt đất bằng phẳng cũng nổi lên cơn lốc nhỏ. Kẻ thù gặp lại, hết sức đỏ mắt, đại khái chính là dáng vẻ này. Khuất Chiến Càn phải báo mối thù cụt tay. Diệp Chân thì thù mới hận cũ cùng tính một lượt, đối phương muốn dồn mình vào đường cùng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lưu tình. Có lẽ cảm thấy khí thế khắc nghiệt giữa hai người, Thất trưởng lão Trung Ly cũng không lập tức rời đi võ đài như thường ngày. Khuất Chiến Càn, Diệp Chân, thi đấu tông môn lần này, chính là đồng môn tranh tài, đạt được số điểm thì ngừng lại, phân ra thắng bại. Trung trưởng lão cường điệu nhắc lại quy tắc. Âm thanh các đệ tử trên đài dưới đài lại tiếp tục nghị luận. Trận chiến này, chắc Diệp Chân sẽ thua. Trên khán đài, đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên cũng chau mày, mà thần sắc ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang có chút tự đắc. Có điều, 2 năm trước, Diệp Chân vẫn chỉ là đệ tử tạp dịch. Thời gian 2 năm, Diệp Chân từ đệ tử tạp dịch trở thành đệ tử đứng thứ 2 nội môn Tề Vân Tông. Tốc độ tu luyện này có thể được gọi là đệ nhất thiên tài Tề Vân Tông ta. Một vị trưởng lão khác nói. Đệ nhất thiên tài, đúng vậy. Hồng Bán Giang hắc hắc lên tiếng, Sát quang trong mắt Thiểm hiện. Có điều, đệ nhất thiên tài này, lập tức sẽ biến thành người chết. Đương nhiên, câu nói này, cũng chỉ có Hồng Bán Giang âm thầm suy nghĩ. Phiền sư huynh, trận chiến này, Diệp Chân chắn chắc sẽ thua, nếu Diệp Chân thắng, ta nhất định chủ động nhận thua. Dưới đài, Chân Truyền Lữ Tín nói. Diệp Chân thua. Chuyện này không nhất định, ta cảm giác, kiếm thuật của Diệp Chân tinh diệu không kém Mông Tiểu Nguyệt, ta cảm thấy, Diệp Chân có khả năng thắng. Chân Truyền Ô Minh Đạt đột nhiên mở lời. Ngươi nói Diệp Chân có khả năng thắng. Ô sư huynh, ngươi không phải cho rằng Diệp Chân dựa vào tu vi dẫn linh, cảnh hậu kỳ có thể chiến thắng những đệ tử chân truyền như chúng ta. Lữ Tín lên tiếng cười nhạo. Quả thật, Khuất Chiến Càn đã có được thực lực chân truyền, Diệp Chân tuyệt đối không thể nào thắng. Mai Kiến Câu nói. Phiền Sở Ngọc lại không để ý tới tranh luận mấy vị sư đệ, hắn thấy, kết quả đã cố định, hắn mong đợi duy nhất, chính là kết quả cuối cùng, vẻ mặt của mọi người, nhất là biểu lộ của Thải Y. Phiền Sở Ngọc đã không kịp chờ đợi nhìn về phía Thải Y ở xa, chỉ là, giờ này khắc toàn bộ lo lắng trong ánh mắt và thần sắc đều đặt trên người Diệp Chân, không cảm nhận được ánh mắt Phiền Sở Ngọc nhìn mình chăm chú. Tiện nhân, một hồi ngươi muốn khóc cũng không kịp. Nghĩ đến lúc Diệp Chân bị giết, Phiền Sở Ngọc có hơi ác ý. Vì Trung Ly trưởng lão đã căn dặn hai người không thể đồng môn tương tàn, khu đệ tử nội môn tụ tập dưới đài lại tiếp tục náo nhiệt. Ta nói rồi, Diệp Chân tuyệt đối sẽ thắng. Kim Nguyên Bảo mập mạp siết chặt nắm đấm, thổ mạt hoành phi, một cái miệng chiến đấu với hàng trăm cái miệng. Thôi đi, Diệp Chân thắng. Kim Nguyên Bảo, đầu óc ngươi bị uống nước à? Kim Nguyên Bảo, ngươi bị ngốc à? Trong nháy mắt, nước miếng hơn trăm người trực tiếp che mất Kim Nguyên Bảo, che mất âm thanh Kim Nguyên Bảo, trong nháy mắt, Kim Nguyên Bảo bạo phát. Má, có dám cược với lão tử hay không? Toàn bộ gia sản lão tử, 100 vạn lượng bạch ngân, 8 vạn lượng hoàng kim, 10 bình ngưng chân đan, còn có 3 chữ vật giới chỉ, toàn bộ đánh cược, ai dám cược với lão tử? Trong nháy mắt, âm thanh tất cả đệ tử nội môn xung quanh Kim Nguyên Bảo biến mất, có chút hơi giật mình nhìn Kim Nguyên Bảo cược toàn bộ gia tài. Thấy mọi người chưa lên tiếng, Kim Nguyên Bảo lập tức cười ha hả. Không có can đảm cược, nguyên một đám đều nhát gan, không dám. Các ngươi không phải nói Khuất Chiến Càn xác định chắn chắc thắng sao? Sao không lấy tài sản ra cược? Ta nói Diệp Chân thắng liền lấy tài sản ra cược. Kim Nguyên Bảo vỗ ngực từng cái vang dội. Tiếp theo trong nháy mắt, đám người như thủy triều lần nữa che mất Kim Nguyên Bảo. Ta cược, Kim Nguyên Bảo, ta đánh cược với ngươi, ta cược toàn bộ gia tài, cược. Bang! Một cái nhẫn chữ vật rơi xuống trước mặt Kim Nguyên Bảo. Trong nháy mắt tiếp theo, âm thanh băng băng bên tai vang lên không dứt. Ta cược. Ta cược, ta đánh cược với ngươi. Mẹ, lúc này nếu ta còn nhìn lầm, Kim Nguyên Bảo, ta theo họ ngươi. Trên võ đài, Diệp Chân đứng đối mặt với Khuất Chiến Càn, con mắt đều không cử động, nhìn chằm chằm vào đối phương, trong mắt Khuất Chiến Càn còn có chút đỏ lên. Được, bắt đầu luận võ. Khi Trung trưởng lão quát nhẹ một tiếng trong nháy, khí thế trên thân hai người Diệp Chân và Khuất Chiến Càn đột nhiên thay đổi. Quần áo hai người đều không gió mà bay, khí thế bắt đầu tăng lên. Mặc dù Khuất Chiến Càn cầm trường đao trong tay, nhưng theo khí thế tăng lên, cả người càng giống một thanh trường đao bá khí uy mãnh muốn thôn phệ người. Lúc ban đầu, Khuất Chiến Càn chủ yếu tu luyện quyền pháp, nhưng sau khi cánh tay trái bị Diệp Chân chặt đứt, chỉ còn một cánh tay phải, quyền pháp không luyện được, Khuất Chiến Càn chỉ có thể luyện đao pháp. Đây cũng chính là một trong các nguyên nhân Khuất Chiến Càn hận Diệp Chân tận xương. Linh lực quanh người bắt đầu khởi động, khí thế bão táp xuất hiện, chỗ trống rỗng tay áo vai trái của Khuất Chiến Càn bắt đầu đung đưa kịch liệt. Như có sức mạnh đang điên cuồng khẽ động. Trong nháy mắt, Khuất Chiến Càn động. Hưu. Linh lực ngưng tụ thành đao cương sắc kim bạch sắc bén xé rách không khí, một đao bổ về phía Diệp Chân. Khi đối phương xuất một đao, con ngươi Diệp Chân đột nhiên ngạc nhiên. Thuộc tính linh lực. Khuất Chiến Càn chủ tu chính là linh lực thuộc tính kim hệ thiện công kích. Suy. Diệp Chân xoay mình chém ra, một đường lưu vân kiếm cương chặn lại đao cương. Có điều, chiêu thứ nhất này chỉ là khúc nhạc dạo. Trong nháy mắt tiếp theo, trường đao trong tay Khuất Chiến Càn như trâu rừng cuồng bổ lao tới. Diệp Chân, đi chết đi. Kim quang phá ma đao. Trong tiếng giống giận dữ, thần sắc Khuất Chiến Càn hung lệ, trường đao trong tay như sóng to gió lớn, không cố kỵ gì điên cuồng chém về phía Diệp Chân. Từng đạo đao mang kim bạch sắc, răng khắp nơi, liên miên bất tuyệt như sóng biển bang bang, đánh úp về phía Diệp Chân. Vừa mới ra tay, Khuất Chiến Càn đã xuất ra toàn lực, chính muốn một đao giết chết Diệp Chân. Trước đó võ đài đã bị phá hư không ít. Khi đao mang của Khuất Chiến Càn xuất ra, đá vụn bay loạn xạ. Hí, uy thế khủng bố như thế, âm thanh tất cả mọi người hít từng hơi lãnh khí vang lên dưới đài. Cùng thời khắc đó, thân hình Diệp Chân cũng chuyển động, từng đạo lưu vân kiếm cương nhanh như tia chớp bổ ra, nghênh hướng đao mang Khuất Chiến Càn. Trong nháy mắt, toàn bộ trên võ đài, hình như cũng bị đao cương kiếm khí bao trùm, đệ tử có tu vi thấp, thậm chí ngay cả bóng người đều không thấy được. Trong mắt, chỉ còn lại có một mảnh kiếm khí đao cương mênh mông. Phanh phanh phanh là phanh phanh. Âm thanh nổ vang kịch liệt như hạt đậu nổ vang, các đệ tử tu vi thấp không thấy, rõ trận chiến thì rất gấp. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, thân hình Diệp Chân bay lên cao. Mỗi một lần kiếm khí đao cương va chạm, thân hình Diệp Chân đều bị đẩy lui vài thước. Vài chục lần giao chiến, thân hình Diệp Chân lại bị chấn động phiêu khởi cao cao. Kim quang trùng thiên trảm. Nhìn thấy thân hình Diệp Chân phiêu khởi, thân hình Khuất Chiến Càn xoay quanh bay lên, một kim sắc đao cương từ mặt đất đi ngược dòng nước. Đột nhiên con ngươi Diệp Chân co rụt lại, trong mắt lóe lên một tia nghiêm nghị. Tình huống hôm nay, ngược lại cực thích hợp để thi triển một chiêu tên là Bát Phương Phong Vân Lạc của Phong Vân Kiếm Pháp. Bát Phương Phong Vân Lạc chính là chiêu thứ tư trong 7 chiêu của Phong Vân Kiếm Pháp, kiếm thành phong vân tụ, kiếm xuất phong vân rơi, nhất là lúc người thi triển ở trên không nhìn xuống, uy lực vô cùng mạnh. Không chút do dự, kiếm thế Diệp Chân rung động, phong vân đột nhiên hội tụ. Cũng không biết ảo giác hay thật, trong nháy mắt kiếm thế Bát Phương Phong Vân Lạc xuất hiện, mây trắng trên trời đều như đang loáng thoáng tụ tập quanh người Diệp Chân. Trong nháy mắt, kiếm xuất, phong vân rơi. Một đường kiếm quang giống như vòi rồng lập tức đánh xuống. Bát Phương Phong Vân Lạc đánh xuống trong nháy mắt, thân hình trưởng môn Quách Kỳ Kinh ở giữa khán đài như bị chạm điện ngồi thẳng, kinh ngạc không rõ nhìn về phía Diệp Chân trên bầu trời. Oanh! Kim sắc đao quang và phong vân kiếm khí hung hăng đụng vào nhau, hai cỗ lực lượng tương giao, một vòng ánh sáng kinh khủng xé rách không khí hướng về bốn phương tám hướng kích xạ lao đi, các đệ tử gần võ đài lập tức kinh hô. Tu vi của bọn họ thấp, nếu thứ này bắn đến trên người bọn họ, một bắn là một lỗ máu. Đúng lúc đó, thân hình bốn tên chân truyền sớm được bố trí từ tứ phương bay lên, ở giữa ánh sáng lóng lánh, dư uy sinh ra từ va chạm bị thu nạp từng cái. Một chiêu này, Diệp Chân lại chiếm được một chút ưu thế. Khi dư uy phong vân kiếm khí oanh đến trên hộ thể linh cương của Khuất Chiến Càn, hắn lập tức lùi lại ba bước. Lần này, tất cả đệ tử đều thấy rõ, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Ông trời của ta, Diệp sư huynh quá dữ dội, có thể đánh lui Khuất đại sư huynh. Các trưởng lão trên khán đài cùng tất cả đệ tử chân truyền, trong mắt từng người lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong hoàn cảnh ác nghiệt đó, Diệp Chân lại có thể đánh lui Khuất Chiến Càn, chuyện này thật sự quá ngoài ý muốn. Trong mắt Khuất Chiến Càn cũng đầy vẻ kinh hãi. Hắn cảm giác được, một kiếm vừa rồi kia còn mạnh hơn so với Lưu Vân, kiếm pháp mạnh nhất trước đó Diệp Chân thi triển ra. Nhưng, không ai biết, Diệp Chân cũng vô cùng kinh ngạc. Bát Phương Phong Vân Lạc chỉ có thể đánh cho Khuất Chiến Càn lui ba bước. Vẻn vẹn chỉ ba bước. Mà Bát Phương Phong Vân Lạc trong phong vân kiếm pháp, không phải sát chiêu mạnh nhất, lực công kích cũng đã cực mạnh. Đây là sát chiêu của ngươi sao? Khuất Chiến Càn dữ tợn cười một tiếng, rồi lắc trường đao trong tay một cái, phát ra tiếng vang ông ông. Dùng một loại âm thanh chỉ có Diệp Chân mới nghe thấy, nói. Nếu như vậy, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Thật sao? Một lần nữa đáp xuống mặt đất, đoạt lại tiên cơ, trường kiếm trong tay Diệp Chân lắc một cái. Thời khắc kiếm mạch thần thông trong cơ thể quang hoa đại phóng, bước ra một bước, kiếm quang như gió lốc cuốn về phía Khuất Chiến Càn. Phong quyển tản vân. Một chiêu này vừa ra, Quách Kỳ Kinh trưởng môn và các trưởng lão tông môn trên đài, thần sắc lập tức trở nên vô cùng kinh ngạc. Phong vân kiếm pháp. Lại là phong vân kiếm pháp. Phong vân kiếm pháp có uy lực mạnh như vậy sao? Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến các trưởng lão tông môn và trưởng môn khiếp sợ. Phong vân kiếm pháp, bọn họ ai cũng biết. Nhưng cho dù bọn họ chìm đắm nhiều năm trong phong vân kiếm pháp này, cũng không có thi triển ra uy lực lớn như phong vân kiếm pháp của Diệp Chân. Phong quyển tàn vân vừa xuất ra, trong nháy mắt, đao cương và hộ thể linh cương của Khuất Chiến Càn bùng cháy mạnh mẽ. Oanh! Dưới sự va chạm kịch liệt, hai người phía dưới võ đài trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, đá vụn bay loạn xạ, các đệ tử xem chiến liên tiếp vang lên tiếng kêu sợ hãi. Đạp, đạp, Khuất Chiến Càn mạnh mẽ đón lấy một thức phong quyển tàn vân của Diệp Chân, liền lùi lại hai bước. Thành quả chiến đấu này lại làm cho Diệp Chân càng thêm kinh hãi. Một khi tu vi đột phá đến hóa linh cảnh, thực sự quá mạnh mẽ. Cao hành liệt đạt đến dẫn linh cảnh đỉnh phong, Diệp Chân cũng không sử dụng phong vân kiếm pháp, chỉ cần lưu vân kiếm pháp đã có thể thắng. Nếu Diệp Chân dùng phong vân kiếm pháp, Diệp Chân dám đảm bảo, dưới một kiếm này, Cao Hành Liệt nhất định trọng thương bại lui. Nhưng, tu vi của Khuất Chiến Càn đã bước vào hóa linh cảnh lại chỉ lui hai bước. Dưới chân nhịp bước không thay đổi, Diệp Chân bước ra một bước, kiếm thế càng mạnh hơn nữa. Một thức phong vân như lôi, mang theo tiếng sấm u u bổ về phía Khuất Chiến Càn. Đạp đạp, Khuất Chiến, cả lần nữa lùi lại hai bước. Phong vân biến sắc, Khuất Chiến Càn lui ba bước nữa. Liên tục mấy chiêu, Khuất Chiến Càn đều bị Diệp Chân gắt gao ngăn chặn, chỉ có thể ngạnh kháng bằng tu vi. gương mặt Khuất Chiến Càn xoay mình trở nên đỏ bừng. Trên đài, thần sắc các trưởng lão tông môn trở nên hưng phấn dị thường, ngay cả ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang cũng ngồi không yên. Diệp Chân thi triển Phong Vân kiếm pháp quá mạnh mẽ, lão phu đoán, rất nhanh có thể đuổi kịp theo uy lực Phong Vân kiếm quyết trước đây. Đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên nói, không sai, còn mạnh hơn nhiều so với lúc lão phu thi triển Phong Vân kiếm pháp. Không chỉ có thể đuổi theo, thậm chí có thể so sánh với kiếm quyết Phong Vân kiếm pháp chưa mất đi trước đó, thậm chí có chỗ siêu việt hơn. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh lần nữa khiến thần sắc các trưởng lão kịch chấn. Huyết đao chảm, phá cho ta. Khi đang lùi bước, Khuất Chiến Càn liều mạng bị thương, phía trên trường đao bắn ra huyết sắc đao cương kinh người, liều lĩnh chém về phía Diệp Chân, phá vỡ từng tiết tấu đột kích của Diệp Chân. Lập tức, hai người lần nữa đại chiến trên đài. Khuất Chiến Càn một đao rồi lại một đao rất nhanh, Diệp Chân một kiếm nhanh như một kiếm, một đao sau một đao càng thêm lăng lệ, một kiếm sau một kiếm càng thêm khủng bố. Sau khi kiếm khí và đao cương kịch liệt chạm phải nhau, hình thành sóng xung kích càng ngày càng kinh người, không chỉ hoàn toàn hủy diệt phía dưới chân võ đài. Các đệ tử xem chiến xung quanh đều bị ép thối lui ngàn mét, dọn ra một khu đất trống lớn, sợ bị sóng xung kích lan đến gần. Trên đài dưới đài, đã không còn tiếng kinh hô. Tất cả mọi người đều nín thở xem chiến, sợ bỏ qua bất kỳ điểm đặc sắc gì. Trong ý nghĩ tất cả mọi người, Diệp Chân dựa vào tu vi dẫn linh cảnh hậu kỳ, cùng một vị hóa linh cảnh chân chính đánh đến tình trạng này, đã đủ để kiêu ngạo. Bảy chiêu Phong Vân kiếm pháp đã thay phiên thi triển hai lần. Cho dù sát chiêu mạnh nhất Phong Vân động tứ phương, cũng chỉ có thể khiến cho Khuất Chiến Càn lui về phía sau tự vệ. Đánh thắng. Ít nhất trong mắt phần đông trưởng lão tông môn đang quan chiến, bọn hắn căn bản không thấy được hy vọng Diệp Chân đánh thắng. Ánh mắt của Diệp Chân lại đột nhiên khẽ động. Thời cơ, hẳn không sai biệt lắm. Kiếm quang mở ra, một phong quyển tàn vân lần nữa oanh ra. Hừ, lại là một chiêu này, lần thứ ba, cũng như nhau thôi. Khuất Chiến Càn hừ lạnh một tiếng, đao cương chém ra, nhanh chân nghênh tiếp. Dần dần quen với chiêu thức, tiếp kiếm pháp của Diệp Chân Phong Vân, Khuất Chiến Càn đã không còn chật vật như lúc vừa mới. Diệp Chân không nói, bước ra một bước, một chiêu Phong Vân như lôi, bổ về phía Khuất Chiến Càn. Khuất Chiến Càn giống như trước đó nghênh đón, nhưng trong nháy mắt, một loại khí tức cực độ băng hàn tràn ngập ra. Hàn băng sát khí. Diệp Chân bổ ra kiếm quang, trong lúc đó biến thành màu xám đậm. Oanh! Giống trước đó, uy lực một chiêu Phong Vân như lôi của Diệp Chân, phần lớn đều bị đao cương Khuất Chiến Càn đánh tan, chỉ có một phần nhỏ giữ uy, đánh vào hộ thể linh cương trên ngực của Khuất Chiến Càn. Một nước này, của Khuất Chiến Càn đều dùng linh khí hộ thể chọi cứng với dư uy kiếm khí này. Cũng chỉ có thể chọi cứng. Lúc này đây, cũng không ngoại lệ. Nhưng lần này, ngoài ý muốn lại xuất hiện. Dư uy kiếm quang sâm bạch sắc oanh đến trong nháy mắt, một dòng hàn khí băng lạnh tận xương tủy, lớp băng bao trùm linh cương hộ thể của Khuất Chiến Càn như muốn nứt ra. Nhưng lớp băng không nứt, cỗ hàn băng sát khí kinh người này, trực tiếp đóng thêm một tầng mỏng trên linh cương hộ thể của Khuất Chiến Càn, khiến cho hắn sợ mất mật. Thôi động linh cương hộ thể run lên, băng phong trên linh cương hộ thể lập tức nát bấy. Hơn nữa, thời gian dao động đều không có chậm trễ dù nửa nháy mắt, nhưng chính trong nửa nháy mắt lại cho Diệp Chân cơ hội. Diệp Chân đều không xuất chiêu, lăng không đánh về phía Khuất Chiến Càn, một đường chân nguyên kiếm chỉ tinh khiết do hàn băng sát khí bổ ra trong nháy mắt. Tác dụng uy lực thần hồn của Diệp Chân trong lúc này phát ra kinh người. Chân nguyên kiếm chỉ dài đến 8 trượng oanh ra, cơ hồ trong nháy mắt oanh ra liền bổ trúng Khuất Chiến Càn. Lúc này đây, lại là hàn băng sát khí rắn chắc bổ trúng Khuất Chiến Càn. Bên trong xoạt tiếng ken két, linh cương hộ thể của Khuất Chiến Càn trực tiếp bị hàn băng sát khí đánh nứt vỡ, một cỗ hàn khí muốn đóng băng cả thần hồn, bắt đầu xâm nhập vào trong cơ thể Khuất Chiến Càn. Hắn cả kinh đến hồn phi phách tán khi cảm thấy cử động của bản thân đang trở nên vô cùng chậm chạp. Hưu, kiếm quang mở ra, thiên tinh kiếm phía trên cao phun ra hàn băng sát khí, vài trượng đánh xuống ngực của Khuất Chiến Càn. Hưu, hàn băng sát khí chém xuống một cái, bởi vì trong cơ thể Khuất Chiến Càn bị hàn băng sát khí xâm lấn. Nửa người cứng ngắc, tốc độ trong nháy mắt trở nên thật chậm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khuất Chiến Càn đứng trước thời khắc sống, chết, trợn mắt lên giận dữ. Linh lực trong đan điền giống như vỡ đê bắn ra đến các vị trí trong cơ thể. Mượn uy lực bắn ra của cỗ linh lực này, hàn băng sát khí trong cơ thể thoáng giảm bớt, thân thể, ngạnh sinh rút lên, lùi lại phía sau 10 trượng. Nhưng hàn băng sát khí của Diệp Chân vẫn như bóng với hình bổ lên, đang bị một phân hai nửa nháy mắt thân thể động. Hàn băng sát khí của Diệp Chân từ vai phải Khuất Chiến Càn bổ một phát xuống. Dừng tay. Không thể. Tiếng thốt kinh ngạc vang lên từ sau lưng Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân vẫn không có bất kỳ ý định thu tay nào. Khuất Chiến Càn ba lần bốn lượt muốn đưa Diệp Chân vào chỗ chết. Diệp Chân buông tha hắn chẳng phải tự tìm phiền toái. Soạt. thực lực kinh khủng của cường giả hóa linh cảnh ngay thời khắc này phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù chỉ là hóa linh cảnh nhất trọng, nhưng nháy mắt hàn băng sát khí của Diệp Chân bổ đến đầu vai của Khuất Chiến Càn, một lực cản trước nay chưa có bỗng sinh ra. Thân thể võ giả hóa linh cảnh mạnh mẽ, linh lực ẩn chứa trong máu thịt hoàn toàn bộc phát ra vừa bổ được một nửa, dư uy hàn băng sát khí của Diệp Chân đã tận. Đang lúc Diệp Chân chuẩn bị lần nữa ra tay ác độc, một loại cảm giác hết sức nguy hiểm truyền đến từ phía sau. Diệp Chân phản ứng cũng không kịp, một đại thủ ấn đột nhiên giết tới từ phía sau lưng, nhẹ nhàng sờ, giống như xách một con gà, bóp lấy Diệp Chân. Lúc này, Diệp Chân mới phản ứng được, là trưởng môn Quách Kỳ Kinh đang xuất thủ. Nghiệp chướng, dám công nhiên giết hại đồng môn sư huynh đệ. Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang tức giận hô to, âm thanh nháy mắt vang lên, thân hình ngũ trưởng lão bắn nhanh ra như điện, một kiếm quang bổ về phía Diệp Chân. Lão già không biết xấu hổ, sớm biết ngươi sẽ làm như vậy. Trên bầu trời, âm thanh của Liêu Phi Bạch đột nhiên vang lên, cơ hồ là đồng thời, một đầu thải lăng cũng nhanh như tia chớp thoát ra, đánh úp về phía Hồng Bán Giang đang muốn đánh tới Diệp Chân. Một kiếm một lăng chạm vào nhau, ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang vừa mới đánh ra lại bị Liêu Phi Bạch và Thải Y liên thủ bổ trở về khán đài. Ầm, cái ghế dưới chân vỡ vụn thành từng mảnh, Hồng Bán Giang cực kỳ chật vật lui về sau 4-5 bước mới đứng vững thân hình. Chiến lực của Liêu Phi Bạch vốn không thể coi thường, bây giờ liên thủ với Thải Y, Hồng Bán Giang càng trực tiếp bị thiệt lớn. Đủ rồi, còn ngại chưa đủ mất mặt. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh quát lớn một tiếng, trấn trụ Hồng Bán Giang đang muốn xuất thủ lần nữa, Liêu Phi Bạch và Thải Y giống như hai tiên nữ thủ hộ thần. Một trái một phải lăng không bay phía trên Diệp Chân, giống như hai môn thần, rất có ý tứ thủ hộ Diệp Chân. Trên võ đài, trưởng môn Quách Kỳ Kinh đã buông Diệp Chân xuống, một trưởng đặt lên sau lưng Khuất Chiến Càn, chữa thương cho hắn, nhưng khi bàn tay vừa đặt lên sau lưng Khuất Chiến Càn, sắc mặt Quách Kỳ Kinh thay đổi. Tất cả mọi người trên đài dưới đài lại bị biến hóa xảy ra trong chớp nhoáng này, cả kinh ngây ra như phỗng. Từng người giật mình há to miệng không khép lại được, trong mắt ngoại trừ khiếp sợ chỉ là khiếp sợ. Hóa linh cảnh Khuất đại sư huynh lại thua, còn xem chút bị Diệp sư huynh xử lý. Diệp sư huynh là dẫn linh cảnh hậu kỳ, lại có thể chiến thắng hóa linh cảnh. Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang lại bị Liêu Phi Bạch và Thải Y tiên tử đánh lui. Một sát na này, rất nhiều người cảm giác đầu óc hình như không quá đủ, chuyện đã xảy ra nhiều lắm, làm cho người rất khó có thể tiếp nhận. Bốn người Nhâm Tây Hoa, Trưởng Tôn Nhiên, Hàn Thạch, Cao Hành Liệt miệng há to đến đủ để nhét vào một cái nắm đấm. Nhâm Tây Hoa và Hàn Thạch đã sớm có sức miễn dịch nhất định đối với sự biến thái của Diệp Chân, nhưng Trưởng Tôn Nhiên và Cao Hành Liệt lại không giống vậy. Nhất là thua trong tay ở Diệp Chân, ẩn ẩn có mấy phần không phục, khó chịu. Nhưng giờ khắc này, mọi chuyện không phục, khó chịu tan thành mây khói, lưu lại ngoại trừ bội phục vẫn là bội phục. Mẹ nó, thì ra lúc Diệp Chân chiến đấu với bọn hắn đã không xuất ra thực lực chân chính, hạ thủ lưu tình. Cho dù Trưởng Tôn Nhiên hay Cao Hành Liệt cũng dám khẳng định, chỉ cần Diệp Chân vận dụng Phong Vân kiếm pháp, hai người bọn hắn tuyệt đối không tiếp được nửa chiêu dưới tay Diệp Chân. Phiền Sở Ngọc đang chờ mong Diệp Chân bị giết lại như bị sét đánh, trực tiếp choáng váng. Ông trời của ta, dẫn linh hậu kỳ có thể chiến thắng hóa linh cảnh sơ kỳ, nếu hắn đột phá đến hóa linh cảnh thì còn mạnh đến mức nào? Mai Nguyên Câu kinh hô. Lúc trước, Ô Minh Đạt phán đoán Diệp Chân có khả năng sẽ thắng, ngược lại nở nụ cười khổ, lúc trước hắn nghĩ tới Diệp Chân có khả năng sẽ thắng, nhưng trong ý nghĩ của hắn, hẳn là lưỡng bại câu thương, sau đó Diệp Chân lấy một chút ưu thế chiến thắng. Mà không phải loại trước mắt này, cơ hồ chém giết Khuất Chiến Càn. Trên mặt Chân Truyền Lữ Tín cũng đầy vẻ kinh ngạc. Ai? Sau khi trưởng môn Quách Kỳ Kinh thanh trừ hàn băng sát khí trong cơ thể Khuất Chiến Càn, thở dài một tiếng thở dài này lập tức là một tia oán khí trong lòng Diệp Chân, bởi vì trưởng môn hắn ngăn cản mình giết Khuất Chiến Càn tiêu trừ sạch sẽ. Một tiếng thở dài này của Quách Kỳ Kinh làm Diệp Chân minh bạch, trong mắt trưởng môn Quách Kỳ Kinh, cho dù thiên tài quật khởi Diệp Chân hay Khuất Chiến Càn, tu vi đột phá đến hóa linh cảnh, cách đệ tử chân truyền chỉ kém một cái nghi thức đều là lương đống của Tề Vân Tông. Cân nhắc thực lực chân chính của một tông môn, không phải tông chủ thậm chí là trưởng lão trong tông môn mạnh cỡ bao nhiêu, không phải ngươi có bao nhiêu đệ tử, mà là số lượng đệ tử chân truyền. Đệ tử chân truyền là tương lai của một môn phái, mà ở trong mắt trưởng môn Quách Kỳ Kinh, Diệp Chân và Khuất Chiến Càn đều quan trọng giống nhau. Đối với ân oán giữa Diệp Chân và Khuất Chiến Càn, Quách Kỳ Kinh cũng có nghe thấy, cho nên khi Diệp Chân đại chiến với Khuất Chiến Càn, hắn một mực thời khắc chuẩn bị, một khi có biến sẽ lập tức ra tay. Bất kỳ người nào trong hai người Diệp Chân và Khuất Chiến Càn, hắn đều không muốn hao tổn. Một trận chiến này nếu đổi thành Diệp Chân bị thua, Quách Kỳ Kinh cũng sẽ không chút do dự ra tay. Chính là, coi như thời khắc chuẩn bị, vẫn chậm một đường. Một bước chậm, từng bước chậm. Diệp Chân bổ Hàn Băng Sát Khí vào vai phải Khuất Chiến Càn. Bởi vì trực tiếp bổ vào nhục thân cho nên Hàn Băng Sát Khí lấy một loại tốc độ trước nay chưa có tràn ra. Lúc Quách Kỳ Kinh ra tay cứu trị thì đã chậm. Lúc này, Hồng Bán Giang cũng lẻn đến đài đấu võ. Thấy thế, Diệp Chân cẩn thận lui về phía sau đến bên cạnh Quách Kỳ Kinh. Đây là lần thứ nhất Diệp Chân vận dụng Hàn Băng Sát Khí vào trong thực chiến, cũng không biết tình huống của Khuất Chiến Càn đến cùng như thế nào, nhưng nhìn bộ dáng của trưởng môn Quách Kỳ Kinh, hình như rất không ổn. Đưa tay chạm vào, hai đạo trường mi ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang lập tức dựng thẳng. Một vòng buồn rầu lập tức nổi lên gương mặt. Trưởng môn, đồng môn tương tàn, chính là tối kỵ của Tề Vân Tông. Mà tặc tử Diệp Chân này lại làm trong lúc tông môn thi đấu, công nhiên giết hại đồng môn. Trưởng môn, chuyện này nhất định phải cho 10 vạn đệ tử Tề Vân Tông một câu trả lời thỏa đáng. Bằng không, uy nghiêm của môn quy Tề Vân Tông ta sẽ không còn sót lại chút gì. Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang giống giận. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh cao chân mày. Trách cứ nhìn thoáng qua ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang, Hồng trưởng lão làm khó dễ ngay trước phần đông khách, quá không hiểu chuyện. Việc này, nếu xử lý không tốt. Đang lúc trưởng môn Quách Kỳ Kinh khổ sở, tiếng mắng chửi của Liêu Phi Bạch vang lên. Họ Hồng, gặp qua da mặt dày, chưa thấy qua người nào da mặt dày như ngươi. Ngươi tới nói một chút, tu vi của Khuất Chiến Càn đã đột phá đến hóa linh cảnh, vì sao chậm chạp không cử hành nghi thức chân truyền? Một đệ tử hóa linh, cảnh chỉ thiếu nghi thức chân truyền lại hạ mình đến tham gia thi đấu, trong đệ tử nội môn tông môn, có thể giáp tâm gì? Ngươi coi mọi người đều là kẻ đần. Rốt cuộc Khuất Chiến Càn muốn làm gì, người nào không biết? Còn không phải vì chơi xỏ lá muốn mượn thi đấu tông môn, ỷ vào tu vi báo mối thù cụt tay kia sao? Lần này tốt rồi, hại người không thành phản hại thôi. Nhưng lão già ngươi ngược lại tốt, thấy chuyện này không ngăn cản, ngược lại đến chỉ trích Diệp Chân. Tới, ta với ngươi đại chiến 300 hiệp, xem ngươi đang cùng ta liều mạng, có dám lưu thủ hay không? Có tin ngươi chỉ hơi dám lưu thủ một chút, ta có thể đâm mấy lỗ thủng trong suốt trên người ngươi không? Hai bờ môi giống như súng máy cùng mắng một trận, trực tiếp mắng Hồng Bán Giang á khẩu không trả lời được, cũng là một mồi lửa thiêu cháy trong lòng phần đông đệ tử mới vừa nghe Hồng Bán Giang nói thở bình thường xuống. Không sai. Khuất đại sư huynh điều hóa linh cảnh, còn tới tham gia tông môn thi đấu, cái này không có đạo lý. Nhất định có mục đích không thể cho người khác biết, giống như mượn cơ hội này báo mối thù cụt tay. Ánh mắt của quần chúng sáng như tuyết, vừa rồi tư thế của Khuất Chiến Càn giống như hổ điên, đoàn người đều thấy được. Hơn nữa, nếu Khuất Chiến Càn không có ý đồ xấu, không đến tham gia tông môn thi đấu, nào có tai họa hôm nay. Trong nháy mắt đấy, phần đông đệ tử nhìn về phía Diệp Chân và Khuất Chiến Càn, ánh mắt không giống với lúc trước. Thì ra Khuất đại sư huynh mới là người xấu. Có điều, biến hóa này, Khuất Chiến Càn đã không thèm để ý, nửa nằm tại đó, ánh mắt Khuất Chiến Càn vô hồn, ngốc trệ nhìn chằm chằm vào bầu trời. Đánh rớt phàm trần, trên trời dưới đất, long trời lở đất những từ ngữ này, đều không đủ lấy hình dung cảm giác lúc này của hắn. Mặc dù trưởng môn Quách Kỳ Kinh chưa nói thương thế của hắn cụ thể như thế nào, nhưng chính Khuất Chiến Càn lại rõ ràng nhất. Toàn bộ cánh tay phải vai phải, thậm chí hơn phân nửa ngực phải của hắn đã bị mất cảm giác. Giống như không tồn tại, hô hấp trở nên phi thường khó khăn. Thậm chí ngay cả trái tim đều nhờ Quách Kỳ Kinh lưu lại một tia linh lực mới có thể đập yếu ớt. Hàn băng sát khí trực tiếp xâm nhập vào huyết nhục, uy lực quá lớn, thời gian mấy hơi đã phá hủy mọi thứ gần miệng vết thương, thậm chí bao gồm trái tim. Tay trái không có, hắn còn có cánh tay phải. Cánh tay phải không có, hắn còn có hai chân. Nhưng nếu trái tim bị phế thì sao? Mọi loại suy nghĩ xông lên đầu, mắt Khuất Chiến Càn tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Một trận chiến vừa rồi đúng là hung hiểm, Diệp Chân lấy yếu thắng mạnh, xác thực rất khó lưu thủ, ai, trách lão phu. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh tự trách một câu, xem như làm tròn trận. Trong khi nói chuyện, nhìn Khuất Chiến Càn ngất đi lại khẽ thở dài một tiếng. Hồng trưởng lão, trước mang Khuất Chiến Càn trở về, điều dưỡng đi, thiếu dược liệu gì cứ đến bảo khố tông môn lãnh. Nói xong, trưởng môn Quách Kỳ Kinh nhìn thất trưởng lão Trung Ly Cảnh đứng một bên, nói. Trung trưởng lão, tiếp tục đi. Hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang như đao kiếm hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Chân, sau đó mới ôm Khuất Chiến Càn rời đi. Khục, hắng giọng một cái, thất trưởng lão Trung Ly mở miệng. Tông môn thi đấu năm nay đến đây kết thúc, tiếp theo lão phu sẽ tuyên bố thứ tự và ban thưởng. Thứ tự thi đấu tông môn lần này như sau, hạng nhất thi đấu bài danh, thậm chí nắm kỷ lục là người thi đấu tông môn toàn thắng hết tất cả các trận Diệp Chân, 9 trận thi đấu bài danh chiến thắng 9, lấy 18 điểm xếp hạng số 1. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Khi trung trưởng lão tuyên bố Diệp Chân đạt được hạng nhất, tiếng vỗ tay toàn trường như sấm động. Theo tiếng trung trưởng lão, ánh sáng thiên bảng bên trên thiên địa nhai một hồi biến ảo, Diệp Chân nguyên bản đứng hàng thứ 10 thiên bảng trực tiếp nhảy lên thứ nhất thiên bảng, tên Khuất Chiến Càn lúc đầu thứ nhất thiên bảng thuận thế rơi xuống thứ hai. Đợi tiếng vỗ tay dần dần giảm xuống, Trung trưởng lão tiếp tục tuyên bố. Hạng 2, Khuất Chiến Càn, trong 9 trận thi đấu bài danh chiến thắng 8, lấy 16 điểm đứng hàng thứ 2. Khuất Chiến Càn lấy được hạng 2 lại không có người vỗ tay, vô số âm thanh thổn thức. Tu vi hóa linh cảnh của Khuất Chiến Càn tới tham gia thi đấu tông môn, vốn rước lấy vô số chỉ trích, bên trong trận chiến cuối cùng càng bị Diệp Chân đánh trọng thương, tiền đồ chưa biết, nhân khí càng rớt xuống ngàn trượng. Nghĩ đến từ nay về sau, trong đệ tử nội ngoại môn, danh xưng Khuất Đại Sư Huynh sẽ một đi không trở lại, sau này Đại Sư Huynh là Diệp Chân. Hạng 3, Cao Hành Liệt, trong thi đấu bài danh 9 trận chiến 7 thắng, 14 điểm. Tiếng vỗ tay vang lên, hơi có chút ít hiếm, hết cách rồi, lần này danh tiếng thi đấu tông môn đều bị Diệp Chân chiếm hết. Hạng 4, Hàn Thạch, trong thi đấu bài danh 9 trận chiến 6 thắng, 12 điểm. Hàn Thạch nên tính là một con hắc mã khác của thi đấu bài danh năm nay, lại ngoài ý muốn đánh bại trưởng Tôn Nhiên nên thanh danh cực lớn. Cái hạng này làm cho Hàn Thạch hân hoan vui sướng, nhưng khuôn mặt trưởng Tôn Nhiên lại đen kịt. Giữa hiện thực và kỳ vọng chênh lệch quá xa, trưởng Tôn Nhiên vốn nghĩ bảo vệ hạng 2 hoặc hạng 3, không ngờ trực tiếp rơi xuống đến hạng 5. Hạng 5, trưởng Tôn Nhiên, 9 trận 5 thắng, 10 điểm, hạng 6 Nhâm Tây Hoa, 9 trận chiến 4 thắng, 8 điểm. Hạng 7 Ngô Ca, 9 trận 3 thắng, 6 điểm. Hạng 8 Nhạc Tuệ, 9 trận 2 thắng, 4 điểm. Hạng 9 Tào La, 9 trận 1 thắng, 2 điểm. Hạng 10 Mông Tiểu Nguyệt, 9 trận 0 thắng, 0 điểm. Sau khi Trung trưởng lão nói xong, ánh sáng trên thiên bảng lớn nhấp nháy, 10 vị trí bài danh đầu thiên bảng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiếp theo, ban phát ban thưởng. Vừa nói xong, lỗ tai phần đông đệ tử lập tức dựng lên, mặc dù bọn họ không có phần, nhưng lòng hiếu kỳ lại không giảm. Hạng 7 đến hạng 10, ban thưởng mỗi người 100 viên hạ phẩm linh tinh, một yêu linh để nguyên đan địa giai hạ phẩm. Hạng 4 đến hạng 6, ban thưởng mỗi người 300 viên hạ phẩm linh tinh, một yêu linh để nguyên đan địa giai hạ phẩm. Hạng 2 và hạng 3 được ban thưởng 500 viên hạ phẩm linh tinh, một yêu linh để nguyên đan địa giai hạ phẩm. Nói đến đây, tiếng Trung trưởng lão có chút dừng lại, mới lại mở lời nói tiếp. Hạng nhất, ban thưởng 1.000 viên hạ phẩm linh tinh, một yêu linh để nguyên đan địa giai trung phẩm, một quyển bí tịch địa giai hạ phẩm. Soạt. Tiếng nghị luận lập tức ong ong ong vang lên liên miên, ánh mắt Diệp Chân nhíu lại, cũng lặng lẽ cười. Tông môn cho phần ban thưởng đệ nhất này xác thực đủ kinh người, gần như sắp theo kịp một nửa gia sản bây giờ của hắn. 1.000 viên hạ phẩm linh tinh, đây chính là đồng tiền mạnh. Tu vi Diệp Chân đột phá trong 3 tháng đến dẫn linh cảnh, lúc tu vi vừa mới đột phá, một ngày cũng chỉ tiêu hao 8 viên hạ phẩm linh tinh. Sau khi tu vi đạt tới dẫn linh trung hậu kỳ, lại tu luyện ngũ chuyển dưỡng nguyên công, mỗi ngày lượng hạ phẩm linh tinh tiêu hao trực tiếp gấp bội. Trong thời gian 3 tháng, tu vi Diệp Chân bão táp tiến mạnh đến dẫn linh cảnh hậu kỳ, là đan dược, linh tinh, yên đan, vân vân nhiều thành quả dưới sự nỗ lực toàn diện nở hoa. Thời gian không đến 3 tháng ngắn ngủi, hắn đã tiêu hao hết 1.200 viên hạ phẩm linh tinh, làm cho số lượng hạ phẩm linh tinh của hắn trực tiếp giảm xuống 2.000 viên. Bây giờ đã có 1.000 viên hạ phẩm linh tinh ban thưởng, tăng thêm hàng tồn, ít nhất trong vòng nửa năm, Diệp Chân không cần lo lắng về hạ phẩm linh tinh để tu luyện. Yêu linh để nguyên đan địa giai trung phẩm, giá trị lại càng không cần phải nói, trong chỗ Hắc Thủy Đan Vương, luyện chế một viên yêu linh để nguyên đan địa giai trung phẩm, chỉ riêng phí luyện thôi đã cần 200 viên hạ phẩm linh tinh, chớ nói chi giá trị bản thân yên đan địa giai trung phẩm. Bí tịch địa giai hạ phẩm, bởi vì Diệp Chân sớm thu được thân phận chuẩn chân truyền, cũng không phải quá hiếm có. Nhưng, một quyển bí tịch địa giai hạ phẩm, cho dù bên trong Tề Vân Tông, cũng cần 10 vạn điểm cống hiến tông môn, giá trị 100 vạn lượng bạc, đây cũng là một món tài sản khổng lồ. Khi khóe miệng Diệp Chân lặng lẽ cười, đám đệ tử chân truyền Lữ Tín, Mai Nguyên Câu, Ô Minh Đạt lại không hẹn mà cùng chép miệng, bộ dáng trông thấy mà thèm không thôi. Tu Vi bước vào hóa linh, cảnh lập tức sẽ trở thành đệ tử chân truyền Khuất Chiến Càn, không quan tâm mặt mũi tới tham gia thi đấu tông môn, ngoại trừ muốn thu thập Diệp Chân báo mối thù cụt tay ra. Phần ban thưởng này cũng là một trong những nguyên nhân. Hạ phẩm linh tinh chân quý, cho dù đệ tử chân truyền, dưới tình huống bình thường một tháng cũng chỉ có thể từ tông môn nhận lấy 5 viên, một năm mới 60 viên. Bây giờ, một lần ban thưởng, Diệp Chân được 1.000 viên. Nghe nói, tông môn thi đấu lần này ban thưởng cao như thế, ngoại trừ nguyên nhân vừa gặp kỳ hạn 5 năm, ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang cũng xuất lực không ít, dùng lực bài bỏ hết mọi dị nghị trực tiếp ban thưởng gấp bội, cho đệ nhất thi đấu tông môn lần này. Ban đầu, Hồng Bán Giang mưu đồ cho đệ tử của mình Khuất Chiến Càn, cuối cùng lại tiện nghi cho Diệp Chân. Lúc tất cả mọi người tại đỏ mắt với phần thưởng, giọng nói của Trung trưởng lão cũng không dừng lại. Mặt khác, lần này vừa gặp kỳ hạn 5 năm, một tháng sau, để cho thứ nhất tông môn năm nay Diệp Chân đại biểu Tề Vân Tông, tham gia đại hội ngũ quốc. Đại hội ngũ quốc? Đại hội ngũ quốc là cái gì? Chúng ta ở trong Hắc Long vực, không phải chỉ có 4 nước ấy ư, ở đâu ra 5 nước? Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ, Diệp Chân cũng hiếu kỳ không thôi. Có điều, gia chủ các đại gia tộc, tông chủ các môn phái nhỏ nghe được tuyên bố này, đồng thời gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân cũng tràn đầy nóng bỏng. Xem ra, chỉ có tu vi cùng địa đạt, tới trình độ nhất định mới có thể biết một ít bí văn dị sự. Ngay sau đó, Diệp Chân cũng không sốt ruột, nếu tông môn đã quyết định để hắn đại biểu Tề Vân Tông tham gia đại hội ngũ quốc, như vậy đến lúc đó tự nhiên sẽ để Diệp Chân biết. Diệp Chân bình tĩnh không thôi, nhưng đệ tử vừa rồi cùng đấu võ mồm với Kim Nguyên Bảo, đến cuối cùng thậm chí đánh cược, lại không nói chuyện nổi. Vừa rồi lực chú ý của bọn họ đều bị ban thưởng trên đài hấp dẫn, còn không có để ý, này lại nhìn thấy nguyên một đám đặt chữ vật giới chỉ trước mặt Kim Nguyên Bảo, một lòng giống như rơi vào vực sâu không đáy vậy. Trong chữ vật giới chỉ kia chính là toàn bộ thân gia của bọn hắn. Thời khắc Diệp Chân quyết chiến với Khuất Chiến Càn, bởi vì Kim Nguyên Bảo cưỡng ép xuất hết toàn bộ gia sản cũng phải đặt cho Diệp Chân, dưới sự kích động, bọn hắn áp lên toàn bộ gia sản của mình. Ngoại trừ đánh nhau vì thể diện ra, đại đa số mấy người muốn mượn cơ hội này hung hăng hố Kim Nguyên Bảo một phen, dù sao, gia sản Kim Nguyên Bảo cũng không phải trưng cho đẹp, mà lúc ấy, Khuất Chiến Càn căn bản không có bất kỳ khả năng thua, nhưng bây giờ lại hố chính mình. Nếu như vậy, nửa năm này thậm chí một năm sẽ cố gắng vô ích. Tu luyện võ đạo, quan trọng nhất là tài nguyên, một khi thua, tổn thất của bọn họ coi như biển đi, kéo xuống, cũng không chỉ là thời gian nửa năm. Ha ha, thấy không, ta nói không sai chứ. Diệp Chân thắng. Diệp Chân xác định vững chắc sẽ thắng, các ngươi còn không tin, lần này trợn tròn mắt đi. Nhìn Diệp Chân đứng ở trên đài nhận thưởng, Kim Nguyên Bảo cười ha ha, bộ dáng kia còn cao hứng hơn so với mình được thứ nhất. Cười to xong, Kim Nguyên Bảo nhấc lên gần 100 chiếc nhẫn trên bàn nhỏ trước người. Tất cả thứ này đều là chữ vật giới chỉ gia sản của không ít đệ tử nội môn, tiền hàng bên trong, khẳng định không thể thiếu. Nhìn thấy bộ dáng này của Kim Nguyên Bảo, gần 100 đệ tử nội môn lấy hết tài sản ra đặt cược, con mắt trong nháy mắt đỏ lên. Đây chính là toàn bộ gia sản của bọn hắn. Nếu có khả năng, bọn hắn thậm chí nghĩ đến việc cướp về. Thế nhưng, Diệp Chân huynh là đệ tốt của Kim Nguyên Bảo, vừa mới chiếm thứ nhất thi đấu tông môn, còn đứng trên võ đài, bọn hắn dù muốn cướp cũng không có can đảm đó. Trong lúc nhất thời, gần 100 đệ tử nội môn, từng con mắt trừng lớn, hàm răng cắn đến sụp đổ, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Kim Nguyên Bảo ôm toàn bộ gia sản bọn hắn. Thế nào, có phải rất đau lòng hay không? Ha ha, đau lòng là được rồi. Ngay lúc phần đông đệ tử nội môn bởi vì cái bộ dáng tiện tiện này của Kim Nguyên Bảo, lên cơn giận dữ, tay Kim Nguyên Bảo ném đi, gần 100 cái chữ vật giới chỉ liền bị ném đổ đi ra ngoài. Trả lại cho các ngươi. Ta và các ngươi cược, không phải vì thắng tài sản của các ngươi. Chỉ vì chứng minh, huynh đệ của ta nhất định có thể làm được. Cười ha ha, Kim Nguyên Bảo chắp tay ngửa mặt lên trời cười to bước đi, lúc gần đi, vẫn không quên vẫy vẫy tay về phía Diệp Chân. Lão Diệp, ban đêm uống rượu. Nghe được xưng hô lão Diệp thế này, trung trưởng lão còn đang trên đài trong nháy mắt bó tay, tuổi mới lớn bao nhiêu, đã lão Diệp lão Kim. Đệ tử nội môn đoạt lại chữ vật giới chỉ của bản lại ngây người. Thi đấu tông môn Tề Vân Tông kinh động bao nhiêu người, kết thúc như vậy. Tiếng động lớn náo loạn vài ngày trong ngoài 300 ngọn núi Tề Vân Tông, quay về yên tĩnh, thay đổi duy nhất chính là, đề tài nói chuyện trà dư tửu hậu của đệ tử nội ngoại môn càng thêm phong phú. Sau khi chấm dứt thi đấu tông môn, gia chủ các đại gia tộc, tông chủ đại tiểu tông môn, vương công quý tộc Hắc Thủy Quốc đến đây xem riêng phần mình trở về, cái tên Diệp Chân này trong vòng vài ngày sẽ truyền khắp quần thể võ giả Hắc Thủy Quốc. Nhất là gia chủ gia tộc lớn nhỏ, nhao nhao khuyên bảo đệ tử nhà mình, hành tẩu giang hồ. Tuyệt đối không thể đắc tội Diệp Chân, nếu như gặp phải Diệp Chân, nhất định phải lấy lễ để tiếp đón, có thể kết giao tuyệt không buông tha. Trong lúc nhất thời, thanh danh Diệp Chân truyền khắp trong ngoài Hắc Thủy Quốc, dương danh thiên hạ. Những việc này, Diệp Chân đứng ở Tề Vân Tông cũng không biết. Một ngày này, chấp sự Loạn Vân Phong Hà Miêu đột nhiên bước lên tiên nữ phong, dưới sự dẫn dắt của thị nữ tiên nữ phong, đi tới tĩnh thất Diệp Chân tu luyện. Diệp sư huynh, có một phong thư nhà của ngươi, ta cố ý đưa tới cho ngươi. Thư nhà, nhanh cho ta xem một chút. Diệp Chân nghe vậy đại hỉ. Thấy chữ như gặp người, con ta xông xáo ra ngoài mà lại chớ quải niệm trong nhà. Ta với mẫu thân ngươi ăn ngon, ngủ cho ngon, mọi việc mạnh khỏe, vi phụ càng được ngươi trợ giúp, lúc trung niên tu vi có thể đột phá đến chân nguyên cảnh. Đọc thư nhà, hốc mắt Diệp Chân có chút ướt át. Giữa những hàng chữ, không phải quan tâm Diệp Chân, chính là để cho Diệp Chân yên tâm, mọi việc trong nhà đều ổn các loại. Thư viết rất dài, rất rông dài, nhưng Diệp Chân đọc đến đâu, bên trong tất cả đều là yêu mến nồng nặc của phụ mẫu. Khi đọc đến trang thứ 6, lông mày Diệp Chân đột nhiên dương lên. 2 tháng trước, triều đình đột nhiên xuống ích lệnh đối với phụ thân Diệp Thiên Thành, lấy lý do tu vi Diệp Thiên Thành đột phá đến chân nguyên, cảnh bổ nhiệm Diệp Thiên Thành làm huyện úy huyện Kim Thành quận Vũ An, đã trở thành người có thể ngồi ngang hàng với thái thú huyện Kim Thành. Có điều, theo Diệp Thiên Thành đã nói, cái này là ý kiến của huyện úy, ngay cả thái thú huyện Kim Thành đều nói gì nghe nấy. Từ đó, Diệp gia nhảy lên trở thành vọng tộc huyện Kim Thành, trở thành cự bá trong toàn bộ quận Vũ An. Bởi vì không qua mấy ngày, quận trưởng quận úy quận Vũ An mang theo một tiểu vương gia tên Chu Trường Ngọc, đến bái phòng, còn ban cho vạn mẫu ruộng tốt, mấy xe vàng bạc châu ngọc, càng có 10 mỹ nữ. Có điều, 10 mỹ nữ như hoa như ngọc đều bị mẫu thân Mễ Giang Tuyết từ chối không nhận. Nhìn đến đây, Diệp Chân cười lên ha hả, có thể tưởng tượng bộ dáng của phụ thân trước mừng sau quẫn, ý muốn nạp thiếp, chỉ sợ đời này của phụ thân không có hy vọng rồi. Chu Trường Ngọc, Diệp Chân từng gặp trên yến hội ở trong phủ đại vương tử Chu Huyễn, Chu Trường Ngọc là con trai trưởng của Chu Huyễn, còn qua kính rượu Diệp Chân hắn. Nói một cách khác, phụ thân Diệp Thiên Thành trở thành huyện úy, vạn mẫu ruộng tốt, mấy xe vàng bạc châu ngọc, thậm chí quận trưởng quận Vũ An đều đối Diệp Thiên Thành lễ kính có thừa, toàn bộ xuất từ đại hoàng tử Chu Huyễn. Đại hoàng tử Chu Huyễn này ngược lại biết làm việc, bỏ nhiều công sức trên người phụ mẫu ta như vậy, có điều, ta rất cảm kích a. Lúc này, đại hoàng tử Chu Huyễn đi đúng đường rồi, làm Diệp Chân sinh ra nhiều hảo cảm đối với hắn. Hơn nữa, phần đại lễ này là đưa trước thi đấu tông môn, đại hoàng tử Chu Huyễn cũng coi như thành tâm. Trừ cái đó ra, trong thư nhà còn nói một chuyện quan trọng nhất, thúc hôn. Cái gì tiểu vũ của tứ thúc nhỏ hơn Diệp Chân 1 tuổi, con trai đã có thể chạy ngoài đường, Diệp Khai lớn hơn Diệp Chân 1 tuổi, khuê nữ đã có thể đánh xì dầu. Diệp Sảng cùng tuổi Diệp Chân cũng đã nạp tiểu thiếp thứ 2. Nhiều vô số, bày ra một đống lớn, chỉ là trong thư, liền thúc phiên thiên. Trong thư còn nói, toàn bộ huyện Kim Thành, thậm chí quận Vũ An đều có rất nhiều người mộ danh đến thăm cầu hôn. Cô nương kia, người ngày so với người kia thủy linh, người ngày so với người kia xinh đẹp, làm cánh cửa Diệp gia đều sắp muốn bị đạp hỏng. Có điều, bởi vì Diệp Chân đã từng từ chối Hà Bán Thành, vợ chồng Diệp Thiên Thành là một người đều không dám đáp ứng. Hiện tại đang đợi Diệp Chân về nhà. Trong thư bày hai cho Diệp Chân con đường. Con đường thứ nhất là rút sạch về nhà ra mắt thành hôn, sinh cho bọn hắn 1 tiểu tử mập mạp. Con đường thứ hai là Diệp Chân dẫn theo nàng dâu về nhà, làm cho 2 người bọn hắn an tâm. Ra mắt? Làm sao có thể? Xem xong thư, Diệp Chân cười khẽ, xem ra chỉ có thể chọn con đường thứ hai. Cùng mang theo thư đến còn có 5 vạn lượng bạc Diệp gia, cho Diệp Chân tu luyện năm nay, cùng 2 vạn lượng bạc vợ chồng Diệp Thiên Thành thêm vào. Suy nghĩ một chút, lúc này Diệp Chân viết một phong hồi âm. Sau đó đi một lượt đại điện tông môn, đổi 20 bình ngưng chân đan, tìm chấp sự Hàm Miêu an bài chuyên gia đưa đến Diệp gia ở huyện Kim Thành, quận Vũ An. Trong nhà có vạn mẫu ruộng tốt, tiền tài phụ mẫu không thiếu, đưa trở về cho phụ thân chút đan dược tăng cao tu vi, không có gì thích hợp bằng. Đây cũng là một phúc lợi đặc biệt của đệ tử 10 chí đầu thiên bảng, tông môn sẽ an bài chân chạy đến chiếu cố gia đình, thậm chí giải quyết một ít vấn đề nhỏ. Trên tiên nữ phong, Diệp Chân tiện tay cầm thư nhà đưa cho Thải Y, đây là cái gì? Thải Y nghi ngờ nói, muội xem một chút sẽ biết. Thư nhà. Dưới ánh mắt khích lệ của Diệp Chân, Thải Y cẩn thận nhìn xuống, Thải Y nhìn rất nhanh, thư nhà 10 mấy trang không đến 1 phút đồng hồ. Có điều, khi thấy mấy tờ cuối cùng, sắc mặt Thải Y trở nên hơi không được tự nhiên. Cha mẹ huynh, muốn huynh, về nhà ra mắt. Huynh có ý, trở về. Diệp Chân lần nữa cười. Nha đầu ngốc, xuống chút nữa xem, phụ mẫu ta không phải cho 2 ta con đường ấy ư, xem con đường thứ 2. Con đường thứ 2 là dẫn nàng dâu về nhà. Không sai, ta định đi đường này, có điều, mang ai về nhà, thật đúng là vấn đề. Diệp Chân nghiêm trang sờ cằm suy tính. Bờ môi Thải Y khẽ cắn, thần sắc trở nên là lạ, có chút co quắp. Mang ai về nhà đây? Làm bộ khổ tư một hồi, Diệp Chân cảm thấy vui đùa không sai biệt lắm, đột nhiên nhìn Thải Y hỏi. Thải Y, 2 tháng sau, ta ý định về nhà một chuyến, đến lúc đó, muội có rảnh hay không? Ta có rảnh. 3 chữ kia, Thải Y vô ý thức thốt ra. Thải Y nhìn thấy nụ cười xấu xa của Diệp Chân kia, lập tức tỉnh ngộ, đây là Diệp Chân đang nhìn nàng làm trò cười. Tiếng cười như chuông bạc vang lên, Thải Y đã bay lên không, bay đi phương xa. Có rảnh hay không, còn chưa nhất định. Khuôn mặt Thải Y đã đỏ rừng rực, ngay cả vành tai cũng đỏ thấu, giống như hồng ngọc trong suốt. Đây chính là muội nói đó. Diệp Chân cười đuổi theo, 2 người lập tức cười đùa cùng nhau, tiên nữ phong bên này hoan thanh tiếu ngữ. Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang ở Định Quang Phong lại là tình cảnh bi thảm. Sư tôn, sư tôn, khuất chiến cản dưỡng bệnh trong tĩnh thất, nhìn thấy Hồng Bán Giang tiến đến, phiền Sở Ngọc và Tào La đồng thời đứng dậy. Càn Nhi thế nào? Hồng Bán Giang hỏi. Trên mặt phiền Sở Ngọc và Tào La đồng thời hiển hiện một vòng ảm đạm, lui qua một bên. Sư Tôn, toàn bộ thương thế của Khuất sư đệ đã tốt rồi, nhưng mà... Sư Tôn... Khục, khục. Trên giường bệnh, Khuất Chiến Càn nhìn thấy Hồng Bán Giang tiến đến, định chào hỏi nhưng vừa nói đã lập tức ho kịch liệt, trong lúc ho khan sắc mặt đỏ chót, ngực kịch liệt phập phồng, nhưng bờ môi lại càng ngày càng tím, giống như thở không ra hơi. Đừng có dùng sức, nhanh nằm xuống. Tào La tiến lên đưa vào đi một đạo linh lực, tình huống Khuất Chiến Càn mới hơi khá hơn một chút. Thấy thế, không cần nhìn, Hồng Bán Giang cũng biết tình huống của đệ tử mình. Cánh tay phải phế đi, cánh tay trái không có, chỉ lưu hai chân. Nhưng nửa cái phổi bên phải bị hàn băng sát khí đông lạnh thành băng. Sau khi giải phong hoàn toàn phế đi, trái tim cũng bị hao tổn nghiêm trọng, đừng nói vận dụng linh lực. Chỉ xoay người cũng phải cần người hỗ trợ. Đôi chân này, có cũng như không. Linh đan diệu dụng trong khó thuốc tông môn cũng không thể làm gì được. Cũng là do tu vi Khuất Chiến Càn không đủ. Nếu tu vi Khuất Chiến Càn có thể đạt tới cảnh giới hóa linh, cảnh đệ nhị trọng hóa phủ, ngũ tạng lục phủ đều thành linh phủ, coi như hàn băng sát khí lợi hại hơn nữa cũng có thể chậm rãi khôi phục, không đến mức biến thành phế nhân như hôm nay. Sư Tôn, ta thấy mình vô dụng như thế, Khuất Chiến Càn bi ai nói, hai hàng nước mắt không tiếng động chảy dài xuống. Sư Tôn, đưa Khuất sư huynh về nhà đi, ta và đại sư huynh mỗi người xuất ra 10 vạn lượng bạc, lại thêm thân gia vốn có của Khuất sư huynh, mượn mấy thị nữ, đủ Khuất sư huynh cả đời cơm áo không lo. Tào La nói, thần sắc Hồng Bán Giang lạnh lẽo. Về nhà, đưa về nhà, để hắn còn sống giống như heo chó hay sao? Cái bộ dáng này, coi như mời thị nữ đến chỉ sợ sống được còn không bằng heo chó. Trong nháy mắt đấy, thần sắc Hồng Bán Giang trở nên vô cùng lãnh sát. Càn Nhi, vi sư đáp ứng ngươi, chỉ cần có cơ hội, phiền sư huynh của ngươi sẽ tự mình ra tay chém giết Diệp Chân. Nếu phiền sư huynh không thành, vi sư sẽ đích thân ra tay. Lời này Hồng Bán Giang vừa nói ra, toàn thân ba người Khuất Chiến Càn trên giường bệnh, Tào La, phiền Sở Ngọc kịch chấn, trong mắt Tào La càng bắn ra vẻ hoảng sợ. Cho dù Khuất Chiến Càn hay phiền Sở Ngọc và Tào La, đều là nhân trung tuấn kiệt, toàn bộ đều đã hiểu ý trong lời của Hồng Bán Giang. Yên tĩnh suy nghĩ mấy tức, Khuất Chiến Càn trên giường bệnh cắn răng một cái, hăng hái gật đầu, sau đó nhắm lại hai mắt, toàn thân lại run rẩy không ngừng. Yên tâm đi, chuyện vi sư đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm được. Sở Ngọc, đưa ngươi sư đệ lên đường. Không. Tào La kinh hô một tiếng, muốn nói cái gì, lại bị ánh mắt nghiêm nghị của Hồng Bán Giang bức trở về. Thật ra Tào La có chút nghĩ không thông, tại sao phải cùng chết với Diệp Chân chứ? Nếu không phải sư tôn cố ý nhằm vào Diệp Chân, sao lại đến tình trạng này? Sư đệ, ngươi an tâm đi, Diệp Chân, ta tất phải giết. Trong khi nói chuyện, phiền Sở Ngọc soát chỉ điểm một cái trên ngực Khuất Chiến Càn, thân thể Khuất Chiến Càn co quắp vài cái, lập tức khí tuyệt. Trong mắt Tào La tràn ngập kinh hãi, Hồng Bán Giang hờ hững bước ra. Chôn cất ở sau núi đi. Mấy canh giờ sau, một đạo tiếng chuông vang lên, một tiếng chuông báo tang vang vọng toàn bộ Tề Vân Tông. Thiên bảng thứ hai Khuất Chiến Càn bị thương nhưng không trị được, bỏ mình. Đến chết, Khuất Chiến Càn đều không đạt được thân phận đệ tử chân truyền. Trên thiên địa nhai, thiên bảng một hồi lấp lóe, tên Khuất Chiến Càn hoàn toàn biến mất. Trên đỉnh một khối đá chỗ cao nhất tiên nữ phong, Diệp Chân ngồi xếp bằng giống như thạch điêu, nhìn đám mây phương xa, không nhúc nhích. Xem mây là chuyện một tháng qua Diệp Chân làm nhiều nhất. Mỗi ngày, Diệp Chân đều ngồi tại đây, ngồi trên khô tọa ở đỉnh núi 4, 5 thời thần, ngồi xem mây cuốn mây bay, mây lên mây rơi. Không gì khác chính là vì tìm hiểu Lưu Vân ý cảnh. Từ khi đánh với Khuất Chiến Càn một trận, Diệp Chân đã ý thức được uy lực phong vân kiếm pháp của hắn còn chưa đủ. Nếu có thể ngộ ra phong vân ý cảnh, đối phó Khuất Chiến Càn sẽ không phí sức như vậy, có lẽ mấy kiếm là đủ. Có điều, loại ý cảnh như phong vân ý cảnh này, bắt đầu tìm hiểu lại không có đầu mối. Diệp Chân chỉ có thể trước tìm hiểu từ Lưu Vân ý cảnh của Lưu Vân kiếm pháp làm nền. Cái này không sai, xem mây hơn 20 ngày, mặc dù hơi có đoạt được, nhưng cảm giác vẫn thiếu chút gì đó. Có điều, Diệp Chân cũng không gấp, hắn rất rõ ràng, loại chuyện này không vội vàng được. Nếu tìm hiểu ý cảnh dễ dàng, vậy cường giả có thể vượt cấp giết địch đã sớm chạy đầy đường. Hô, gió nổi lên, bầu trời sáng ngời nhanh chóng trở nên âm trầm, nhiều đám mây trắng lập tức biến thành mây đen. Gió lớn gào thét đến, mây đen áp đỉnh, mây đen quay cuồng, cuồng phong thổi mây, mây đen dợp trời lướt qua đỉnh đầu Diệp Chân. Trong nháy mắt đấy, ánh mắt Diệp Chân sáng lên. Hắn biết, những ngày này hắn tìm hiểu Lưu Vân ý cảnh, thiếu chính là cái gì. Thế, khí thế khi mây động, cheng, thiên tinh kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm ra, mây động tứ phương. Tạo hóa chi vương thời gian trôi qua từng ngày, Thời hạn một tháng đã qua, kỳ quái là, trong tông môn, cũng không có người thông chi Diệp Chân đi tham gia cái gì đại hội ngũ quốc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Chân cũng không để ý, đã không ai thúc, hắn phải nắm chặt thời gian tăng lên tu vi. Ngược lại tông môn đã trước mặt mọi người tuyên bố, để hắn đi tham gia đại hội ngũ quốc, hẳn không bỏ qua được hắn. Tu vi càng ngày càng cao, tu vi tăng lên, sẽ biến thành công phu mài nước. Chỉ có tích lũy tháng ngày, tích lũy lũy từng chút, khi tích lũy đủ, tu vi mới có thể có đột phá. Trên tiên nữ phong, Diệp Chân tu luyện giống như trong quá khứ. Có điều, địa điểm tu luyện đã từ tĩnh thất linh mạch tiên nữ phong, đổi thành một chỗ núi đá chỗ cao nhất tiên nữ phong. Trên núi đá, Diệp Chân ngồi xếp bằng, hai tay nắm hai viên hạ phẩm linh tinh, sau lưng một lớn ba nhỏ bốn thiên phú huyết mạch như ẩn như hiện, linh lực khuấy động. Xì xì. Sau khi một tia linh lực cuối cùng trong hai viên hạ phẩm linh tinh, trong tay Diệp Chân bị hấp thu, biến thành bụi rơi xuống, Diệp Chân chậm rãi mở to mắt, trong đôi mắt lại là vô hạn thất vọng. Trên bầu trời, trời xanh không mây, tinh không vạn lý, đừng nói mây đen, cho dù mây trôi cũng không thấy mây đám. 10 ngày trước, lúc Diệp Chân tìm hiểu lưu vân ý cảnh đã tao ngộ một lần thời tiết có lôi vân, một lần đó thời tiết lôi vân giúp Diệp Chân thuận lợi ngộ ra được mấy phần lưu vân ý cảnh không nói, còn để Diệp Chân loáng thoáng chạm đến cánh cửa phong vân ý cảnh. Mặc dù tìm hiểu lưu vân ý cảnh thành công, nhưng nói cho cùng, lưu vân kiếm pháp chỉ là địa giai hạ phẩm, cho dù có lưu vân ý cảnh thì uy lực của nó cũng chỉ miễn cưỡng tiếp cận uy lực phong vân kiếm pháp địa giai trung phẩm. Cho nên, tìm hiểu lưu vân ý cảnh đối với chiến lực của Diệp Chân trên cơ bản cũng không có tăng lên gì. Nhưng chạm đến cánh cửa phong vân ý cảnh lại làm cho Diệp Chân đại hỉ. Nếu tìm hiểu cái này thành công, chiến lực của Diệp Chân thật có thể chính thức tăng nhanh. Chỉ cần tìm hiểu ra ý cảnh trong phong vân kiếm pháp, dù chỉ có một chiêu, uy lực của nó cũng có thể so sánh với võ kỹ địa giai thượng phẩm. Nghe nói, toàn bộ Tề Vân Tông chỉ có trưởng môn Quách Kỳ Kinh, tu luyện Tề Vân Bí Điển là công pháp địa giai thượng phẩm. Ngày ấy, Diệp Chân đụng chạm đến ý cảnh là chiêu thứ tư phong vân kiếm pháp, bát phương phong vân lạc, là người trên không trung thi triển một sát chiêu. Trong lúc thi triển phong vân kiếm pháp từ trên trời giáng xuống, ẩn ẩn có âm thanh sấm sét. Ngày ấy mây đen quay cuồng, sấm sét xen lẫn mới giúp cho Diệp Chân loáng thoáng có chút ngộ. Nhưng mà, thời gian vẫn hơi ngắn một chút, chờ Diệp Chân hơi có chút ngộ, mây đen sấm sét đã biến thành mưa to rơi xuống, đứt mất một thời cơ tìm hiểu. Diệp Chân cảm thấy, thời tiết mây đen lăn lộn, sấm sét lập lòe, lại đến mấy lần nữa nói không chừng hắn có thể tìm hiểu ra ý cảnh trong một chiêu bát phương phong vân lạc này. Đáng tiếc là, từ ngày đó về sau, Diệp Chân ngồi tĩnh tọa trên đỉnh núi của Tiên Nữ Phong, 10 ngày cũng không gặp phải thời tiết lôi vân như vậy. Nếu không phải có cái này đại hội ngũ quốc ràng buộc, Diệp Chân đều có ý định đi ra ngoài, đi Yên Vũ chi địa ở phía nam, chuyên môn tìm hiểu phong vân ý cảnh. Đột nhiên, ngọc bài thân phận bên hông Diệp Chân nóng lên, một đạo phù quang từ xa phương vọt về hướng Diệp Chân. Diệp Chân, kỳ hạn đại hội ngũ quốc đã đến, mau tới đại điện nghị sự Tề Thiên Phong. Người đưa tín phù lộ Trường Xuyên. Có lẽ đạo phù quang kia kinh động đến Thải Y, khi Diệp Chân từ dưới đỉnh núi đi xuống, Thải Y đã đợi chờ sẵn. Ta đang muốn đi tìm huynh đây, Thải Y. Muốn đi tham gia đại hội ngũ quốc. Ừm, cẩn thận một chút, ta nghe Mai Sư Huynh đã tham gia kể, cái đại hội ngũ quốc này vô cùng hung hiểm. Dừng một chút, Thải Y lo lắng căn dặn. Làm gì cũng không được cậy mạnh, không được đi Hắc Thủy Di phủ như lần trước. Yên tâm đi, chờ ta từ đại hội ngũ quốc trở về, ta sẽ đưa muội về nhà gặp cha mẹ ta. Khuôn mặt Thải Y lập tức đỏ lên. Ai đáp ứng đi theo huynh? Ý của muội là để cho ta tìm người khác. Huynh, nhìn thấy bộ dáng tức giận của Thải Y, Diệp Chân nhẹ nhàng một tay ôm nàng vào trong ngực. Nha đầu ngốc, đùa với muội đấy, không đưa muội theo, sao ta có thể cam lòng? Chờ ta trở về. Thừa dịp khi Thải Y ngẩn ra, Diệp Chân nhẹ nhàng hôn lên bờ môi đỏ của nàng một cái, lập tức nhẹ nhàng đi xa. Thải Y đứng nguyên tại chỗ giống như bị điện đánh một cái rung động, khuôn mặt, cái cổ trắng ngọc, lỗ tai trong nháy mắt đỏ hồng. Người xấu. Gương mặt Thải Y đầy vẻ ngọt ngào. Trong đại điện nghị sự trên Tề Thiên Phong Tề Vân Tông, khi Diệp Chân bước vào đã có 4 người. Theo thứ tự là đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên, thất trưởng lão Trung Ly, thiên bảng thứ 2 Cao Hành Liệt, thiên bảng thứ 3 Hàn Thạch, sau khi khuất chiến càn chết, Cao Hành Liệt và Hàn Thạch một lần nữa bò lên thiên bảng thứ 2, thứ 3. Đại trưởng lão, thất trưởng lão, Cao sư đệ, Hàn sư đệ. Diệp Chân chào hỏi từng người, hai trưởng lão tất nhiên không cần nhiều lời, nhưng khi đáp lễ, biểu lộ của Cao Hành Liệt vẫn có chút không được tự nhiên như cũ. Cao Hành Liệt đã 24 tuổi, trong lúc đó xưng hô Diệp Chân này chưa tròn 18 tuổi thiếu niên là sư huynh, thật có chút ít không quen. À, Diệp Chân, ngày ấy trưởng môn quan sát ngươi thi triển phong vân kiếm pháp, lòng có cảm ngộ đã đi bế quan tìm hiểu kiếm quyết, hôm nay việc này sẽ do lão phu chủ trì. Đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên thuận miệng nói một câu, Diệp Chân nghe vậy giật mình. Đây coi như là khúc nhạc dạo à? Ngày ấy buông tay thi triển Phong Vân Kiếm Quyết, Diệp Chân vốn tưởng rằng tông môn sẽ yêu cầu mình thôi động tâm pháp Phong Vân Kiếm Quyết, Diệp Chân đã sớm chuẩn bị kỹ càng, không ngờ, trưởng môn một mực không có tới, lại tự mình đi tìm hiểu. Tông môn muốn mặt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Diệp Chân. Kỳ hạn đại hội ngũ quốc sắp đến, hôm nay các ngươi lên đường đi. Đại hội ngũ quốc lần này, Hắc Thủy Quốc chúng ta tổng cộng chỉ có 11 danh ngạch, trong đó Tề Vân Tông chúng ta có 3 danh ngạch, cho nên sẽ do Diệp Chân dẫn đầu, mang theo 3 người đứng đầu thiên bảng đến tham chiến. Đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên nói, năm nước, đại trưởng lão, không phải Hắc Long vực chúng ta chỉ có tứ đại đế quốc, ở đâu ra năm nước. Trong đại điện nghị sự, Diệp Chân rốt cục không nhịn được hỏi vấn đề này, Cao Hành Liệt và Hàn Thạch cũng lộ ra đồng dạng nghi hoặc. Không, sai, Hắc Long vực chúng ta chỉ có tứ đại đế quốc là Hắc Thủy Quốc, Huyễn Thần Đế Quốc, Cổ An Quốc, Kiếm Nguyên Quốc, nhưng mà các ngươi đừng quên Nam Man Bộ. Trong đại hội ngũ quốc, Nam Man Bộ cũng coi như một quốc gia. Thất trưởng lão Trung Ly Cảnh giải thích. Trung trưởng lão, Nam Man Bộ có mấy trăm bộ lạc to nhỏ, như thế nào tính được một quốc gia? Hàn Thạch nghi ngờ hỏi. Đó là các ngươi không hiểu rõ lắm về Nam Man Bộ. Mặc dù Nam Man Bộ chia thành mấy trăm bộ lạc to nhỏ, có mấy trăm tù trưởng lớn nhỏ, nhưng toàn bộ Nam Man Bộ chỉ có một Man Vương. Kỳ thật, hiện tại Nam Man Bộ không sai biệt lắm với khi Hắc Long, đế quốc ngàn năm trước nhất thống toàn bộ Hắc Long vực. Khi đó, cương vực Hắc Long đế quốc vô cùng rộng rãi. Vương hầu lớn nhỏ phong đất phong hầu gần 3.000. Tứ đại đế quốc của Hắc Long vực, ngày nay đều do 3.000 vương hầu kia chém giết lẫn nhau lập quốc. Nam Man Bộ cũng giống như vậy, mấy trăm tù trưởng lớn nhỏ, chính là chư hầu được Nam Man Vương phân đất phong hầu. Nhưng mà, lực ước thúc của Nam Man Vương đối mấy trăm tù trưởng cũng không phải quá lớn, nhưng tuyệt đối sẽ không nhỏ. Cho nên, trong đại hội ngũ quốc thì có Nam Man Bộ, đồng thời, Nam Man Bộ cũng là bộ phận quan trọng nhất tạo thành đại hội ngũ quốc, không có bọn hắn tham gia, tác dụng của đại hội ngũ quốc sẽ yếu bớt không ít. Trung trưởng lão nói, lần này, Diệp Chân càng thêm tò mò. Đại trưởng lão, đại hội ngũ quốc này đến cùng là làm cái gì? Lộ Trường Xuyên cười khoát tay áo. Vấn đề này, chờ sau khi các ngươi lên đường, Trung trưởng lão sẽ giải thích cho các ngươi. Từ đây đến đích, cần phải bay thời gian một ngày, vấn đề gì đều có thể giải thích rõ cho các ngươi. Ta trên đường sẽ nói thêm cho ngươi. Ba người Diệp Chân, Cao Hành Liệt, Hàn Thạch đồng thời nhẹ gật đầu. Ánh mắt đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên lại nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân, ta biết giữa ngươi và Ly Thủy Tông cơ hồ là không chết không buông. Nhưng mà đại hội ngũ quốc lần này, việc quan hệ đến phúc lợi cả Hắc Thủy Quốc và sinh tử vạn dân, đến lúc đó, nên thu, đều muốn thu vừa lại, mọi việc, phải lấy đại hội ngũ quốc làm trọng. Mấy chữ phúc lợi cả nước, sinh tử vạn dân này quá nặng, lập tức để sắc mặt Diệp Chân biến đổi, sau đó gật đầu lia lịa. Đại trưởng lão, ngươi yên tâm, ta biết nặng nhẹ. Vậy là tốt rồi. Còn có, lần này Hắc Thủy Quốc ta có 11 võ giả tham gia đại hội ngũ quốc, theo thứ tự là Tề Vân Tông 3 người, Ly Thủy Tông 3 người. Quân đội hoàng thất 3 người, môn phái lớn nhỏ gia tộc khác chiếm đi 2 danh ngạch, mà thống soái của hoàng thất lại là Tam hoàng tử Chu Hỗn. Diệp Chân, ngươi và Tam hoàng tử Chu Hỗn có chút không hợp, lúc này đây. Diệp Chân triệt để cười khổ, thế nào đều là bất lợi đối với mình hết. Đại trưởng lão, ngươi yên tâm, cái gì nhẹ cái gì nặng, ta còn phân rõ. Vậy là tốt rồi. Ba người các ngươi đều nhớ kỹ, lúc này, chiến hồn huyết kỳ trong đại hội ngũ quốc tuyệt đối không thể để Nam Man Bộ cướp được. Nếu không, ba người các ngươi chính là tội nhân của Hắc Thủy Quốc. Tội nhân của Hắc Thủy Quốc. Ba người Diệp Chân, Cao Hành Liệt, Hàn Thạch kinh hãi, cái danh này cũng quá kinh khủng đi. Còn có, chiến hồn huyết kỳ là cái gì? Cụ thể trên đường ta sẽ giải thích cho các ngươi. Thất trưởng lão Trung Ly nói. Năm người cách đại điện nghị sự, đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên tiện tay đánh ra một đạo linh quang. Không có mấy hơi, một đóa mây đen to lớn từ trên trời bay xuống, quanh người tán phát khí thế khủng bố. Ba người Diệp Chân liên tục thất sắc cả kinh. Yêu thú địa giai thượng phẩm. Ô Vân phá phong chuẩn, còn là yêu thú Ô Vân phá phong chuẩn địa giai thượng phẩm. Diệp Chân kinh hô, Vân Dực Hổ dưới chân hình như cảm nhận được khí thế khủng bố của Ô Vân phá phong chuẩn, bị kinh hãi đến nỗi lui về phía sau. A, đây là linh thú Ô Vân phá phong chuẩn, được trưởng môn dùng ngự thú chi thuật thu phục thủ sơn, đồng hành cùng các ngươi, ngoại trừ có thể bảo hộ các ngươi ra, tốc độ cũng cực nhanh. Nói xong, đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên nhìn thoáng qua Vân Dực Hổ, tiểu miêu dưới chân Diệp Chân đang không ngừng gầm nhẹ. Có điều, loại yêu thú cường giả dùng ngự thú chi thuật thu phục này, linh tính lại cực kém, nhất định phải có cường giả hồn hải, cảnh đi theo thôi động linh phù khống chế mới có thể điều khiển. Lên! Trong tay trung trưởng lão bắn ra một đạo linh phù nổ một vệt hào quang, Ô Vân Phá Phong chuẩn hối hả lên không, cho mọi người cảm giác giống như đằng vân giá vũ. Vừa mới bay lên không trung ổn định lại, Hàn Thạch đã không kịp chờ đợi hỏi. Trung trưởng lão, chiến hồn huyết kỳ kia đến cùng là cái gì? Vì sao nói để Nam Man, bộ cướp được chúng ta sẽ trở thành tội nhân của Hắc Thủy Quốc? Thần sắc thất trưởng lão Trung Ly Cảnh có chút nặng nề. Các ngươi biết Mông Xuyên chứ? 10 năm trước, Mông Xuyên trở thành người đứng đầu nội môn Tề Vân Tông. Đại biểu Tề Vân Tông mang theo 5 vị sư huynh đệ đi tham gia đại hội ngũ quốc. Khi đó danh ngạch của Hắc Thủy Quốc tham gia đại hội ngũ quốc, Tề Vân Tông ta chiếm đi một nửa. Trung Ly mang theo hồi ức cảm khái vô hạn. Hơn nữa, Mông Xuyên bọn hắn đã dồn hết sức lực, không chỉ có Mông Xuyên, võ giả của Huyễn Thần Đế Quốc, Kiếm Nguyên Đế Quốc, Cổ An Quốc tham gia ngũ quốc đại hội đều đã dồn hết lực. Nhưng, một năm kia, võ giả của Nam Man Bộ quá cường đại, trong đó có một vị linh sư mang theo trọn vẹn 5 con yêu phó địa giai trung phẩm. Hơn nữa, vận khí cũng tốt đến muốn quỳ lạy. Cuối cùng, 6 sư huynh đệ Mông Xuyên đến tham gia đại hội ngũ quốc chiến tử còn 3 người. Võ giả ba nước khác từ 34 võ giả cũng đều chiến tử gần một nửa. Nhưng, chiến hồn huyết kỳ cuối cùng vẫn bị Nam Man Bộ đoạt đi. Chuyện kế tiếp các ngươi đều biết, một năm sau, cũng tức 9 năm trước, Nam Man Bộ xâm lược Âm Sơn Hạp Cốc, được sự giúp đỡ của chiến hồn tuyết kỳ, 20 vạn man quân, trong một đêm tàn sát hết 30 vạn quân đoàn đóng giữ ở biên phòng Âm Sơn. 30 vạn đại quân canh giữ biên phòng, trong vòng một đêm bị 20 vạn quân man tàn sát hết, mà số quân man tử trận còn chưa đến 5 vạn. Thất trưởng lão Trung Ly nói. Hít. Diệp Chân, Cao Hành Liệt và Hàn Thạch đồng thời hít một hơi lãnh khí. Trung trưởng lão, biên quận Hắc Thủy Quốc không yên ổn, Hắc Thủy Quốc biên quân của ta càng là tinh anh trong tinh anh, 30 vạn đại quân đối chiến với 20 vạn man quân, trong tình huống chiếm được ưu thế địa hình thuận lợi như vậy, cùng lắm là không thắng, sẽ không đến mức một đêm bị tàn sát hết như thế chứ. Man quân mới chiến tử có 5 vạn, việc này quá bất khả tư nghị được. Diệp Chân cả kinh. Dưới tình huống bình thường, quả thật không thể nào. Nhưng, nếu đã có chiến hồn huyết kỳ trợ giúp, mọi việc đều trở nên không giống. Trung trưởng lão lại thở dài. Rốt cục chiến hồn huyết kỳ là như thế nào? Hàn Thạch vội la lên. Tục truyền chiến hồn huyết kỳ, có truyền thừa của ma thần quân hồn xuất hiện ở thời kỳ thượng cổ. Dưới sự huy động của chiến hồn huyết kỳ, thượng cổ ma thần quân hồn, binh lính bình thường hay đến võ giả hóa linh cảnh, chiến lực của bọn họ có thể tăng lên 1-2 thành. Chiến lực của binh sĩ bình thường có thể tăng lên 2 thành đây là khái niệm gì? Các ngươi đã hiểu chưa? Một binh sĩ Nam Man bình thường, dưới tình huống bình thường, chỉ có thể đối chiến với binh lính biên phòng của Hắc Thủy Quốc ta, nhưng dưới sự hỗ trợ của chiến hồn huyết kỳ, một tên đã có thể đối phó 2-3 tên thậm chí 3-4 tên. Có thể nhẹ nhàng chém giết đối thủ trước kia có thế lực ngang mình. Chiến lực của mọi binh sĩ và võ giả đều tăng lên 2 thành. Hàn Thạch nghe Trung trưởng lão nói xong cả kinh, có chút cả lăm. Đúng vậy, 2 thành chiến lực. Hóa mục nát thành thần kỳ, tăng thêm 2 thành chiến lực. Một năm kia, 30 vạn đại quân biên phòng cứ như thế mà tan thành cho bụi vào hư không? Trung trưởng lão lại thở dài một tiếng, trong lúc ba người Diệp Chân đang luân phiên đặt câu hỏi, tiếp tục nói về việc có quan hệ đến chiến hồn huyết kỳ. Ước chừng là 100 năm trước, ở bên trong bộ cảnh Nam Man, Kiếm Nguyên Đế Quốc và Cổ An Quốc giáp với Ma Hồn Sơn. Lúc này, một võ giả lịch luyện ở Huyễn Thần Đế Quốc đã phát hiện một chiến trường thượng cổ. Tên võ giả này tụ tập bằng hữu của mình nhiều lần thăm dò chiến trường thượng cổ này, cuối cùng, dưới tình huống tử thương thảm trọng vượt qua muôn vàn nguy hiểm, mang chiến hồn huyết kỳ ở bên trong chiến trường thượng cổ ra ngoài. Lại qua một năm, chiến hồn huyết kỳ có tác dụng đặc thù, bị đào móc nghiên cứu, vì vậy, dựa vào chiến hồn huyết kỳ, Huyễn Thần Chiến Quốc bắt đầu nhanh chóng khuếch trương, bây giờ Huyễn Thần Đế Quốc có được bản đồ lớn nhất bên trong 4 quốc, là nhờ vào năm đó. Đại quân của Huyễn Thần Đế Quốc một lần đánh tới thủ đô của Cổ An Quốc. Có điều, ngay lúc Cổ An Quốc sắp diệt quốc, chiến hồn huyết kỳ của Huyễn Thần Đế Quốc đột nhiên không bị khống chế đã hóa thành một đạo huyết quang bay đi. Cường giả của Huyễn Thần Đế Quốc ra hết, lúc đang truy đuổi chiến hồn huyết kỳ, các cường giả Kiếm Nguyên Đế Quốc, Hắc Thủy Quốc thậm chí Nam Man Bộ ở xa xa xem cuộc chiến Cổ An Quốc đều phát hiện mánh khóe này. Cuối cùng, phát hiện chiến hồn huyết kỳ quay về chiến trường thượng cổ kia, cường giả năm nước đều tề tụ, một trận đại chiến oanh liệt diễn ra, lão trưởng môn của Tề Vân Tông cũng ở đó đánh một trận, trọng thương không thể trị được nên đã nằm xuống. Một trận chiến này đã khiến cho cường giả năm nước hao tổn hơn phân nửa, ai cũng không muốn để bất kỳ một quốc gia nào đạt được chiến hồn huyết kỳ, vì chiến hồn huyết kỳ có tác dụng quá kinh khủng. Sau đó rằng có mấy năm, mới có đại hội ngũ quốc như ngày nay, tất cả cường giả năm nước đều phái ra một tên thống soái thêm 11 võ giả tiến vào chiến trường thượng cổ. Ai đạt được chiến hồn huyết kỳ thì chính là của người đó. Kết quả, lần thứ nhất năm nước đại chiến giành chiến hồn huyết kỳ đã để cho Nam Man Bộ cướp đi. Một năm kia, Nam Man Bộ thay phiên tiến công 4 nước, sinh linh đổ thán, theo lời Trung trưởng lão nói, chỉ trong vòng 5 năm, bách tính 4 nước rất nhanh đã giảm 3 thành. May mắn chính là, kỳ hạn 5 năm lại đến, chiến hồn huyết kỳ sẽ tự động bay trở về chiến trường thượng cổ, chiến trường thượng cổ cũng sẽ lần nữa mở ra, cứ 5 năm một lần sẽ tổ chức đại hội ngũ quốc, cứ như vậy tiếp tục kéo dài mãi. Từ khi 100 năm trước Nam Man, bộ cướp được chiến hồn huyết kỳ đã tạo thành đại họa cho sinh linh, 4 nước cũng đều mở rộng tầm mắt. Tận lực không muốn Nam Man cướp đi chiến hồn huyết kỳ, vì khi Nam Man bộ cướp đi chiến hồn huyết kỳ đều khiến cả nước phải đề phòng. Có điều, trong một số thời khắc, phòng bị không nhất thiết có tác dụng. 10 năm trước, Nam Man bộ một lần nữa đoạt được chiến hồn huyết kỳ, thì có trận đại chiến âm sơn huyết hạp kia. Sau khi đại hội ngũ quốc kết thúc, Mông Xuyên có chút tự trách, vẫn luôn du tẩu ở biên cảnh âm sơn nên về sau có trận đại chiến kia. Thất trưởng lão Trung Ly nói, Trung trưởng lão, trận đại chiến kia, nói là Mông Xuyên cứng rắn chống đỡ 7 ngày 7 đêm, viện quân mới vừa tới. Động tĩnh lớn như vậy, vì cái gì mà người của tông môn lại không có đi cứu viện? Lấy tốc độ phi hành của cường giả các tông môn, họ có thể chỉ trong 1-2 ngày đã có thể chạy tới à? Ai nói không có đi cứu viện? Trung trưởng lão nói xong, ánh mắt trừng trừng. Nam Man bộ tập kết 9 vị linh tôn, thậm chí sau khi chọn lọc 2 vị linh vương cũng tới 1 vị. Lúc ấy, cao tầng của Tề Vân Tông cơ hồ là ai ai cũng đều xuất động, trưởng môn càng tự mình xuất chiến với linh vương Nam Man. Không chỉ có Nam Man bộ quy mô đến công kích, địch nhân vốn có của Hắc Thủy Quốc chúng ta Kiếm Nguyên Đế Quốc cũng đang dục dịch, 40 vạn đại quân đều tập trung ở biên cảnh. Vậy cơ hồ là trận chiến diệt quốc bên trong Tề Vân Tông, ngay cả một tên đệ tử chân truyền ở lại trấn giữ cũng đều không có, toàn bộ đều phái ra. Trận chiến ấy, một vị trưởng lão Tề Vân Tông đã vẫn lạc, 2 vị chân truyền chiến tử, trưởng môn lại bị trọng thương. Bằng không, lấy ở đâu ra cơ hội để Ly Thủy Tông vùng lên? Trung trưởng lão cảm thán. Trưởng lão, bây giờ hoàng thất như thế không chào đón Tề Vân Tông chúng ta, nếu như vậy, có phải chăng Tề Vân Tông đã thua lỗ rồi hay sao? Hàn Thạch không khỏi oán trách một câu. Ai cũng không ngờ tới, Hàn Thạch nói một câu phàn nàn lại đưa, tới sự răn dạy vô cùng nghiêm nghị của Trung trưởng. Cái gì mà thua thiệt hay không lỗ? Trận chiến ấy, Tề Vân Tông chúng ta đã bảo vệ ngàn vạn lê dân bách tính. Đây là vinh quang lớn nhất của Tề Vân Tông chúng ta, cũng là thành tựu lớn nhất. Các ngươi ở Tề Vân Tông cơm ngon áo đẹp, độc chiếm một viện với thị nữ xa hoa, đi tới chỗ nào cũng có đủ loại quan lại ra đón chào, được vạn dân kính sợ. Một người đắc đạo, cả tộc lấy được phúc. Đây là đãi ngộ xa hoa sau khi các ngươi có được năng lực cường đại. Nhưng mà, năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Hưởng thụ lấy thì phải gánh chịu. Tai họa tiến đến, các ngươi những võ giả cường đại đều phải đứng ra, vì vạn dân trong thiên hạ mà giúp họ ngăn cản tai họa. Nhớ kỹ, vì vạn dân. Lúc này đây là đại hội ngũ quốc, chính là khi để các ngươi gánh chịu trách nhiệm đó. Trung trưởng lão nghiêm nghị quát, Diệp Chân nghe thế trong đầu lại đột nhiên có một loại cảm giác khó nói thành lời. Về phần hoàng thất, hừ, chỉ cần Tề Vân Tông chúng ta nguyện ý, lập tức có thể thay một tên hoàng đế khác lên, xây dựng ra một hoàng đế khôi lỗi, quản bọn họ có chào đón hay không chào đón, hoàng tử, lão phu cũng không phải chưa từng giết qua. 3 người Diệp Chân đều lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Trung trưởng lão nói lời nói này lại vô cùng bá khí, từ loại trình độ nào đó cũng đại biểu thái độ của Tề Vân Tông. Đối đãi với hoàng thất của Hắc Thủy Quốc chào đón Tề Vân Tông mới lạ. Hào khí bên trên Ô Vân Phá Phong chuẩn lập tức trở nên trầm muộn. Có lẽ là Trung trưởng lão cảm thấy lời nói của mình đã dọa 3 gã đệ tử, một lát sau, đột nhiên mở lời. Đương nhiên, bảo bối bên trong chiến trường thượng cổ này cũng không chỉ là chiến hồn huyết kỳ. Chiến trường thượng cổ, nghe nói là nơi của quân đội dưới quyền thượng cổ ma thần huyết chiến, lưu lại rất nhiều di bảo. Mỗi 5 năm một lần, lúc chiến trường thượng cổ mở ra, đệ tử 4 nước của các đại tông môn vì đạt được một cái danh ngạch, thế nhưng phải đánh nhau đến bể đầu. Đúng rồi, Mông Xuyên mặc dù có thể lấy tu vi dẫn linh cảnh đỉnh phong, một mình ngăn cản đại quân Nam Man bộ một đêm, giết mấy chục linh giả linh sư, nguyên nhân cũng là do thu được chỗ cực tốt ở trong chiến trường thượng cổ. Trung trưởng lão nói, lời vừa nói, mắt 3 người Diệp Chân lập tức sáng lên. Rốt cuộc Mông Xuyên sư huynh từ thu được chỗ tốt gì chiến trường thượng cổ, mà có thể dựa vào sức lực một người đã có thể xử lý hơn 10 vị linh giả, linh sư. Hàn Thạch không nhịn được, hỏi, không biết, nhưng có rất nhiều vị võ giả. Từ chiến trường thượng cổ còn sống trở về, thực lực đều tăng lên ít nhiều. Liêu Phi Bạch, các ngươi có biết không? 5 năm trước, Liêu Phi Bạch trở về từ chiến trường thượng cổ, sau đó trở thành yêu diện La Sát, thực lực kia. Mọi người lại cả kinh. Diệp Chân lại không giống thế, Mông Xuyên lấy được chỗ tốt, Trung trưởng lão không biết, nhưng hắn biết. Nghĩ đến điểm này, trong lòng Diệp Chân vô cùng hồi hộp. Mông Xuyên thu được một loại chú mạch thần thông từ trong chiến trường thượng cổ, vậy Diệp Chân hắn có thể đạt được thứ gì đây? Trong nháy mắt, thần sắc Diệp Chân đã trở nên vô cùng chờ mong. Bí mật của Đại hội Ngũ Quốc cũng đã nói xong rồi, mọi người cũng đã nghe xong, riêng phần mình ngồi ngay ngắn trên Ô Vân Phá Phong Chuẩn. Ô Vân Phá Phong Chuẩn bay cực cao, cơ hồ là ở bên trong tầng mây. Oanh! Âm thanh tiếng sấm mạnh mẽ liên tục truyền đến từ tiền phương, trong nháy mắt Diệp Chân cả kinh, chỉ thấy phía trước là mây đen quay cuồng, lôi vân dày đặc, ánh mắt của Diệp Chân đột nhiên lộ ra tia sáng. Ô Vân Phá Phong Chuẩn tiến đến nhập vào một khối mây đen cuồn cuộn, cuồng phong gào thét bốn phía. Quan sát mây đen gió lớn khoảng cách gần như vậy, cũng là lần đầu tiên Diệp Chân có được cơ hội này, tĩnh tâm thủ niệm, Diệp Chân lập tức bắt đầu tìm hiểu một tia ý cảnh bát phương phong vân lạc phong vân, mông lung bên trong cuồng phong đang điên cuồng gào thét. Đỉnh đầu có sấm sét cuồn cuộn, mây đen dày đặc, thỉnh thoảng còn lòe ra một tia điện quang. Dưới thời tiết ác liệt, ngay cả Ô Vân Phá Phong Chuẩn là yêu thú địa giai thượng phẩm cũng phải phi hành chậm tốc độ lại, trong lúc vô hình, càng có lợi hơn cho Diệp Chân tìm hiểu. Dưới mây đen và cuồng phong xé rách, lăn lộn đụng chạm, thỉnh thoảng xô ra tiếng sấm ầm ầm, khi sấm sét bổ về phía trên Ô Vân Phá Phong Chuẩn thì đều bị Trung trưởng lão ngăn lại. Ầm ầm. 6-7 đám mây đen hung hăng đụng vào nhau, trong nháy mắt tiếng ầm ầm vang lên, điện quang chói mắt vọt qua đánh tới xuống phía dưới. Một màn này rơi vào trong mắt của Diệp Chân đang tĩnh tâm tập trung tư tưởng suy nghĩ, lại thêm một cảnh tượng khác, ở trong mắt của Diệp Chân, lôi điện kia đánh xuống như kiếm quang của bát phương phong vân lạc đánh xuống. Oanh! Chiêu thứ tư của phong vân, kiếm pháp chân lý bát phương phong vân lạc đã bị mây đen trước mắt dọn dẹp gọn gàng. Một đạo khí thế bàng bạc không rõ nguồn gốc, như tiếng sấm rền đột nhiên bắt đầu tụ tập ở phía trên không Diệp Chân, khí thế càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh hơn. Mọi người dưới thân Ô Vân Phá Phong Chuẩn đều đang lo sợ kêu to. Diệp sư huynh đây là giác ngộ, không nên quấy rầy hắn. Thời khắc Trung trưởng lão ngăn trở mọi người thì hắn cũng đánh ra pháp quyết, không ngừng xoa dịu Ô Vân Phá Phong Chuẩn, khiến cho Ô Vân Phá Phong Chuẩn kìm lại tốc độ, hỗ trợ Diệp Chân tìm hiểu. Có điều, Vân Dực Hồ Tiểu Miêu ở bên cạnh Diệp Chân lại chẳng có chuyện gì. Huyết tế linh thú và linh thú do võ giả có thần hồn, cường đại dựa vào ngự thú chi thuật khống chế có sự khác nhau rất to lớn. Cũng hiển hiện ra trong một khắc này. Mây đen cũng bắt đầu tụ tập trên đỉnh đầu Diệp Chân, khí thế cường đại thậm chí trực tiếp kéo đến thêm mấy đám mây đen. Đang lúc mọi người đang tập trung tư tưởng suy nghĩ, Diệp Chân đột nhiên nhảy lên một cái. Hưu! Thiên tinh kiếm bay ra khỏi vỏ, thi triển ra kiếm pháp phong vân bát phương phong vân lạc. Khi kiếm ra, dù Trung trưởng lão hay Cao Hành Liệt, Hàn Thạch, sắc mặt ai cũng đều kịch biến. Kiếm thế của Diệp Chân lập tức ngưng tụ thành mấy đóa kiếm vân ở trên không trung. Kiếm vân như bị lực lượng vô hình xé rách, trong nháy mắt hung hăng đụng vào nhau, Diệp Chân dùng một kiếm bổ xuống. Ầm ầm, bát phương phong vân lạc, tiếng sấm nổi lên cuồn cuộn. Kiếm quang bổ xuống, một tia chớp từ bên trong kiếm vân lăng không bay ra, hỗn hợp với kiếm quang, tiếng sấm liên tục bổ xuống, xé rách bầu trời, sau đó chiếu sáng cả bầu trời âm u trầm trầm. Đây là ý cảnh gì vậy, làm sao có thể khủng bố được như thế? Hàn Thạch và Cao Hành Liệt đồng thời khàn giọng kinh hô. Nhưng thất trưởng lão Trung Ly lại nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến đổi, đột nhiên lên tiếng điên cuồng hét to. Diệp Chân, nhanh thu kiếm. Ầm ầm, bát phương phong vân lạc của Diệp Chân nháy mắt bổ ra một tia điện, mây đen quay cuồng trên bầu trời va chạm ra từng tia sấm sét, xoay quanh hội tụ thành một đạo sấm sét thô to như thùng nước bổ tới Diệp Chân. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nói đúng hơn, là bị kiếm pháp Diệp Chân bổ ra hấp dẫn đạo lôi quang kia vọt tới. Tiếng thất trưởng lão Trung Ly cuồng hống cũng trong tích tắc vang lên. Ngay lúc đó, một loại cảm giác hết sức nguy hiểm nổi lên trong đầu Diệp Chân. Theo bản năng, tay đột nhiên buông lỏng, thiên tinh kiếm trong tay nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Oanh! Sấm sét thô to như thùng nước đánh xuống thiên tinh kiếm. Oanh! Trên mặt đất, sấm sét thô to như thùng nước đánh xuống, một đòn nổ ra một cái hố to 100 mét. Ô Vân Phá Phong Chuẩn dừng lại, cho dù Diệp Chân, Cao Hành Liệt, Hàn Thạch hay thất trưởng lão Trung Ly đều xuất mồ hôi lạnh. Diệp Chân sờ tóc trên đỉnh đầu của mình vì sấm sét lao qua quá gần mà cháy khét, lòng còn sợ hãi. Đây thật là phúc họa tương y. Ngộ ra được một phần của phong vân ý cảnh, nhưng vừa rồi nếu chậm một chút, mạng nhỏ của Diệp Chân cũng xong. Diệp Chân cũng không cho rằng bị sấm sét to như thùng nước ở đằng kia oanh một cái mà mình còn có thể sống sót. Trung trưởng lão, đa tạ nhắc nhở. Nghe vậy, Trung trưởng lão lại nở nụ cười khổ. Nhanh đi nhặt kiếm đi, nếu ngươi xảy ra vấn đề, ta không còn mặt mũi gặp trưởng môn, vẫn may. Diệp Chân nhìn cái hố to 100 mét bên dưới, kinh ngạc ngây người, nếu lợi dụng được sức mạnh của thiên nhiên cũng có thể kinh thiên động địa. May mắn là, thiên tinh kiếm bị lôi điện xuyên qua, ngoại trừ chuôi kiếm bị cháy đen, cũng không có tổn thất gì. Một lần nữa trở lại Ô Vân Phá Phong Chuẩn, lần nữa bắt đầu chạy đi. Diệp sư huynh, ngộ tính của ngươi cũng quá tốt. Xuyên thẳng qua Lôi Vân một hồi đã hiểu thấu ý cảnh. Gương mặt Hàn Thạch lộ vẻ hâm mộ. Sao có thể chứ, ta đã tìm hiểu ý cảnh Phong Vân kiếm pháp này một tháng, hôm nay mới hiểu được một chiêu trong đó, muốn hình thành một ý cảnh hoàn chỉnh. Còn kém. Hưu. Tiếng xe gió thê lương vang lên từ phía sau Ô Vân Phá Phong Chuẩn. Một đạo xích ảnh chợt lóe lên từ bên cạnh Ô Vân Phá Phong Chuẩn, trong nháy mắt không còn hình bóng. Đây là yêu thú gì, nhanh như vậy? Hẳn là Phong Linh Chu Đỉnh Hạc của Huyễn Thần Tông Huyễn Thần Đế Quốc. Trung trưởng lão đáp. Phong Linh Chu Đỉnh Hạc là yêu thú phẩm giai gì, sao lại nhanh như vậy? Diệp Chân hỏi. Lúc này, Trung trưởng lão lại không vội mà trả lời, dừng một chút, mới nhẹ thở ra hai chữ. Thiên giai. Toàn bộ Hắc Long vực, yêu thú thiên giai hạ phẩm duy nhất bị võ giả thu phục làm linh thú. Hít. Ba người Diệp Chân, Cao Hành Liệt, Hàn Thạch đồng thời hít hơi lạnh. Ly. Một tiếng chim tiếng rít từ phía sau Ô Vân Phá Phong Chuẩn truyền đến, mọi người quay đầu, chỉ thấy một kim quang như ngọn núi nhỏ đánh tới Ô Vân Phá Phong Chuẩn. Giống. Ô. Vân Dực Hổ Tiểu Miêu cùng Ô Vân Phá Phong Chuẩn đồng thời cuồng hống tê minh. Châu lão quỷ, ngươi vẫn vô sỉ y như trước, ham chơi đánh lén. Trong lúc gầm lên, tay áo Trung Ly trưởng lão chém ra, thoáng ngăn cản kim quang như ngọn núi nhỏ đánh tới một chút, lập tức thôi động Ô Vân Phá Phong Chuẩn né tránh. Kim quang như ngọn núi nhỏ là kim xí phiên thiên điêu, một yêu thú địa giai thượng phẩm. Kim xí phiên thiên điêu đánh tới tiếng gió thổi Diệp Chân, Cao Hành Liệt, Hàn Thạch xuống Ô Vân Phá Phong Chuẩn, từ trên cao cuồng rơi xuống 200m, ba người mới thôi động linh lực lơ lửng đình chỉ thế rơi, nếu tu vi thiếu chút cũng có thể đã bị ngã chết. Ha ha, Trung Vô Mệnh, lão phu đang thay ngươi khảo giác thực lực đệ tử Tề Vân, tông các ngươi một chút trước mà thôi, có điều, ngay cả đứng cũng đứng không vững, quá kém cỏi. Trong tiếng cười lớn, kim sĩ phiên thiên điều nghiêng lướt, lập tức bay đi xa. Trung Vô Mệnh, chút thực lực ấy của các ngươi, về nhà sớm đi, miễn cho chết mất mặt. Ha ha. Trong mưa gió truyền đến tiếng cười to, lại không còn là tiếng cười một người châu lão quỷ trong miệng trung trưởng lão, mà là tiếng cười to đắc ý của một đám người. Nghĩ đến, hẳn là các đệ tử bên trên kim sĩ phiên thiên điều đang cười. Diệp Chân, Cao Hành Liệt, Hàn Thạch ba người đều trở nên âm trầm. Trung trưởng lão, châu lão quỷ vừa rồi là ai? Diệp Chân trầm giọng hỏi. Tình huống vừa rồi kích thích tới ba người Diệp Chân. Còn có thể là ai? Châu Trì trưởng lão Kiếm Nguyên Tông, Kiếm Nguyên Đế Quốc. Trung Ly nở nụ cười khổ. Kiếm Nguyên Đế Quốc cùng bọn người Kiếm Nguyên Tông, Diệp Chân biết. Kiếm Nguyên Đế Quốc, nước láng giềng của Hắc Thủy Quốc, bên trong năm quốc, ngoại trừ Nam Man Bộ ra, Kiếm Nguyên Đế Quốc giáp giới cùng Hắc Thủy Quốc nhiều nhất. Mấy trăm năm qua, quan hệ giữa hai nước đều là xâm lược và phản xâm lược. Mấy trăm năm qua đi, Tề Vân Tông một mực thủ hộ Hắc Thủy Quốc, nhất là ở ngay thời kỳ mấu chốt, Tề Vân Tông luôn ngăn cơn sóng dữ, đánh lùi mấy mươi lần Kiếm Nguyên Đế Quốc tấn công. Bởi vì chiến tranh, đệ tử song phương chiến tử vô số kể, thậm chí, có trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông chết trong tay trưởng môn Tề Vân Tông. Tề Vân Tông ít nhất có 6 vị chân truyền, 4 vị trưởng lão bị Kiếm Nguyên Tông giết chết. Kiếm Nguyên Tông, có thể nói là tử địch của Tề Vân Tông. 5 năm nay, bởi vì Huyễn Thần Đế Quốc, nước láng giềng của Kiếm Nguyên Đế Quốc đoạt được chiến hồn huyết kỳ, Kiếm Nguyên Đế Quốc chịu áp lực trùng điệp, cho nên quan hệ với Hắc Thủy Quốc mới thoáng nhẹ nhàng, nhưng ma sát nhỏ vẫn không ngừng. Đều thấy được chuyện vừa rồi, có cơ hội thì cứ hung hăng chèn ép Kiếm Nguyên Tông cho ta. Còn có, chuyện đầu tiên cần giải quyết ở Đại hội Ngũ Quốc, năm nay là không thể để Nam Man Bộ cướp đi chiến hồn huyết kỳ, chuyện thứ hai cần giải quyết là tuyệt đối không thể để cho Kiếm Nguyên Đế Quốc cướp đi chiến hồn huyết kỳ. Đến lúc đó, các ngươi thà rằng phối hợp Huyễn Thần Đế Quốc để Huyễn Thần Đế Quốc cướp đi chiến hồn huyết kỳ, cũng không thể Kiếm Nguyên Đế Quốc cướp đi, đám người Kiếm Nguyên Đế Quốc thế nhưng đều là một lũ sói. Trung trưởng lão nói. Mọi người cùng gật đầu, Diệp Chân lại buồn bực. Nói hồi lâu, Trung trưởng lão vậy mà không chút nhắc chuyện Hắc Thủy Quốc mình cướp được chiến hồn huyết kỳ. Trung trưởng lão, vì cái gì nhất định phải phối hợp người khác, tự chúng ta cướp chiến hồn huyết kỳ về chẳng phải được rồi. Diệp Chân nói. Tự mình cướp về. Trung trưởng lão nở nụ cười khổ, ta cũng rất muốn. Có điều, hy vọng. Không lớn. 100 năm, tổng cộng có 20 lần ngũ quốc đại hội, số lần Hắc Thủy Quốc chúng ta đoạt lại chiến hồn huyết kỳ, các ngươi đoán có mấy? Trung trưởng lão hỏi. Số lần Hắc Thủy Quốc chúng ta cướp được chiến hồn huyết kỳ hẳn tương đối ít. Ta đoán, 3 lần. Hàn Thạch tương đối lạc quan. Trung trưởng lão cười khổ. Theo như vẻ mặt này của trưởng lão ngươi, 2 lần cũng không có khả năng, 1 lần đi. Cao Hành Liệt nói. Trung trưởng lão tiếp tục cười khổ. Lần này, Diệp Chân rốt cục giật mình. Trung trưởng lão, sẽ không phải một lần cũng không có đó chứ? Trung trưởng lão lúc này mới nhẹ gật đầu. Không sai, một lần cũng không có. Không phải lão phu ta đả kích lòng tin của các ngươi. Bên trong Nam Quốc, thực lực Hắc Thủy Quốc chúng ta, thậm chí ngay cả Nam Man Bộ cũng không bằng. Nếu không phải một mực chơi đùa mánh khóe trên ngoại giao, Tề Vân Tông chúng ta lại có một kiện linh khí chấn tông, chỉ sợ Hắc Thủy Quốc 10 năm trước đã bị Kiếm Nguyên Đế Quốc chiếm đoạt. Nhiều lời vô ích, tóm lại, mọi việc các ngươi hết sức nỗ lực, không thẹn lương tâm là tốt rồi. Tốc độ của Ô Vân Phá Phong chuẩn cực nhanh, tốc độ phi hành gấp 10 lần võ giả dẫn linh cảnh, gấp 2 tốc độ phi hành của võ giả hóa linh cảnh đỉnh phong, một canh giờ, dễ dàng bay ra 2.000 dặm đường. Ô Vân Phá Phong chuẩn phi hành một ngày một đêm, ba người Diệp Chân, Cao Hành Liệt, Hàn Thạch đang nhắm mắt tu luyện đồng thời mở mắt. Nói cho đúng là bị một đạo khí tức để cho bọn họ hãi hùng khiếp vía đánh thức, lông tóc cả người Vân Dực Hổ Tiểu Miêu bên cạnh Diệp Chân càng dựng hết lên. Phương xa, một tòa sơn phong đen như mực cao ngất, quái thạch lởm chởm, càng có một đạo cô phong giống như một chuôi trường thương, trực chỉ không trung, phảng phất giống như một tôn ma thần tản ra khí tức làm cho người bất an. Khí tức bừng tỉnh ba người Diệp Chân phát ra từ tòa sơn phong đen như mực này. Đều thức tỉnh đúng không? Vậy đúng rồi, chúng ta đã đến Ma Hồn Sơn. Trung trưởng lão cười nói, khống thú linh phù quang trong tay lập lòe, Ô Vân Phá Phong chuẩn phát ra một tiếng hô, lao về giữa sườn núi. Chỗ giữa sườn núi, vài tòa doanh trướng đã đột ngột mọc lên từ mặt đất, loáng thoáng có đầu người nhốn nháo. Ra mấy chục mét, một kim sĩ phiên thiên điêu vừa mới đáp xuống, tầm 10 tên đệ tử thân mang trang phục Kiếm Nguyên Tông đang xây dựng lều vải. Nhìn thấy Ô Vân Phá Phong chuẩn chở bọn người Diệp Chân rơi xuống, vài tên đệ tử Kiếm Nguyên Tông trong nháy mắt dừng tay. Trong đó một tên đệ tử Kiếm Nguyên Tông lại còn cực kỳ phách lối đi lên phía trước cười nhạo nói. Ôi, vừa rồi va chạm vậy mà không có ngã chết các ngươi, mạng các ngươi cũng thật lớn. Ngươi nói cái gì? Ngươi có gan lặp lại lần nữa? Cao Hành Liệt tức giận một bụng tiến lên trước một bước, phảng phất như một đầu hung thú, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía tên đệ tử Kiếm Nguyên Tông kia. Có gan? Đại gia gan lớn lắm. Tên đệ tử Kiếm Nguyên Tông kia cực hướng đến ba người Diệp Chân mà vỗ vỗ đũng quần, một bên đập, một bên nói. Vừa rồi không có ngã chết các ngươi nà. Ta đã nói, có gan ngươi cắn. Cao Hành Liệt vô cùng tức giận, Diệp Chân cũng tức không kém, trực tiếp động thủ. Hưu, trực bộ trong truy tinh bộ, bước ra một bước. Có lẽ tên đệ tử Kiếm Nguyên Tông kia hung hăng càn quấy quá mức, có lẽ không ngờ có người thực sự có can đảm động thủ, có lẽ tốc độ của Diệp Chân quá nhanh, quá đột nhiên. Trong nháy mắt đấy, thân hình Diệp Chân đã xuất hiện ở phía sau hắn, tay phải đưa về phía trước liền gắt gao giữ cổ họng của hắn. Chân Nguyên kiếm chỉ trên tay trái Diệp Chân tuôn ra, trực tiếp chĩa vào ngực tên đệ tử Kiếm Nguyên Tông kia, hắn đến cả linh khí hộ thể cũng không xuất ra đã bị Chân Nguyên kiếm chỉ của Diệp Chân đâm rách ra ngực, kiếm lực ẩn mà không phát. Ta nếu là ngươi liền sẽ ngoan ngoãn, linh lực trong cơ thể ngươi hơi có dị động, tay phải của ta liền sẽ bóp nát cổ họng của ngươi, linh kiếm tay trái ta sẽ đâm thủng trái tim của ngươi, lại còn càn quấy. Diệp Chân dùng một loại ngữ khí cực kỳ tàn nhẫn nói. Trong cơ thể tên đệ tử Kiếm Nguyên Tông kia bắt đầu khởi động linh lực theo bản năng, nghe thế nhanh chóng ngừng lại. Đứng im không dám động, bởi vì hắn cảm giác được, linh, kiếm đang ở trước ngực của hắn đã đâm vào ba tấc, cách trái tim hắn chỉ còn chưa đến một tấc. Làm gì? Hỗn đản, muốn chết, mau thả Trịnh Sảng ra. Lúc này, hơn 10 vị đệ tử Kiếm Nguyên Tông đang dựng lều vải mới phản ứng lại, thân hình chớp động, xoát xoát xoát liền bao vây 4 người Diệp Chân, Hàn Thạch, Cao Hành Liệt, Trung Ly vào giữa. Móa, không muốn bị loạn kiếm đánh chết, liền thả người cho lão tử. Nội môn đệ tử Kiếm Nguyên Tông Lữ Tự Hùng hướng về phía Diệp Chân giống giận. Răng rắc, âm thanh xương vỡ vụn cổ họng Trịnh Sảng bị Diệp Chân bắt giữ vang lên. Hừ, thử xem, nhìn xem ai chết trước. Diệp Chân cười lạnh. Hàn Thạch rút trường kiếm ra khỏi vỏ, khí thế quanh thân Cao Hành Liệt bão táp, linh quang lóe quanh thân Trung trưởng lão, tiến lên trước một bước, trong nháy mắt để 10 tên đệ tử Kiếm Nguyên Tông lui về phía sau. Cùng thời khắc đó, Trung trưởng lão truyền âm cho Diệp Chân. Diệp Chân a, chơi đùa là được rồi, hiện tại cũng không thể giết người. Trưởng lão, ta biết nặng nhẹ. Trung Vô Mệnh, mấy ngày không gặp, tính tình hung lệ dữ, lập tức thả người cho ta. Trưởng lão Kiếm Nguyên Tông Châu Trì từ một tòa trong trướng bồng nộ khí trùng thiên lao ra, vừa đi, vừa mắng. Danh con, dám đụng đến người Kiếm Nguyên Tông chúng ta, chán sống. Răng rắc, tay Diệp Chân động một cái, vận kình, Trịnh Sảng liền phát ra một tiếng hét thảm. Xương quai xanh đầu vai trực tiếp bị Diệp Chân nặn gãy, nhẹ nhàng xé ra, xương trắng đều lộ ra ngoài. Nếu ta lại nghe một chữ thô tục, liền hủy nát xương cốt toàn thân hắn. Thằng danh con, ngươi dám. Răng rắc. Một khối xương vỡ của Trịnh Sảng vậy mà bị Diệp Chân ngạnh sinh chụp ra từ trong thịt, thời khắc máu tươi tuôn ra, Trịnh Sảng phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng một cử động cũng không dám. Linh kiếm Diệp Chân cách trái tim hắn cũng chỉ có một tấc, nếu biên độ run rẩy của hắn hơi lớn chút. Cho dù Diệp Chân không giết hắn, hắn cũng sẽ tự dung người mà giết chết chính mình. A trưởng lão Kiếm Nguyên, Tông Châu chỉ đang muốn mắng chửi người mạnh mẽ nuốt lời mắng người vào trong bụng, ánh mắt xoay chuyển, thần sắc cực kỳ ngưng trọng nhìn về phía Trung Ly. Trung Vô Mệnh, các ngươi có ý gì, muốn đổ máu một trận ở chỗ này? Đổ máu liền đổ máu, đệ tử Kiếm Nguyên Tông các ngươi, lão phu cũng không phải chưa từng giết. Ngươi nghĩ lão phu thực sự không dám? Lão phu liều mạng để Đỗ Sảng một người chết, tiêu diệt bốn người Tề Vân Tông các ngươi cũng là kiếm lời. Quát chói tai một tiếng, một đạo khí tức kinh khủng bay lên từ trên người Châu Trì. Châu trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Tam hoàng tử Hắc Thủy Quốc Chu Hỗn mang theo mấy tên võ giả từ một lều vải khác đi, tới. Cơ hồ là đồng thời, trưởng lão Ly Thủy Tông Ly Thạch đi ra cùng tam hoàng tử cũng gầm lên. Muốn diệt Tề Vân Tông, cũng phải hỏi một chút Ly Thủy Tông chúng ta có đáp ứng hay không? Trưởng lão Kiếm Nguyên Tông Châu Trì nghe được tiếng Ly Thạch gầm lên, vẫn không cảm giác được kỳ quái gì. Thế nhưng đệ tử Ly Thủy Tông Thường An sau lưng Ly Thạch kỳ quái lại trước. Trưởng lão, tại sao chúng ta phải giúp Tề Vân Tông, người của bọn hắn bị diệt không phải? Ba, Thường An chưa nói hết câu đã bị Ly Thạch tát mạnh một cái lùi mấy bước, một tát này cực nặng, khóe miệng chảy xuống máu tươi. Hỗn trướng, gia sự và quốc sự, không phân rõ sao. Lại không biết nặng nhẹ như thế, lão phu lập tức đuổi ngươi ra khỏi Ly Thủy Tông. Thường An lập tức sợ ngây người. Nói một câu liền muốn đuổi hắn ra khỏi Ly Thủy Tông. Ly Thạch trưởng lão cho tới bây giờ không có phát hỏa lớn đến vậy. Bốn người Ly Thủy Tông, cộng thêm năm người tính cả một vị cung phụng dẫn đội của Hoàng thất Hắc Thủy Quốc, còn có hai tên đệ tử Tiểu Tông, lập tức lách mình tới rằng có cùng đệ tử Kiếm Nguyên Tông. Trong mắt Diệp Chân lại hiện lên một tia tán thán, Ly Thủy Tông có thể nhanh như vậy quật khởi cũng không phải không có đạo lý, chỉ dựa vào một câu nói kia của Ly Thạch trưởng lão, dã tâm Ly Thủy Tông tuyệt đối không nhỏ. Diệp Chân cũng không phải mãng phu tìm phiền toái cho sư huynh đệ. Vừa rồi vì thấy được liều vài Hoàng thất Hắc Thủy Quốc mới nhanh như tia chớp động thủ, chuẩn bị chút cơn giận. Thời gian trong nháy mắt, song phương biến thành thế lực ngang nhau. Lúc này, một trưởng lão dẫn đội khác của Kiếm Nguyên Tông cũng chạy đến, có điều, vu sự vô bổ. Trung Vô Mệnh, náo đủ chứ? Náo đủ rồi để đệ tử ngươi thả người đi. Trưởng lão Kiếm Nguyên Tông Châu Trì quát. Không đợi Trung trưởng lão mở lời, Diệp Chân trước hết cười lạnh. Thả người. Thả người có thể, để hắn trước xin lỗi chúng ta. Xin lỗi cái gì? Châu Trì biến sắc. Sự tình chính các ngươi làm, các ngươi không biết. Diệp Chân quát to. Lúc này, Châu Trì phản ứng lại. Tiểu tử, ta không với nói chuyện với ngươi, ta nói với Trung Vô Mệnh. Tốt, ngươi và Trung trưởng lão chậm rãi trò chuyện, ta trước bào chế cái tên Trịnh Sảng này một hồi. Cũng không quản sắc mặt Châu Trì trở nên hết sức khó coi, Diệp Chân bỗng nhiên tung một chảo, đến miệng vết thương của Trịnh Sảng. Ngươi tự mình xin lỗi hay để ta lại hủy thêm một khúc xương trên người ngươi? Trịnh Sảng cũng được xem như một tên cứng đầu, nhưng bị thủ đoạn của Diệp Chân dọa sợ. Vừa rồi Châu trưởng lão mắng một câu, liền rút ra một đoạn xương quai xanh nhỏ của hắn. Cũng may hắn là võ giả dẫn linh cảnh, dùng linh dược thúc đẩy sinh trưởng nửa năm, còn có thể dài ra. Nếu là người bình thường, trực tiếp đã thành tàn phế. Nhưng dù là như thế, nếu xương cốt trên người bị hủy nhiều, hắn coi như triệt để biến thành tàn phế. Huống hồ, linh kiếm còn đang cắm bên ngoài trái tim của hắn đây. Thật xin lỗi. Ta nói xin lỗi. Ta không nên mắng chửi người. Trịnh Sảng trực tiếp nhận sợ, sắc mặt đám người Kiếm Nguyên Tông, nhất là trưởng lão Châu Trì lập tức biến thành màu đen. Mất mặt a, mặt mũi bị mất hơi lớn a. Có điều, ai kêu ngươi gây sự trước, giờ còn bị người ta bắt lại, đành phải chịu. Chỉ là mắng chửi người thôi sao? Trên đường tới đây, có phải con rùa nhà ngươi cố ý thôi động kim xí phiên thiên điêu, va chạm chúng ta hay không? Nói, có phải hay không? Không phải, không phải ta. Việc này quả thật oan uổng Trịnh Sảng. Nhưng Diệp Chân lại muốn oan uổng hắn đấy. Hừ, không phải ngươi. Vậy do tên Vương Bát Đản làm nào ra? Trịnh Sảng ngây dại, chuyện như vậy, mọi người đều biết, nhưng hắn không dám nói ra. Khuôn mặt trưởng lão Châu Trì bên cạnh đã trở nên tái nhợt, xanh mét. Trung Vô Mệnh, ngươi nhất định phải tiếp tục chơi như vậy. Châu Trì hít một hơi dài, cưỡng chế nộ khí trong lòng, quát. Rất tốt, kỳ thật lão phu cũng muốn biết là do tên rùa đen nào thôi động kim xí phiên thiên điêu, đánh lén chúng ta. Lập trường của Trung trưởng lão lại cực kỳ kiên định. Ánh mắt Châu Trì trầm xuống, nhìn về phía Tam hoàng tử Chu Hỗn, trầm giọng nói: "Tam hoàng tử, ngươi là thống soái Hắc Thủy Quốc tham gia Ngũ Quốc đại hội lần này, Hắc Thủy Quốc các ngươi đang muốn khai chiến cùng Kiếm Nguyên Đế quốc chúng ta phải không?" Chuyện này, Tam hoàng tử Chu Hỗn không biết trả lời thế nào. Khai chiến thì khai chiến, cũng không phải không có đánh qua với Kiếm Nguyên Đế quốc các ngươi. Chân truyền Kiếm Nguyên Tông các ngươi, lão phu cũng làm thịt qua một tên đây. Ngay tại thời điểm Tam hoàng tử Chu Hỗn do dự, trưởng lão Ly Thủy Tông Ly Thạch đã trả lời thay Chu Hỗn. Được rồi, ngươi không nói. Vậy ngươi liền nói xin lỗi thay con rùa đen này đi. nói ngươi xin lỗi thay cho con rùa đen đã đánh lén chúng ta sẽ tha cho ngươi. Nghe được câu nói này của Diệp Chân, Trịnh Sảng thật sự rất muốn khóc thét, cái này còn không bằng một đao giết hắn đi. Con rùa đen trong miệng Diệp Chân không phải người khác, chính là trưởng lão Châu Trì a, không nói thật sao? Diệp Chân cười lạnh, trong lúc cười, đại thủ bằng linh lực từ tay trái dọc theo thân người đưa về phía đũng quần Trịnh Sảng. Ngươi vừa mới vỗ đũng quần chửi chúng ta, còn nói không phục cứ đến cắn ngươi. Lão tử không cắn ngươi, lão tử bóp vỡ trứng của ngươi thôi. Soạt, linh lực đại thủ của Diệp Chân bỗng nhiên nắm lại. Nói, ta nói. Trong nháy mắt đấy, Trịnh Sảng hét dầm lên. So sánh với thằng em của mình, câu nói kia thực tế không tính là gì. Chỗ chết người nhất chính là, Diệp Chân trước đó ra tay ác độc, Trịnh Sảng đã nhìn ra, đối phương nói được thì làm được. Ta nói, ta thay tên rùa đen thôi động kim xí phiên thiên điêu đánh lén kia xin lỗi các ngươi. Là chúng ta không đúng, chúng ta không nên nửa đường đánh lén các ngươi. Cảm giác được Diệp Chân đang phát lực, Trịnh Sảng nhắm mắt hét ầm lên. Ha ha, mọi người Tề Vân Tông, Ly Thủy Tông, Hắc Thủy Hoàng Thất cười to, thậm chí vài tòa lều vải xa xa bên cạnh cũng chuyển tới tiếng cười to. Mặt mo của Châu Trì đã biến thành màu đỏ tím. Tốt, Diệp Chân ta nói lời giữ lời, ngươi nói, sẽ tha cho ngươi. Một trưởng, Diệp Chân liền đẩy Trịnh Sảng ra ngoài. Cơ hồ là đồng thời, sắc mặt nội môn đại sư huynh Kiếm Nguyên Tông Lữ Tự Hùng biến đổi. Cái gì, ngươi chính là Diệp Chân? Trong lúc gầm lên, thân hình nhanh như tia chớp đánh về phía Diệp Chân. Cút ngay cho ta. Một tiếng gầm vang lên, Cao Hành Liệt đã sớm chuẩn bị oanh cánh tay phải biến lớn của mình ra. Ầm. Lữ Tự Hùng gầm lên đánh lén Diệp Chân liền bị Cao Hành Liệt đánh lui hơn 10 bước, trong nháy mắt tiếp theo, âm thanh đao kiếm huy động không ngừng vang lên, võ giả Hắc Thủy Quốc cùng Kiếm Nguyên Quốc trong nháy mắt giằng co lẫn nhau. Hừ, Kiếm Nguyên Tông các ngươi quả nhiên thích đánh lén nhất, vừa rồi là con rùa đen, Lữ Tự Hùng ngươi cũng như thế, Lữ Tòng Phi kia cũng như vậy. Trong lòng suy nghĩ thật nhanh, Diệp Chân đã hiểu tiền căn hậu quả mọi chuyện. Ngày ấy ngoài phủ Hắc Thủy Di bên, Diệp Chân vì Chu Sát Thanh y ngũ sát để đồng lõa của Lữ Tòng Phi là Tử Liệt chạy trốn, lúc đó liền biết Kiếm Nguyên Tông nhất định sẽ biết chuyện hắn giết Lữ Tòng Phi. Đã sớm có chuẩn bị tâm lý, Kiếm Nguyên Tông lại là tử địch của Tề Vân Tông cùng Hắc Thủy Quốc, Diệp Chân không có chút nào e sợ. Quả nhiên, là ngươi chém giết đường đệ của ta. Lữ Tự Hùng gầm lên. Lữ Tòng Phi thế, nhưng là một trong 36 tinh anh đệ tử nội môn Kiếm Nguyên Tông chúng ta. Tiểu tử, ngươi trước giết nội môn tinh anh Kiếm Nguyên Tông chúng ta. Bây giờ làm tổn thương đệ tử ta, ngũ quốc đại hội lần này, tiểu tử ngươi chết chắc rồi. Hừ, tam hoàng tử, các ngươi cứ cầu nguyện đi, cầu nguyện Kiếm Nguyên đế quốc chúng ta không cướp được chiến hồn huyết kỳ, nếu không, hừ. Hừ lạnh một tiếng, trưởng lão Kiếm Nguyên Tông tỏ vẻ sắc mặt khó coi, tới cực điểm mang theo thủ hạ đệ tử quay người rời đi. Đổ máu, bọn hắn cũng không dám. Kiếm Nguyên Tông trước tiếp huyễn thần đế quốc, cõng tiếp Hắc Thủy Quốc, phía bắc lại dính liền với Nam Man Bộ chỉ cách một ngọn núi. Chiến hồn huyết kỳ, bọn hắn đều coi trọng hơn so với ai khác. Ha ha, Diệp Chân, không hổ là đệ tử Tề Vân Tông ta. Một hơi hôm nay, thở ra thoải mái, thở ra rất thoải mái a. Người Kiếm Nguyên Tông rời đi, thất trưởng lão Trung Ly lập tức vui cười. Tất cả mọi người Hắc Thủy Quốc nở nụ cười, nhưng Tam Vương Tử Chu Hỗn lại khẽ nhíu mày. Diệp Chân, về sau không thể xúc động như thế này, nếu dẫn đến hai nước đại chiến, vậy thì phiền toái. Tam hoàng tử Chu Hỗn nói câu này để mọi người đang cười ha hả cứng đờ. Tam hoàng tử, ngươi không phải cho rằng, chúng ta không chọc giận hắn, Kiếm Nguyên đế quốc cũng sẽ không đến đánh chúng ta. Trung Ly cực kỳ bất mãn quát. Diệp Chân, mặc dù từ trên xuống dưới Ly Thủy Tông chúng ta hận ngươi thấu xương, nhưng hôm nay, lão phu vẫn muốn giơ ngón tay cái cho ngươi. Đám cháu trai Kiếm Nguyên Tông này, ngươi đánh tốt, mắng hay, tăng thêm uy phong. Đang khi nói chuyện, Ly Thạch trưởng lão lại chỉ vào Diệp Chân nói với ba gã đệ tử Ly Thủy Tông. Thấy được chưa, về sau đụng phải cháu trai Kiếm Nguyên Tông, có cơ hội liền hung hăng đánh cho lão phu, đánh vào chỗ chết. Đám cháu trai Kiếm Nguyên Tông này, tất cả đều thích bỏ đá xuống giếng, vô sỉ tiện nhân nhớ đánh không nhớ ăn. Lời Ly Thạch trưởng lão vừa nói ra để sắc mặt Tam hoàng tử Chu Hỗn, lập tức trở nên không được tự nhiên. Vừa rồi hắn còn muốn giáo huấn Diệp Chân thêm vài lời, nhưng minh hữu của hắn, Ly Thạch trưởng lão Ly Thủy Tông vậy mà công khai ủng hộ Diệp Chân, cái này cùng đánh hắn mặt thì quả thật không có bất kỳ khác biệt gì. Tam hoàng tử, có một điều ngươi phải nhớ kỹ, quốc uy là đánh ra, đổ máu xây nên. Ly Thạch trưởng lão dùng một loại ngữ điệu giáo huấn trầm giọng nói. Khuôn mặt Tam hoàng tử càng quẫn bách nhưng vẫn chắp tay nói. Đa tạ Ly Thạch trưởng lão dạy bảo, tiểu vương nhớ kỹ. Lúc này, thất trưởng lão Trung Ly cho Ly Thạch một ánh mắt khi dễ, ý kia là, nhìn Ly Thủy Tông các ngươi chọn hoàng tử kìa. Ly Thạch lại bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, hoàng tử hoàng thất có chút thành tựu đâu có nhiều. bọn hắn có lựa chọn khác sao? Tốt rồi, chúng ta cũng nhanh dựng lều đi, đoán chừng chưa đến một ngày, ma hồn chiến trường ma hồn sơn sẽ mở ra. Oanh! Khi nói chuyện, mặt đất dưới lòng bàn chân đột nhiên lắc lư kịch liệt, một đạo huyết quang dày đặc phun ra từ đỉnh cao nhất ma hồn sơn, toàn bộ bầu trời lập tức trở nên đỏ như máu. Huyết quang ra, quân hồn sống lại. Nhìn thấy bầu trời bị nhuộm huyết hồng, thất trưởng lão Trung Ly có chút thất thần nỉ non. Trăm ngàn vạn quân hồn bên trong ma hồn chiến trường đã bắt đầu thức tỉnh, còn có thời gian một ngày, cánh cửa ma hồn chiến trường sẽ mở ra, nhanh dựng lều vải đi. Không bao lâu, lều vải Tề Vân Tông cũng được xong lên, có điều, 15 người Hắc Thủy Quốc lại chui vào cùng một cái lều vải. Nghĩ ra được, trước khi tiến vào ma hồn chiến trường, các trưởng lão dẫn đội sẽ có rất nhiều hạng mục cần chú ý cần giao phó. Hắc Thủy Quốc đến tổng cộng 15 người, trong đó có 11 võ giả thêm một tên đội trưởng, tổng cộng 12 người, 3 vị khác đều là trưởng lão dẫn đội. Theo như lời Trung trưởng lão đã nói, đại môn ma hồn chiến trường vô cùng thần dị, mỗi một lần mở ra, chỉ có võ giả 60 được tiến vào. Hơn nữa, 60 người này chỉ có thể là võ giả phía dưới hóa linh, cảnh mới có thể tiến nhập, sau khi 60 tên võ giả vào hết liền sẽ tự động đóng lại. Danh ngạch 60 võ giả, năm nước chia đều, từng quốc gia có thể tiến vào 12 võ giả, lần nữa tranh đoạt chiến hồn huyết kỳ. Còn có một ngày sẽ tiến vào ma hồn chiến trường. Trước khi tiến vào ma hồn chiến trường, Lão Phu nói ra lời cảnh cáo trước. Ngũ quốc đại hội lần này chính là chiến vì quốc gia, vì lê dân bách tính. Cho nên, vô luận trước đây các ngươi có thù hận gì, đều phải vứt bỏ hết thảy, chân thành hợp tác, đạt thành mục tiêu. Nếu trong nhóm các ngươi có người sau khi tiến vào ma hồn, chiến trường còn đang lục đục lẫn nhau, tìm oán gây chuyện, chẳng cần biết ngươi là ai, vô luận đệ tử Ly Thủy Tông, đệ tử Tề Vân Tông, hay tử đệ Hoàng Thất. Sau khi ra ngoài, Lão Phu nhất định tự mình lấy mạng của ngươi. Nhớ chưa? Mấy câu nói đó, trưởng lão Ly Thủy Tông Ly Thạch nói rất nặng, ngay cả Tam Hoàng, tử Chu Hỗn, sắc mặt cũng biến đổi. Ly Thạch trưởng lão, đây cũng là lời Lão Phu muốn nói, công là công, tư là tư, nếu ai không phân được công và tư, hừ. Thất trưởng lão Trung Ly cũng quát to. Hừ, ai nếu dám như vậy? Tiểu vương cũng nhất định sẽ nghiêm trị hắn. Sắc mặt Tam Hoàng tử Chu Hỗn có chút không được tự nhiên ứng phó thốt ra một câu. Diệp Chân lúc này mới phát hiện người quen biết cũ của hắn, An Dương quận vương Chu Thiên Thụ cũng ở đây. Chu Thiên Thụ là thiên tài thiếu niên của Hoàng Thất, xuất hiện rất bình thường. Mấy tháng không thấy, tu vi Chu Thiên Thụ cũng từ dẫn linh, cảnh trung kỳ đột phá đến dẫn linh cảnh hậu kỳ. Ngoài ra, thành viên Hoàng Thất hộ tống Tam Hoàng tử Chu Hỗn, đến đây còn có hai võ giả khác, thân hình hai người giống như cọc tiêu đứng sừng sững tùy tiện đứng ở đó. Liền có một lượng huyết sát, chi khí tràn ra. Một người tên Vạn Chiến Quân, chính là thanh niên của quân nhân thế gia đi ra lớn lên từ bên trong quân đội huyết sát. Tu vi dẫn linh cảnh đỉnh phong, mặc kệ ai cũng không dám coi thường. Một người khác gọi Ngưu Thanh, chính là một vị tiểu binh đường đường chính chính chém giết đi ra từ chiến trường. Từ binh bét đến đội trưởng, từ đội trưởng đến bách phu trưởng, đến thiên phu trưởng, đến vạn phu trưởng, bước đi từng bước một. Mặc dù chỉ có tu vi dẫn linh cảnh hậu kỳ, nhưng khí tức tán phát ra quanh thân còn kinh khủng hơn Vạn Chiến Quân mấy phần. Từ Diệp Chân ánh mắt đến xem, một Ngưu Thanh này tuyệt đối có thể so bằng 2-3 Chu Thiên Thụ. Đệ tử Ly Thủy Tông, hai dẫn linh cảnh đỉnh phong, một dẫn linh cảnh hậu kỳ, nhìn qua thực lực chênh lệch không nhiều cùng Tề Vân Tông. Ngoại trừ Thường An ánh mắt hẹp hòi ra, nội môn đại đệ tử Ly Thủy Tông Đông Uy, quanh thân tán phát khí tức làm cho người ta sợ hãi, còn hai người khác. Một người là đệ tử thiên tài của thế gia tu võ lớn nhất xưa nhất của Hắc Thủy Quốc Tiên Vu thế gia, người khác lại là đệ tử đại môn phái thứ 3 Hắc Thủy Quốc Đan Hà Tông, tu vi đều là dẫn linh cảnh đỉnh phong. Ngay cả Tam Hoàng tử Chu Hỗn cũng có được tu vi dẫn linh cảnh đỉnh phong. Tính toán ra, bên trong 12 người này, tu vi thấp nhất thuộc về Diệp Chân nội môn đệ nhất của Tề Vân Tông. Có điều, ai cũng không dám khinh thị Diệp Chân. Nội môn thi đấu Tề Vân Tông, việc Diệp Chân trọng thương võ giả hóa linh cảnh khuất chiến càn đã truyền khắp Hắc Thủy Quốc. Tất cả mọi người, cho dù mấy vị tồn tại dẫn linh cảnh đỉnh phong kia, cũng không dám tự cao tự đại trước mặt Diệp Chân. Lần này năm nước đại chiến, có thể cướp được chiến hồn huyết kỳ là tốt nhất, nhưng nếu không giành được thì tuyệt không thể để Nam Man Bộ cướp đi chiến hồn huyết kỳ. Dù các ngươi chết hết, chiến hồn huyết kỳ cũng không có thể bị Nam Man Bộ cướp đi. Ly Thạch trưởng lão nói. Dừng một chút, Ly Thạch trưởng lão nói tiếp. Lúc cần thiết, các ngươi có thể liên thủ cùng võ giả Huyễn Thần Đế Quốc, Cổ An Quốc hoặc trực tiếp hiệp trợ bọn hắn. Nghe vậy, Diệp Chân hoàn toàn thất vọng. Vô luận là ai đều không ôm bất luận kỳ hy vọng gì, đối với việc Hắc Thủy Quốc đoạt được chiến hồn huyết kỳ. Thần sắc mọi người đều trở nên nặng nề. Tiếp theo cứ để Trung trưởng lão Tề Vân, Tông giảng cho các ngươi một chút về hạng mục cần chú ý. Sau khi tiến vào ma hồn chiến trường, Trung trưởng lão 60 năm trước thế nhưng đã tiến vào ma hồn chiến trường này. Ly Thạch nói, có rất nhiều thuyết pháp quan hệ đến ma hồn chiến trường, có điều, thuyết pháp đáng tin nhất là ma hồn chiến trường là luyện binh trận do thượng cổ ma thần, dùng một phương tiểu thế giới luyện thành. Mỗi một lần quân hồn bên trong thức tỉnh, ma hồn chiến trường đều sẽ sinh ra biến hóa khác. Cho nên, kinh nghiệm của tiền nhân đối với các ngươi, tác dụng không lớn. Nhưng vô luận ma hồn chiến trường biến hóa như thế nào, có mấy cái địa phương là vĩnh viễn sẽ không biến hóa. Nội dung ta nói sau đây, các ngươi đều phải nhớ kỹ, việc quan hệ đến thành bại của ngũ quốc đại hội lần này, càng liên quan đến sinh tử tồn vong của các ngươi, phải nghe cẩn thận. Nghe vậy, lỗ tai mọi người lập tức dựng lên. Thứ nhất, ma hồn chiến trường là một chiến trường chân chính. Mỗi một lần mở ra, ma hồn quân nhân bên trong thức tỉnh tính đến ngàn vạn. Những ma hồn này lấy quân đoàn làm đơn vị hành động. Thân thể thực lực những ma hồn này cũng không mạnh, ước chừng chỉ có thực lực chân nguyên cảnh đỉnh phong. Nhưng một khi những quân hồn này tập trung cùng một chỗ, chiến lực, tốc độ, phòng ngự của bọn chúng sẽ tăng gấp bội. Một chi đội tuần tra 10 người ma hồn, có thể cùng các ngươi đại đa số ngươi đấu đến nổi bất phân cao thấp. Nếu đụng phải bách nhân đội, dưới tình huống các ngươi độc thân, lựa chọn duy nhất chính là có bao xa chạy bao xa. Đội ma hồn 100 người thì ngay cả võ giả hóa linh, cảnh đều có thể nhẹ nhõm giết chết. Nếu nhóm các ngươi chính diện gặp một chi ma hồn quân đoàn, kết quả duy nhất chờ đợi các ngươi chính là tử vong. Cái không biến hóa thứ hai là ma hồn điện trung ương nhất của chiến trường. Ma hồn điện có tổng cộng 9 cánh cửa lớn. Mục tiêu của các ngươi là tích lũy đầy đủ ma hồn tinh thể. Sau đó dùng ma hồn tinh thể mở ra đại môn, tiến vào ma hồn điện tìm kiếm chiến hồn huyết kỳ. Nhớ kỹ, muốn mở ra từng cánh cửa ma hồn điện đều cần số lượng lớn ma hồn tinh thể. Lão Phu đề nghị, các ngươi ít nhất phải thu thập đủ 10 vạn khỏa ma hồn tinh thể mới có thể tiến vào ma hồn điện thu hoạch. Bằng không, ma hồn tinh thể quá ít, tiến vào ma hồn điện cũng uổng công. Trung trưởng lão, như thế nào đạt được ma hồn tinh thể? Thường An lúc trước từng bị Ly Thạch quạt một bạt tai hỏi. Còn hỏi, đương nhiên là giết quân nhân ma hồn sống lại bên trong chiến trường rồi. Mỗi khi giết chết một tên quân nhân ma hồn, thông thường liền sẽ đạt được một viên ma hồn huyết tinh. Giết một thập nhân tướng 10 sẽ lấy được một ma hồn huyết tinh, có giá trị tương đương với 10 viên ma hồn huyết tinh phổ thông. Bách nhân tướng ma hồn huyết tinh thì sánh bằng 100 viên ma hồn huyết tinh phổ thông, cứ thế mà suy ra. Nghe vậy, mọi người lập tức trầm mặc. Nhiệm vụ này không phải khó khăn bình thường. Một đội ma hồn 100 người đã có thể giết chết võ giả hóa linh cảnh, vậy lựa chọn của bọn họ cũng chỉ là giết đội ma hồn tuần tra lạc đàn, hoặc là 12 người tập trung cùng một chỗ giết đội ma hồn 100 người. Có điều, cái này rất khó, bách nhân tướng thế nhưng đã có thực lực của cường giả hóa linh cảnh. Về phần đội ngàn người trở lên, chớ hỏng mơ tưởng. Có điều, những ma hồn kia cũng không phải nguy hiểm nhất. Chỉ cần các ngươi không gặp chính diện bọn hắn, nổi lên xung đột, dưới tình huống bình thường, bọn hắn đều có mục tiêu bọn hắn hành quân. Nguy hiểm nhất thật ra là đồng loại của các ngươi. Tỷ như, võ giả Kiếm Nguyên Tông, linh giả Nam Man Bộ. Bọn hắn sẽ đi săn giết các ngươi, sau đó cướp đoạt ma hồn huyết tinh trên người các ngươi. Đương nhiên, đây cũng là mục tiêu của các ngươi. Chỉ cần đụng phải đệ tử Kiếm Nguyên Tông, linh giả Nam Man Bộ lạc đàn, các ngươi đều có thể buông tay săn giết. Nói đến đây, âm thanh thất trưởng lão Trung Ly Cảnh đột nhiên trầm trọng. Đụng phải võ giả Kiếm Nguyên Tông cùng Nam Man Bộ, tự nhiên không chết không thôi. Nhưng nếu đụng phải võ giả Huyễn Thần Tông cùng Cổ Nguyên Quốc, nếu như vạn bất đắc dĩ, các ngươi có thể giao ra ma hồn huyết tinh. Bảo mệnh. Nghe vậy, thần sắc mọi người lần nữa nghiêm trọng thêm một chút. Ta có thể nhắc nhở các ngươi chỉ đến đây thôi, những thứ khác thì phải xem tạo hóa của riêng các ngươi. Nhớ kỹ, có nước mới có nhà. 12 người các ngươi thừa dịp hiện tại làm quen một chút đi, mặt khác ước định một chút phương hướng tập trung, phù truyền tin tức vân vân. Bởi vì không gian không ổn định, địa điểm mỗi người tiến vào ma hồn chiến trường cũng không giống nhau. Trung trưởng lão nói thêm một câu. Tính toán ra, Diệp Chân giờ mới 18 tuổi, mà độ tuổi của tất cả mọi người ở đây đều không giống nhau, có tính cách của chính mình, yêu thích, thân phận địa vị khác nhau, rất khó hòa mình. Trao đổi quen biết lẫn nhau một phen, Tam Hoàng tử Chu Hỗn sẽ trở thành đội trưởng, trên danh nghĩa liền bắt đầu chế định các hạng sách lược, phân phát phù truyền tin, thương định phương hướng tập trung, vân vân. Một đêm nháy mắt đã qua, trong đêm ngoại trừ phát sinh qua mấy lần rung động kịch liệt, bên trên ma hồn sơn lại phun trào khỏi rất nhiều huyết khí ra, cũng không có gì ngoài ý muốn, chỉ là bầu trời phương vi trăm dặm trở nên đỏ như máu. Sáng sớm hôm sau, ngoại trừ võ giả Nam Man Bộ còn không có đến từ bên ngoài. Nhân mã bốn nước đều tới đông đủ, Ly Thạch cùng Trung Ly, hai người đã dậy thật sớm tập hợp 12 đệ tử đứng bên ngoài lều, tiếp tục nhắc nhở bọn hắn. Đại hán thân cao vượt qua 2 mét kia là đệ nhất cao thủ nội môn Cổ Huyền Tông, của Cổ An Quốc Cha Hải, nếu như gặp hắn, tuyệt đối không thể để hắn tiếp cận trong vòng 3 mét. Trong vòng 3 mét, nếu Cha Hải phát động tập kích, ngay cả võ giả hóa linh cảnh đều phải chịu thiệt thòi lớn. Võ giả có dáng người ngũ đoàn, phần lưng hơi cung tên là. Trong lúc Trung trưởng lão đang giới thiệu, trong trứng bồng huyễn thần đế quốc, hơn 10 người võ giả nối đuôi nhau mà ra, đi đầu là một võ giả dáng người cân xứng, mặt mũi lãnh khốc, lại làm cho sắc mặt Trung Ly biến đổi. Xem tay phải của người nọ. Thời điểm ánh mắt mọi người nhìn qua, đồng thời kinh ngạc. 6 ngón tay. Đúng vậy, người này được xưng lục chỉ ưng ma. Nghe nói, ngoại trừ có được thiên phú lục mạch thượng phẩm ra, công phu trưởng trào càng xuất thần nhập hóa, mặc dù tu vi chỉ có dẫn linh cảnh đỉnh phong, nhưng ít ra đã có 3 vị võ giả hóa linh cảnh bị hắn giết chết. Có điều, chỗ chết người nhất chính là tính cách của người nọ cực kỳ thị sát khát máu, nếu đụng tới, lập tức có bao xa trốn bao xa. Còn có sau lưng lục chỉ ưng ma. Giống. Ly. Ô. Đột nhiên, tiếng thú gào sơn hô hải khiếu, chấn động tâm hồn từ phía trên. Không trung chuyển đến, cánh chim che trời, gấu giống rung trời. Trên bầu trời, ô rực long thú dương hai cánh vượt qua 300 mét phẳng phất, như mây đen chậm rãi đáp giữa xuống doanh địa, cánh chim quạt ra kình phong trong nháy mắt thổi bay lều vải kiếm nguyên đế quốc gần đó. Hỗn đản, một tên đệ tử kiếm nguyên tông nổi giận mắng một tiếng, kim sắc cự viên mới vừa đi xuống từ trên lưng ô rực long thú, phẳng phất như một ngọn núi nhỏ, song quyền thì giống như dùi trống, nện mạnh vào ngực, bỗng nhiên quay đầu. Nhè răng hống một tiếng hướng về phía tên đệ tử kiếm nguyên tông kia. Giống. Cuồng phong gào thét, tinh phong tứ ngược. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đệ tử kiếm nguyên tông kia bị kim sắc cự viên giống giận liên tiếp lui về phía sau. Một tên thiếu niên mặc trang phục nam man, đầu cắm 3 cây châm ngọc, cánh tay trần trụi có xăm hình một con hổ rất lớn, đang ngửa mặt lên trời gào thét rất sống động, từ ô rực long thứ bên trên bay xuống, quát nhẹ một tiếng, ngăn thủy hỏa kim viên bắt đầu cuồng bạo lại. Thủy hỏa kim viên. Lại là yêu thú địa giai thượng phẩm thủy hỏa kim viên. Ly Thạch trưởng lão kinh hô. Ta chỉ con bà nhà nó, so với việc không biết xấu hổ, người nam man tuyệt đối là số một. Nhìn lấy thiếu niên khống chế thủy hỏa kim viên, Trung Ly cắn răng tức giận mắng tục một câu. Đám hỗn đản nam man bộ này vì ngũ quốc đại hội, không biết bỏ ra cái giá lớn bao nhiêu mới khiến, cho một thiếu niên tu vi chỉ có dẫn linh, cảnh đỉnh phong thu phục được yêu thú địa giai thượng phẩm thủy hỏa kim viên làm yêu phó. Nhớ kỹ, trên chiến trường, như không phải đến thời khắc trọng yếu chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ, khi nhìn thấy linh giả khống chế được thủy hỏa kim viên này, có bao xa thì tránh bao xa. Diệp Chân, Hàn Thạch, Cao Hành Liệt, sắc mặt 3 người đã trở nên hết sức khó coi. Còn chưa có bước vào ma hồn chiến trường đã có nhiều gia hỏa không thể trêu chọc, nhìn thấy chỉ có thể chạy đường vòng như vậy. Ngũ quốc đại hội này còn chưa bắt đầu đã bị đè nén. Nhưng, sắc mặt khó coi thì khó coi, thực lực nam man bộ thật là... Diệp Chân có thể hình dung nam man, bộ vừa mới tới quả thực là một quân đoàn cỡ nhỏ, quân đoàn yêu thú cỡ nhỏ. 12 tên linh giả nam man, quanh thân mỗi người đều tụ tập 4 đầu yêu thú, thiếu niên đầu hổ mang theo thủy hỏa kim viên kia càng có được 5 đầu yêu phó. Bên trong 4 đầu yêu thú của mỗi tên linh giả nam man, ít nhất có một đầu yêu thú là địa giai trung phẩm. Những con khác, tất cả đều là yêu thú địa giai hạ phẩm. 12 người, 49 con yêu phó địa giai, đội hình này. Đối phó với một quân đoàn vạn người đều dư xài. Nhất là đầu địa giai thượng phẩm thủy hỏa kim viên kia. Yêu thú địa giai thượng phẩm A. Đại gia hỏa mà võ giả hóa linh cảnh đỉnh phong đụng phải. Cũng phải chạy chối chết vậy mà để cho một vị linh giả nam man. Mang ra ngoài. Giống như chân truyền ly thủy tông sở quân. Đụng phải địa giai trung phẩm ngân tuyến ma điêu vương đều phải cục đuôi mà chạy té khói. Đụng phải vân dực hổ vương địa giai thượng phẩm biến dị. Chỉ có thể dùng càn khôn huyết độn hoàng hốt đào mệnh. Trách không được nam man. Bộ còn có thể mấy lần đoạt được chiến hồn huyết kỳ trong vòng vây của 4 nước, chỉ phần thực lực này, ngẫm lại cũng khiến lòng người rung động. Ha ha, ngũ quốc đại hội 5 năm một lần, chúng ta lại tới nữa, man thần phù hộ, lúc này đây, chúng ta nhất định sẽ cướp được chiến hồn huyết kỳ. 12 tên linh giả nam man, và trưởng lão đi theo bọn họ cùng nhau bày ra một bộ dáng cầu nguyện. Hoặc nhiều hoặc ít, sắc mặt võ giả 4 nước đều trở nên không quá thoải mái, ngay cả lục chỉ ưng ma la kinh thiên, ánh mắt đều híp lại. Trong nháy mắt lóe ra quang hoa nguy hiểm. Tình hình này dễ trưởng lão bộ tử kỳ của Huyễn Thần Tông đều cảm thấy có chút bận tâm, nhẹ nhàng gọi đến vài tiếng, liền gọi trưởng lão 3 nước khác trừ Nam Man bộ tới. Ý tứ đại khái rất đơn giản, nếu như lúc đối chiến Nam Man bộ, đệ tử 4 nước có thể canh gác hỗ trợ, ai cũng có thể cầm chiến hồn huyết kỳ, duy chỉ không thể để cho Nam Man bộ lấy đi. 4 nước đều có chỗ giáp giới với Nam Man bộ, sau khi Nam Man bộ lấy được chiến hồn huyết kỳ, không chừng sẽ trà đạp tất cả các quốc gia. Diệp Chân lúc này cũng thừa dịp đệ tử 4 nước xuất hiện toàn bộ cảm ứng quan sát thực lực đệ tử 4 nước một chút. Không so thì thôi, so rồi mới thấy bi ai, chỉ nói đến mặt tu vi, Hắc Thủy Quốc là hạng chót. 12 đệ tử Huyễn Thần Tông Huyễn Thần Đế Quốc, từng người đều là dẫn linh cảnh đỉnh phong, khí tức hung hãn. 12 võ giả Cổ An Quốc, chỉ có một vị là dẫn linh cảnh hậu kỳ, tất cả còn lại đều là dẫn linh cảnh đỉnh phong. Kiếm Nguyên Tông cùng Huyễn Thần Đế Quốc giống nhau, 12 đệ tử, tất cả đều là dẫn linh cảnh đỉnh phong. Ngay cả Nam Man Bộ, 12 tên linh giả, toàn bộ đều có 3 cây ngọc châm, cơ hồ tất cả đều là tu vi dẫn linh cảnh đỉnh phong. Không giống Hắc Thủy Quốc, võ giả tu vi dẫn linh cảnh hậu kỳ, có 4 người, oanh. Đột nhiên, lại một hồi đất rung núi chuyển, huyết quang phun ra bên trên Ma Hồn Sơn, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành huyết sắc nồng nặc. Giờ đã đến, chuẩn bị đi. Trưởng lão Huyễn Thần Tông Bộ Tử Ký phất tay, trưởng lão năm nước liền mang theo các đệ tử lao về hướng huyết quang dày đặc nhất. Đội ngũ Nam Man Bộ lại vô cùng khổng lồ, con thủy hỏa kim viên kia cao tới 50 mét, đi ở trong núi giống như một cái máy ủi đất, trực tiếp mở ra một con đường, loạn thạch vẩy ra khiến cho đệ tử bốn nước gà bay chó chạy. Bốn nước ngược lại tề tâm hợp lực diệt sát võ giả Nam Man Bộ, thế nhưng, linh giả mà Nam Man Bộ phái tới đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Muốn xử lý bọn hắn, có thể nghĩ cái giá phải trả lớn thế nào? Không có bất kỳ một tông môn nào đành đưa tất cả tinh nhuệ của chính mình ra đổ máu cùng Nam Man Bộ. Huống hồ, Kiếm Nguyên Đế Quốc cùng Hắc Thủy Đế Quốc là kẻ thù truyền kiếp, Cổ An Quốc cùng Huyễn Thần Đế Quốc là tử thù, những người này căn bản không có khả năng chân thành hợp tác. Trên đỉnh núi, một vòng xoáy huyết sắc 3 mét vuông đang chậm rãi chuyển động, phảng phất như cánh cửa nối đến địa ngục tản ra khí tức kinh khủng. Mỗi một lần chuyển động, vòng xoáy huyết sắc sẽ mở rộng một chút, mặt đất sẽ chấn động kịch liệt một lần, huyết quang dâng trào. Vòng xoáy huyết sắc tăng tốc độ khuếch trương. Oanh! Lại một động đất hồi kịch liệt, thời khắc huyết quang dâng trào, vòng xoáy huyết sắc bỗng nhiên lớn ra gấp 10 lần, một cánh cửa ánh sáng màu máu lớn nhỏ khoảng 30 mét hoàn toàn xuất hiện. Đang lúc mọi người muốn lên trước, 6 bóng người bỗng nhiên thoát ra từ bên trong chỗ bí mật của Ma Hồn Sơn, nhanh như tia chớp lao về phía huyết sắc quang môn. Tốc độ kia quả thật nhanh đến cực điểm, thậm chí ngay cả trưởng lão các nước cũng không kịp chặn đường. Cường giả hóa linh cảnh. Lông mày Diệp Chân dương lên. Ha ha, thành công. Một cái bí cảnh tốt như vậy, đại tông đại phái năm nước các ngươi chiếm đoạt lâu như vậy, cũng nên đến phiên chúng ta thăm dò một chút rồi. Khi nói chuyện, 6 bóng người nhảy lên một cái, lao vào huyết sắc quang môn. Phanh phanh phanh phanh. Tình huống 6 người xuyên qua huyết sắc quang môn trong dự đoán cũng không diễn ra, huyết sắc quang môn bỗng nhiên phát ra một lớp ánh sáng màu máu đỏ tươi, thoáng chốc, 6 vị cường giả hóa linh cảnh liền biến thành 6 bãi thịt nát. Hừ, Ma Hồn chiến trường há lại dễ dàng tiến vào. Một đám ngu muội muốn chết. Trưởng lão Huyễn Thần Tông Bộ Tử Kỳ cười lạnh. Diệp Chân lúc này mới nhớ tới lời Trung trưởng lão từng nói qua, cái Ma Hồn chiến trường này, chỉ có võ giả hóa linh cảnh trở xuống mới có thể đi vào. Được rồi, bắt đầu tiến vào. Các con, mang theo bảo bối của các ngươi xông vào. Theo một vị trưởng lão Nam Man Bộ hô to, 12 vị linh giả Nam Man, bộ liền mang theo 49 con yêu phó xông vào vòng xoáy máu. Hắc hắc, chư vị, đều nhường một chút, hình thể bảo bối các con của nhà ta có chút khổng lồ, đụng cái thì xương cốt sẽ đứt gãy, đến lúc đó đừng trách chúng ta a. Nhìn linh giả Nam Man Bộ vượt lên trước xông vào Ma Hồn chiến trường, đệ tử bốn nước cũng chỉ có thể bất đắc dĩ để cho bọn họ vào trước. Kỳ quái là, hạn chế tu vi hóa linh cảnh thế mà không có tác dụng đối với yêu thú, như thủy hỏa kim viên mà cường giả hóa linh cảnh đỉnh phong đụng phải, cũng phải chạy vậy mà thuận lợi tiến vào Ma Hồn chiến trường. Rất nhanh, đến phiên võ giả Hắc Thủy Quốc. Nhìn phía vòng xoáy huyết sắc phẳng phất như cánh cửa tiến vào địa ngục, Diệp Chân dựa theo phương pháp Trung trưởng lão dạy, thần hồn cùng tâm thần Vân Dực Hổ Tiểu Miêu liên lạc thật chặt, nhúng người một cái liền nhảy vào. Nghe nói, đây là bí thuật Nam Man Linh giả truyền ra khi tiến vào Ma Hồn chiến trường để mình và yêu phó không xa rời nhau. Soạt, Diệp Chân chỉ cảm thấy một đạo lực lượng xé rách không rõ truyền đến, hai mắt tỏa sáng, một thế giới do huyết sắc thuần túy tạo thành xuất hiện trong tầm mắt hắn. Tảng đá huyết sắc, cỏ non huyết sắc, mặt đất huyết sắc, bầu trời huyết sắc, ngay cả cỏ non màu xanh lá đều che một tầng huyết sắc, tất cả mọi thứ đều mang theo huyết sắc, phảng phất như bị máu dội ra. Nhìn Vân Dực Hổ Tiểu Miêu theo bên người, Diệp Chân mới yên lòng. Đùng, đùng, đùng. Đang lúc Diệp Chân ngẩng đầu quan sát tứ phương, tiếng trống trầm thấp mà chấn động lòng người bỗng nhiên vang lên từ xa phương. Ngoài 10 dặm cuối tầm mắt Diệp Chân, trăm con yêu mã lôi kéo xe chứa trống trận lao nhanh. Trăm vị binh sĩ toàn thân màu đỏ, trên người che một tầng huyết quang đang ra sức gõ trống trận, phát ra một tiếng lại một tiếng trống chấn nhân tâm phách, khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Bên trong tiếng trống, nhiều đội ma hồn binh sĩ thân mang bạch giáp từ bốn phương tám hướng tụ đến, im ắng mà nhanh chóng gia nhập vào quân đoàn bạch giáp. Một chi quân đoàn bạch giáp trùng trùng điệp điệp, nhìn qua vô biên vô tận đang lao nhanh đến vị trí Diệp Chân đang đứng, một đường đi tới, toàn bộ quân đoàn ma hồn tản ra sát khí ngưng tụ thành một đạo sát khí, như thực chất dâng lên trời, những nơi đi qua, cỏ cây thành tro, núi đá thành phấn. Trong nháy mắt đấy, sát khí như thực chất liền vọt tới trước người Diệp Chân, cái loại cảm giác này hết sức nguy hiểm để lông tơ quanh thân Diệp Chân dựng đứng. Tiểu Miêu, bản thể. Diệp Chân cuồng hống một tiếng, không đợi Vân Dực Hổ Tiểu Miêu hoàn toàn hóa ra bản thể, liền nhanh chân thúc dục, Vân Dực Hổ trong nháy mắt bay lên, hóa thành một tia ánh sáng trắng, điên cuồng bay đi. Nếu bàn về tốc độ phi hành, vẫn là Vân Dực Hổ Tiểu Miêu nhanh. Không phải Diệp Chân nhát gan, mà tốc độ của quân đoàn ma hồn mang bạch giáp quá nhanh, chỉ trong chốc lát, khoảng cách 10 dặm đã rút ngắn đã đến 8 dặm, nếu như không đi, Diệp Chân chỉ sợ sẽ quang vinh trở thành người thứ nhất vẫn lạc trong chiến trường. Diệp Chân một đường cưỡi Vân Dực Hổ cuồng bay ra xa trăm dặm, lúc này mới vòng một cái ngoặt thật to, chuyển thân tiến vào một rừng cây, vừa mới rơi xuống, một tiếng cười to đặc hữu cả người Nam Man liền vang lên. Ha ha, con mồi thứ nhất của ta đã đến rồi. Các bảo bối, mỹ thực của các ngươi đến rồi, lên cho ta. Giống, ly, ba đầu yêu thú địa giai hạ, phẩm và một đầu địa giai trung phẩm hồng viêm bạo hùng đồng thời đánh về phía Diệp Chân, vừa mới đáp xuống đất. Một vị Nam Man linh giả xuất hiện, bờ môi vội vàng nhấp nháy thúc giục bí pháp điều khiển bốn đầu yêu thú. Đi, vỗ nhẹ nhẹ vào đầu Vân Dực Hổ Tiểu Miêu, Vân Dực Hổ tâm ý tương thông đáp lại Diệp Chân. Một viên quang đạn màu xanh đánh về đầu địa giai trung phẩm hồng viêm bạo hùng, trong nháy mắt đánh nhau với nó. Cheng, thiên tinh kiếm bay ra khỏi vỏ, Diệp Chân bổ ra một kiếm, một loại khí tức cuồng bạo từ Lưu Vân, kiếm cương được Diệp Chân xuất ra bắt đầu lan tràn, Diệp Chân bay lên theo Lưu Vân ý cảnh. Lưu Vân như tiên đánh vào yêu thú địa giai hạ, phẩm liệt diễm sư tử trước đó vừa mới phun ra một đạo liệt diễm, nó nhanh chóng bị Lưu Vân kiếm cương chém thành hai khúc. Nam Man linh giả thi triển bí pháp ngự thú sợ ngẩn người. Một kiếm miểu sát một đầu yêu thú địa giai hạ phẩm, đây là thực lực gì? Nhưng, Diệp Chân khiến hắn kinh ngạc không chỉ chuyện này. Một nhát Lưu Vân kiếm cương chém chết liệt diễm sư tử cũng không lập tức biến mất, mà cực kỳ quỷ dị rẽ một cái, bay đến chỗ của thiết tuyến kim giáp mãng địa giai hạ phẩm, chém nó thành hai nửa. Trong mắt của Nam Man linh giả đang còn ngây ngốc chuyển hóa thành cực kỳ hoảng sợ, đôi môi điên cuồng gào thét. Tiếng huýt sáo vô cùng sắc lạnh, the thé chói tai trong nháy mắt vang vọng. Diệp Chân vốn muốn đánh về phía yêu thú phi hành địa giai hạ, phẩm bách độc huyết biên bức, nhanh như chớp quay người, xông về phía Nam Man linh giả. Muốn chạy trốn. Diệp Chân tiến lên một bước, tiếp tục bổ ra một kiếm Lưu Vân như tiên. Uy lực Lưu Vân kiếm cương của Diệp Chân, Nam Man linh giả sớm đã được chứng kiến qua, một kiếm có thể chém đầu rắn của thiết tuyến kim giáp mãng thành hai khúc. Hắn tự nghĩ, độ cứng chắc của đầu hắn vẫn còn kém xa cái đầu thiết tuyến kim giáp mãng. Trong miệng phát ra mấy âm tiết ngắn ngủi. Bách độc huyết biên bức kia lập tức kề sát, giống như tấm chắn bảo hộ phía trước người Nam Man linh giả. Khóe miệng Diệp Chân đang cười đột nhiên trở nên hơi quỷ dị. Sắc mặt của Nam Man linh giả đại biến, âm tiết trong miệng đang điều khiển bách độc huyết biên bức chỉ phát ra được một nửa. Lưu Vân kiếm cương của Diệp Chân ngoặt một cái, từ phía sau lưng chém một nhát về phía Nam Man linh giả này, chia hắn thành hai nửa. Nam Man linh giả vừa chết, hai yêu thú của hắn cũng đồng thời ngẩn ngơ. Nam Man linh giả chính là như vậy, yêu thú của bọn họ đều là dùng thượng cổ, bí pháp truyền thừa của bộ tộc cưỡng ép tạo thành liên hệ thần hồn. Một khi chủ thể chết đi, thần hồn yêu thú cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu lúc chiến đấu mà chủ nhân tử vong trong đang thi triển bí thuật yêu thú có thể sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Tùy ý bổ ra một kiếm, con bách độc huyết biên kia bị đánh giết, còn hồng viêm bạo hùng đang đánh bất phân thắng bại với Vân Dực Hổ. Tiểu Miêu vì thần hồn bị tổn thương mà trở nên ngẩn ngơ, trực tiếp bị Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đánh chết. Ba kiếm. Tổng cộng ba kiếm, Diệp Chân đã chém chết một Nam Man linh giả dẫn linh cảnh đỉnh phong. Vị Nam Man linh giả này chỉ có một đầu yêu thú địa giai trung phẩm, còn thực lực 12 võ giả Nam Man bộ rất bình thường. Nam Man linh giả chính là như vậy, một thân thực lực đều thể hiện trên người yêu thú. Hơn nữa vì muốn tăng cường lực khống chế, nên quanh năm đều dùng tinh huyết bản thân nuôi dưỡng yêu thú. Cho nên chiến lực của Nam Man linh giả bình thường đều yếu. Nam Man linh giả có tu vi dẫn linh. Cảnh đỉnh phong khi chiến đấu có thể đánh ngang tay với võ giả dẫn linh, cảnh hậu kỳ đã rất lợi hại. Đương nhiên, cũng do vị Nam Man linh giả này không may, đụng phải Diệp Chân có thực lực quá biến thái còn có yêu, thú địa giai trung phẩm Vân Dực Hổ Tiểu Miêu, lại có thể một kiếm miểu sát yêu thú địa giai hạ phẩm. Nếu đổi thành khác võ giả, kết quả có thể sẽ trái ngược. Ngược lại tay chân người khá linh hoạt, nhanh như vậy đã giải quyết xong một đội. Diệp Chân mở ra chữ vật giới chỉ của Nam Man linh giả. Ngoại trừ phần lớn thịt thú vật và một ít thảo dược thì không có gì thứ đáng giá. Ngoài ra còn có 10 khối ma hồn huyết tinh thông thường và 11 khối ma hồn huyết tinh hơi lớn. Đây chính là thu hoạch lớn nhất của Diệp Chân. Có điều, thu hoạch nhiều nhất là thuộc về Vân Dực Hổ Tiểu Miêu. Chỉ trong nháy mắt, con Hồng Viêm Bạo Hùng địa giai trung phẩm đã bị nó ăn hết hơn phân nửa, huyết nhục của yêu thú địa giai trung phẩm là đại bổ. Bên trong tiếng gầm, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu liếm lắp đầu lưỡi đưa cho Diệp Chân một viên yêu đan địa giai trung phẩm màu đỏ, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Nếu bên trong ba con yêu thú kia đều có yêu đan, toàn bộ đều thuộc về ngươi rồi. Diệp Chân nói xong một câu, khiến cho Vân Dực Hổ Tiểu Miêu hứng khỏi tìm kiếm, ba con địa giai hạ phẩm yêu thú, chỉ tìm ra một viên yêu đan. Bành, bành, bành. Mặt đất đung đưa kịch liệt, không phải địa chấn, mà kiểu lắc lư do con vật to hung hăng dẫm lên trên mặt đất. Phía xa xa, Thủy Hỏa Kim Viên cao tới 56 mét đang hối hả chạy nhanh, hai chân trắng kiện dài đến 20 mấy mét, vừa xài bước ra, khoảng cách 200-300 mét, bước vài bước, chính là một dặm. Sau lưng Thủy Hỏa Kim Viên, bốn con yêu thú địa giai trung phẩm hoặc bay hoặc chạy, nhanh chóng đuổi theo. Trên bờ vai của Thủy Hỏa Kim Viên, Hổ Văn thiếu niên Nam Man Bộ Đoan chính ngồi ở trên, ánh mắt lạnh lẽo ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào Diệp Chân. Thao! Từ trong hàm răng toác ra một chữ, Diệp Chân không chút do dự nhảy lên lưng Vân Dực Hổ, đôi cánh Vân Dực Hổ mở ra, đại lượng vân khí tụ tập, lập tức hóa thành một dải bạch quang bay lên không. Khi Diệp Chân vừa mới bay được 4-5 hơi thở, thiếu niên Hổ Văn kia cưỡi Thủy Hỏa Kim Viên chạy tới khu rừng nhỏ, lập tức thấy được thi thể của tộc nhân mình. Dám giết tộc nhân của ta, muốn chết. Trong cơn tức giận, một thanh trường cung thanh thúy xuất hiện trong tay thiếu niên Hổ Văn, kéo một phát, cung kéo căng thành hình tròn, quang hoa trên tay lấp lóe, một mũi tên linh lực màu xanh lập tức ngưng hiện ra. Hưu! Tiếng xé gió thê lương vang lên, mũi tên linh lực màu xanh xé không khí ra thành gợn sóng, tốc độ nhanh như thiểm điện, khoảng cách 10 dặm, trong nháy mắt lao tới. Mũi tên linh lực do bảo khí trung phẩm bắn ra. Trong nháy mắt Diệp Chân quay đầu kinh hô, trở tay bổ ra một đạo lưu vân kiếm cương nghênh đón mũi tên linh lực màu xanh. Oanh! Âm thanh như lôi bạo vang lên, lưu vân kiếm cương của Diệp Chân bị mũi tên linh lực màu xanh oanh nát bấy, mũi tên nhạt dần rất nhiều hung hăng đụng vào lưng hắn, 10 tầng hộ thể linh cương của Diệp Chân cũng vỡ nát. Sắc mặt của Diệp Chân lần nữa kịch biến. Một mũi tên bằng linh lực sau khi chém nát lưu vân kiếm cương của hắn, dư uy còn phá vỡ hộ thể linh cương của hắn, nếu như bị bắn trúng, kết quả chính là bị oanh thành phấn vụn. Có thể tiếp được một kích của Thanh Dực Thần Cung, xem như có chút bản sự. Đạt Hải ngồi trên bả vai cự viên hừ lạnh một tiếng, vẫy tay một cái, yêu thú địa giai trung phẩm trùng tiêu lôi ưng phía trên hắn bay lên truy kích. Nam Man linh giả, linh sư thậm chí linh tôn đều sẽ chọn thu phục một con yêu thú loại phi hành, thuận tiện khi bọn hắn hành động. Như trùng tiêu lôi ưng của thiếu niên Hổ Văn Đạt Hải, cũng là một con yêu thú có tốc độ cực nhanh, hơn nữa tu vi rất phù hợp, đạt đến địa giai trung phẩm. Địa giai hạ phẩm Vân Dực Hổ nếu chỉ so tu vi bản thể, tốc độ khẳng định không nhanh không chậm, nếu muốn đuổi theo, nhất định có thể đuổi theo. Có điều, suy nghĩ một chút, Đạt Hải cuối cùng vẫn từ bỏ truy sát Diệp Chân. Vì bốn con yêu thú khác của hắn đều là tẩu thú, khẳng định đuổi không kịp tốc độ của trùng tiêu lôi ưng, thủy hỏa lôi viên rất mạnh mẽ, khi quét ngang có thể tiến vào ma hồn chiến trường của võ giả bốn nước. Nhưng nếu đụng phải quân đoàn ma hồn ngàn người và hơn ngàn người thì sao? Đến lúc đó, cho dù Thủy Hỏa Kim Viên mạnh cỡ nào, chắc chắn cũng sẽ chết. Loại nguy hiểm này, hắn vẫn không dám mạo hiểm. Giận dữ thu lại Thanh Dực Thần Cung, thu lại thi thể đồng tộc. Phía xa xa, Diệp Chân đã chạy đi rất xa, thần sắc có chút buồn bực. Vận khí của hắn quá xấu, mới vừa tiến vào ma hồn chiến trường không bao lâu lại đụng phải Nam Man Linh. Giả Đạt Hải mang theo Thủy Hỏa Kim Viên, Thủy Hỏa Kim Viên đã rất khủng bố, không ngờ, gia hỏa này còn có một kiện bảo khí trung phẩm có uy lực cũng cực kỳ khủng bố. Dưới tình huống bình thường, chỉ có cung trung phẩm bảo khí mới có thể bắn ra mũi tên linh lực, cung hạ phẩm bảo khí không cách nào bắn ra mũi tên linh lực được. Hạ phẩm bảo khí có thể tăng chân nguyên hoặc linh lực lên 2 thành, mà trung phẩm bảo khí có thể tăng chân nguyên và linh lực lên 4 thành. Dưới tình huống tăng lên 4 thành, miểu sát võ giả cùng cấp bậc là chuyện rất bình thường. Võ giả hóa linh cảnh chạm phải cũng phải vô cùng kiêng kỵ. Diệp Chân cưỡi Vân Dực Hổ một hơi bay ra ngàn dặm mới dừng lại trong một sơn cốc. Trên đường đi, Diệp Chân tránh né ma hồn quân đoàn hơn ngàn người, chừng 10 mấy lần. Những quân đoàn ma hồn này đang hội tụ lớn mạnh, có nơi ma hồn quân đoàn lên tới vạn người, chỉ cần tiếng trống vang lên, nơi đó sẽ có ngàn người của trăm đội tụ lại, thậm chí tiểu đội 10 người cũng sẽ tới tụ tập. Trên đường đi, Diệp Chân nhìn thấy ma hồn quân đoàn vượt qua vạn người, có đến 3 đoàn. Có điều, Diệp Chân cũng phát hiện một chỗ kỳ quái. Ma hồn quân đoàn nơi này hình như lệ thuộc các thế lực khác nhau, sẽ chém giết lẫn nhau. Diệp Chân đã phát hiện, có ma hồn quân đoàn bạch giáp, có ma hồn quân đoàn hắc giáp, còn có ma hồn quân đoàn xích giáp. Trên đường, một ma hồn quân đoàn bạch giáp vạn người đang bao vây tiêu diệt một ma hồn quân đoàn hắc giáp ngàn người. Sau khi binh lính ma hồn kia bị giết sẽ hóa thành từng viên ma hồn huyết tinh, rớt xuống đất. Diệp Chân ngược lại rất muốn nhặt, mới đầu căn bản không dám đến gần ma hồn quân đoàn Bạch Giáp vạn người kia, sau khi chờ ma hồn quân đoàn Bạch Giáp đi được khá xa, hắn mới có cơ hội đi nhặt. Nhưng, ma hồn huyết tinh rớt xuống đất kia lại toàn bộ biến mất. Lúc này, Diệp Chân mới nhớ tới Trung Ly trưởng lão từng đề cập qua một câu, một khi ma hồn huyết tinh rơi xuống đất, sau một phút đồng hồ sẽ tan ra thấm vào mặt đất, vượt qua một phút đồng hồ, người đào sâu ba thước cũng không tìm ra được nửa viên ma hồn huyết tinh. Diệp Chân quyết định đi theo sau lưng đại quân ma hồn từ xa phía, ý nghĩ xem hai phe đại quân ma hồn chém giết kiếm tiện nghi cứ như vậy hình thành. 10 vạn ma hồn huyết tinh cũng không phải một con số nhỏ, coi như do 12 người đến thu nhận, trên cơ bản, mỗi người cũng phải thu thập được 1 vạn ma hồn huyết tinh mới đủ. Trước mắt xem ra, có thể hạ thủ cũng chỉ có tiểu đội 10 người. Giết! Một tiếng hô trầm thấp lạnh lẽo vang lên bất ngờ, hai tiểu đội ma hồn 20 người, quanh thân được bao phủ bởi huyết quang hắc giáp xoay mình xuất hiện ở hai bên sơn cốc, tập sát hướng về phía Diệp Chân. Ầm! Sau khi huyết sắc đao khí va chạm với lưu vân kiếm cương của Diệp Chân, sóng xung kích nổ tung hướng về bốn phương tám hướng, bạch bạch bạch, Diệp Chân lùi lại ba bước. Giết! 10 tên ma hồn quân vừa mới bị Diệp Chân đánh lui lần nữa vọt ra, một nhát huyết sắc đao cương chém thẳng vào đầu, huyết quang tràn ngập như thiên quân vạn mã đánh tới. Ý cảnh! Chỉ 10 tên ma hồn quân nho nhỏ vậy mà đều biết ý cảnh thảm liệt liều sát, nếu người có thần hồn kém một chút, tâm trí lập tức bị đoạt, mất đi chiến ý, rơi vào thế bị động. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Hai mắt Diệp Chân chừng một cái, thần niệm bàng bạc khẽ rung lên, loại huyết sát ý cảnh đặc hữu của 10 tên ma hồn quân không ảnh hưởng đến hắn chút nào. Bổ ra một kiếm lưu vân như tiên. Lưu vân kiếm cương quỷ dị ngoặt một cái, trực tiếp chém chết 10 tên ma hồn quân. Một viên ma hồn huyết tinh bằng trứng chim cút lăn xuống trên mặt đất. Trong nháy mắt tiếp theo, phía trên thiên tinh kiếm oanh ra 9 đạo lưu vân kiếm khí, cùng với vân dực hổ tiểu miêu chém chết toàn bộ 9 tên ma hồn quân còn lại với vài tên ma hồn binh sĩ. Một mình chiến đấu với tiểu đội 10 người của quân đoàn ma hồn, còn những binh sĩ ma hồn cũng bị Diệp Chân giải quyết tất cả. Tu vi của 10 tên ma hồn quân ước chừng là dẫn linh cảnh hậu kỳ đến dẫn linh cảnh đỉnh phong, quanh người tụ tập càng nhiều binh sĩ, chiến lực càng mạnh. Những tên ma hồn quân này, năng lực chiến đấu vô cùng cường đại, chiến đấu như bản năng, chém giết chính diện, Diệp Chân đều phải cố hết sức một hai phần. Nhưng, đó chỉ là một loại bản năng chiến đấu và phục tùng tuyệt đối, đồng bạn chết, không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với bọn họ, hơn nữa tử chiến không giết được họ, có thể thấy trí tuệ có phần thấp. Có điều, chính là do trí tuệ thấp mới khiến cho bọn hắn càng thêm khủng bố. Liều mạng với địch nhân mới là đáng sợ nhất. Xem ra, dưới tình huống một mình, tuyệt đối không thể trêu chọc đội ma hồn trên 100 người. Kiểm tra lại một chút, Diệp Chân gặt hái được 20 viên ma hồn huyết tinh thông thường, 2 viên thập nhân tướng ma hồn huyết tinh, cũng coi như một khởi đầu nho nhỏ tốt đẹp, nhưng cách mục tiêu 1 vạn viên ma hồn huyết tinh lại còn kém quá xa. Đột nhiên, tiếng xe gió trên bầu trời truyền đến, hai tên võ giả đang từ trên bầu trời ngự không bay qua, lúc hai đạo thân ảnh kia vừa mới từ không trung bay qua đỉnh đầu Diệp Chân, liền chuyển hướng, lao về phía Diệp Chân vọt xuống. Trong nháy mắt, hai tên võ giả một trước một sau, ngăn chặn Diệp Chân, nhìn y phục, là võ giả của Huyễn Thần Đế Quốc, đệ tử Tề Vân Tông Hắc Thủy Quốc. Hai, tên đệ tử Huyễn Thần Tông nhìn một cái có thể đoán được thân phận Diệp Chân. Trước khi tiến vào ma hồn chiến trường đều cẩn thận phân biệt qua một phen. Hai vị sư huynh Huyễn Thần Tông, đây là... Diệp Chân chắp tay thăm hỏi một câu, đây là tông môn trung trưởng lão và Ly Thủy Tông Ly Thạch liên tục nhắc nhở, tận lực không cần tạo ra xung đột với Huyễn Thần Tông. Nhìn thấy đệ tử Huyễn Thần Tông, phải lấy lễ để tiếp đón. Đến cuối cùng, nếu một trong hai Kiếm Nguyên Tông hoặc Nam Man Bộ đạt được chiến hồn huyết kỳ, Hắc Thủy Quốc nhất định phải liên hợp với Huyễn Thần Tông hoặc Cổ An Quốc để ngăn cản loại tình huống này, nhất định phải hữu hảo với Huyễn Thần Tông bảo. Điều này vô cùng cần thiết. Đi ngang qua, đệ tử Bộ Trường Hiên của Huyễn Thần Tông có hơi nhếch lỗ mũi lên cao, ở trên cao nhìn xuống, bộ dáng vênh váo tự đắc. Ngươi vừa mới chiến đấu với quân đoàn ma hồn 10 người. Một đệ tử Huyễn Thần Tông khác tên Ma Chí nhìn chằm chằm vào Diệp Chân hỏi. Quân đoàn ma hồn 10 người. Diệp Chân thay đổi suy nghĩ rất nhanh, lập tức có chút hiểu ý tứ của hai tên đệ tử Huyễn Thần Tông, lắc đầu. Không có, ta ở đây. Hừ, tưởng chúng ta mù mắt, ma hồn sát khí nơi này còn chưa biến mất, nơi này từng chém chết ma hồn quân đoàn 10 người, hơn nữa không chỉ một đội. Ma Chí nói. Ma hồn huyết tinh, giao toàn bộ ra đây, nhanh lên, chúng ta không muốn làm khó ngươi. Đối diện Diệp Chân, Bộ Trường Hiên cực kỳ không nhịn được phất phất tay. Nhanh lên, tiểu tử, ngươi thật may mắn, nếu không phải được các trưởng lão giao phó trước, bây giờ ngươi đã thành xác chết rồi. Trước đó trưởng lão có dặn dò, việc này có quan hệ với thiên hạ vạn dân, Diệp Chân cũng không muốn làm hỏng chuyện lớn, lại lần nữa lắc đầu. Hai vị sư huynh, thực sự không có. Móa, muốn chết, rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Ma sư đệ, lên, xử lý tiểu tử này. Con mẹ nó, thật tưởng đệ tử Huyễn Thần Tông chúng ta không dám giết hắn. Bộ trưởng Hiên gầm lên một tiếng, một trước một sau cùng với ma chí hướng thẳng đến Diệp Chân. Ánh mắt Diệp Chân lập tức trở nên lạnh lẽo, đệ tử của Huyễn Thần Tông thật sự không xem ai ra gì. Bước một bước truy tinh bộ, tránh đi bộ trưởng chảm tập kích, chém một kiếm lưu vân như tiên về phía ma chí. Vân Dực Hổ tiểu miêu tâm ý tương thông với Diệp Chân, vân kêu một tiếng, nghênh hướng bộ trưởng Hiên. Trung trưởng lão và Ly Thạch từng nói thực lực Huyễn Thần Tông vô cùng mạnh, Diệp Chân cũng phải hết sức cẩn thận đối đãi. Bạch, lưu vân kiếm cương quỷ dị chuyển hướng, hung hăng bổ vào sau đầu ma chí, hộ thể linh lực của ma chí điên cuồng ba động vài cái, đến cuối cùng không vỡ, nhưng cũng bị một kiếm này bổ cho lảo đảo chập choạng. Cương khí hộ thể thật mạnh. Diệp Chân có hơi ngây ngốc, hộ thể linh cương có thể cứng rắn tiếp một kiếm lưu vân như tiên mà không bị gì, đây là lần đầu nhìn thấy. Diệp Chân đoán, ma chí này tu luyện hộ thể linh cương, nếu không phải công pháp địa giai trung phẩm thì cũng là cực phẩm trong địa giai hạ phẩm. Hỗn đản, dám đánh lén ta, chết đi cho ta. Kiếm quang nhoáng một cái, lập tức huyễn ra hơn 100.000 đạo kiếm quang như mưa kiếm đánh úp về phía Diệp Chân. Đây là Thiên Huyễn kiếm quyết của Huyễn Thần Tông, kiếm pháp địa giai hạ phẩm, nghe nói là một trong các kiếm quyết được sáng tạo ra dựa trên vài chiêu thức từ kiếm pháp chấn tông của Huyễn Thần Tông Huyễn Thần Quyết. Nhưng Huyễn Thần Quyết của Huyễn Thần Tông là công pháp thiên giai của Hắc Long vực, kiếm quyết được sáng tạo dựa trên cơ sở của một bộ thiên giai công pháp, uy lực tuyệt đối không tầm thường. Nghe nói tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao, có thể huyễn ra vạn đạo kiếm quang bắn đi một lượt, vạn đạo kiếm quang có hư có thực, khiến cho người khác khó lòng phòng bị. Ma chí trước mắt này mặc dù không có tu luyện Thiên Huyễn kiếm quyết tới cảnh giới đỉnh cao, nhưng nghìn đạo kiếm quang Thiên Huyễn kiếm quyết cũng vô cùng kinh khủng. Có điều, đây chẳng qua là đối với người khác. Đối với Diệp Chân có được kiếm mạch thần thông kiếm tâm thông minh mà nói, Thiên Huyễn kiếm quyết này quả thực có trăm sơ hở. Choang! Diệp Chân xuất ra một kiếm, một đạo kiếm quang chân chính giấu ở trong ngàn đạo kiếm quang của ma chí bị phá, Thiên Huyễn kiếm quyết cũng vì đó mà tan thành mây khói. Điều này sao có thể? Thần sắc ma chí kịch chấn. Ngay lúc đó, Diệp Chân bước một bước, chín đạo kiếm quang đột nhiên cùng nhau hướng về phía ma chí. Lưu Vân Cửu Thiểm. Diệp Chân nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Vân Dực Hổ tiểu miêu đối chiến với đệ tử tinh anh của Huyễn Thần Tông vô cùng cố hết sức, chỉ trong mấy hơi, trên người đã bị thương nhiều thêm vài đường kiếm. Kiếm quang của ma chí hơi biến hóa, cũng chia ra chín đạo kiếm quang, nghênh hướng Lưu Vân Cửu Thiểm của Diệp Chân. Trong nháy mắt, chín đạo kiếm quang của Diệp Chân hợp làm một, chém bổ xuống đầu. A, xảy ra chuyện gì? Hình như ta thấy cổ của ta có máu tươi chảy ra. Biến hóa quá bất ngờ, ma chí bị giết quá nhanh, đến lúc chết, ngay cả mình chết như thế nào đều không rõ. Ma sư đệ, bộ trưởng Hiên kinh hô. Móa, dám giết đệ tử Huyễn Thần Tông chúng ta, nếu lão tử rời khỏi đây, diệt cả nhà ngươi. Đúng không, chỉ sợ ngươi không có cơ hội đó. Thêm một Lưu Vân Cửu Thiểm nhô lên cao đánh xuống. Thực lực của bộ trưởng Hiên so với ma chí còn phải mạnh hơn mấy phần. Bạch bạch bạch lùi gấp về sau ba bước, có thể đỡ lấy một kiếm Lưu Vân Cửu Thiểm của Diệp Chân. Tiểu tử, chút bản lãnh này của người, hôm nay chết. Oanh! Một đạo kiếm thế kinh khủng bất ngờ bay lên, kiếm quang như mây đánh về phía bộ trưởng Hiên. Vì muốn an toàn, Diệp Chân trực tiếp vận dụng phong vân kiếm pháp. Ngay lúc đó, bộ trưởng Hiên cảm thấy nguy hiểm, quang hoa quanh người sáng chói tới cực điểm, kiếm quang và linh quang chợt hiện. Chỉ một kiếm, hộ thể linh cương của bộ trưởng Hiên trực tiếp bị đánh vỡ, toàn thân răng đầy vết máu do từng đạo kiếm quang chém qua, trong nháy mắt, cả người mới ngã xuống đất, máu tươi không ngừng chảy ra. Có điều, mặc dù trọng thương, bộ trưởng Hiên cũng chưa chết, cũng do linh cương hộ thể của hắn cường hãn. Bộ trưởng Hiên là võ giả dẫn linh cảnh thứ nhất đỡ được phong vân kiếm pháp của Diệp Chân, mà không chết. Đệ tử Huyễn Thần Tông thật sự ghê gớm. Đừng có giết ta, ngươi không thể giết ta. Nhìn thấy Diệp Chân rút kiếm tiến lên, bộ trưởng Hiên hoảng sợ giống to, lúc này, vẻ hung hăng càn quấy trước đó đã biến mất. Diệp Chân không nói gì, hắn đã giết ma chí, há có thể không giết bộ trưởng Hiên. Không thể, ngươi không thể giết ta. Ca ca ta là đệ nhất cao thủ bộ trưởng Thiên của Huyễn Thần Tông, ngươi giết ta sẽ gặp xui xẻo. Xùi, kiếm quang bay lên, cái trán bộ trưởng Hiên lập tức xuất hiện thêm một lỗ máu. Không giết hắn, chờ hắn trở về báo tin, khi đó cả Huyễn Thần Tông truy đuổi giết Diệp Chân hắn sao? Đệ nhất cao thủ bộ trưởng Thiên của Huyễn Thần Tông. Cái tên này, Diệp Chân nhớ kỹ. Không thể không nói, gia sản của đệ tử Huyễn Thần Tông rất phong phú. Dù bộ trưởng Hiên hay ma chí đều cầm trong tay hạ phẩm bảo khí nhất phẩm, trách không được chiến lực mạnh như vậy, nguyên lai vũ khí của Diệp Chân không chiếm chút ưu thế nào. Hai thanh hạ phẩm bảo khí này chính là thu hoạch lớn. Có điều, thu hoạch lớn nhất lại chính là đồ vật trong chữ vật giới chỉ của hai người. Ma Chí có mười mấy vạn hoàng kim, 100 khối hạ phẩm linh tinh. Nhưng tài sản của Bộ Trường Hiên lại vô cùng phong phú, tuyệt đối là con em thế gia nhất đẳng, chỉ kim phiếu đã có hơn 30 vạn lượng, thậm chí có 800 khối hạ phẩm linh tinh. Trừ cái đó ra, đan dược chữa thương chuyên dụng của võ giả dẫn linh cảnh đế linh đan có 2 bình, còn có 20 viên ma hồn huyết tinh, phổ thông và 2 viên thập nhân tướng ma hồn huyết tinh, cũng coi như một thu hoạch lớn. Có điều, làm cho Diệp Chân vui mừng chính là, trong chữ vật giới chỉ của Bộ Trường Hiên có một trung phẩm bảo giới 10 mét khối. Lớn hơn gấp 10 lần so với một hạ phẩm bảo giới 1 mét khối của Diệp Chân. Vì không gian chữ vật không đủ, Diệp Chân đều mang trong người rất nhiều bảo giới chữ vật hạ phẩm, vô cùng phiền toái. Lần này tốt rồi, Diệp Chân lập tức đem toàn bộ đồ vật trong mấy chữ vật giới chỉ kia chuyển vào trong chữ vật giới chỉ trung phẩm này. Khi Diệp Chân cất mọi thứ vào, chữ vật giới chỉ không gian trung phẩm này vẫn còn rất rộng. Xem ra, lai lịch của Bộ Trường Hiên không nhỏ, về sau phải cẩn thận, chữ vật giới chỉ này cũng phải che giấu bộ dáng một chút. Nơi này lại không thể ở lâu. Sau khi xác định phụ cận không có ai, Diệp Chân nhanh chóng xử lý thi thể một chút, chuẩn bị cưỡi Vân Dực Hổ rời đi nơi thị phi này. Đột nhiên, tiếng hô đinh tai nhức óc vang lên từ phương xa. Giống, giống. Thủy Hỏa Kim Viên gào thét truyền ra từ cách đó vài dặm. Diệp Chân cả kinh, xoay mình bay lên ngự không, thấy Hổ Văn thanh niên Nam Man, Bộ Đạt Hải đang thúc giục 5 con yêu thú của hắn ác chiến với một đội quân ma hồn 100 người. Tu vi tướng lĩnh của đội quân ma hồn 100 người đã đạt tới hóa linh cảnh nhị tam trọng, lại bị Đạt Hải kia dùng trung phẩm bảo cung bắn ra liên tiếp 3 tiễn nổ tung. Một màn này Diệp Chân nhìn thấy mà nổi cả gai óc. Hỗn đản này không phải không truy giết ta à? Làm sao lại trùng hợp xuất hiện sau lưng ta như vậy? Diệp Chân không chút do dự cưỡi lên Vân Dực Hổ, hóa thành một đạo bạch quang nhanh chóng bay đi. Lúc đang bay, tiện tay cầm ra một nắm yêu đan nhân giai thượng phẩm trong chữ vật giới chỉ, nhét vào trong miệng Vân Dực Hổ, phi hành tốc độ cao thời gian dài, Vân Dực Hổ tiêu hao vô cùng lớn, yêu đan và linh tinh chính là thứ bổ sung tốt nhất cho Vân Dực Hổ. Sau 100 hơi thở, Đạt Hải giải quyết hết đội quân ma hồn 100 người, đi tới nơi Diệp Chân giết chết Bộ Trường Hiên, hít hả mũi, lại sờ lên máu tươi trên mặt đất, oán hận Dậm Chân, lại để tên hỗn đản này chạy mất. Có điều, máu tươi còn chưa hoàn toàn ngưng kết, thời gian rời đi tuyệt đối không vượt quá 1 phút đồng hồ. Đuổi lần nữa cưỡi lên Thủy Hỏa Kim Viên, Đạt Hải mang theo yêu thú của hắn trùng trùng điệp điệp đuổi theo hướng Diệp Chân vừa rời khỏi. Dám giết tộc nhân của ta, chắc chắn phải chết. Trong con ngươi của Đạt Hải tràn đầy lửa giận. Bành bành bành. Diệp Chân đang chém giết một đội quân ma hồn 10 người, đột nhiên nghe được âm thanh chấn động từ phương xa truyền đến. Trời ơi, gia hỏa này thật sự là âm hồn bất tán. Ma hồn huyết tinh rớt xuống đất cũng không kịp nhặt, Diệp Chân vội vàng cưỡi lên Vân Dực Hổ, vội vàng chạy trốn. Ngay lúc đó, Hổ Văn thanh niên Đạt Hải cưỡi trùng tiêu lôi ưng xông lên bầu trời, thấy Diệp Chân đang chạy trốn, cười lạnh một tiếng, khóe miệng phát ra âm tiết kỳ dị, hai cánh của trùng tiêu lôi ưng chấn động, giống như một đạo thiểm điện, điên cuồng đuổi theo hướng Diệp Chân cưỡi Vân Dực Hổ. Tốc độ của trùng tiêu lôi ưng rất nhanh, nhưng Vân Dực Hổ trời sinh có thể điều khiển gió mây, cũng không kém bao nhiêu, đôi cánh ngắn nhỏ đầy thịt cử động, phong vân khuấy động, trong nháy mắt tốc độ tăng lên gấp nhiều lần. Nhưng Vân Dực Hổ tiểu miêu hiện tại vẫn chưa trưởng thành, chỉ có tu vi địa giai hạ phẩm, tu vi chênh lệch như vậy khiến cho tốc độ Vân Dực Hổ tiểu miêu chậm hơn so với trùng tiêu lôi ưng 1 đến 2 phần 10. Dưới tình huống chênh lệch tốc độ, khoảng cách của trùng tiêu lôi ưng và Vân Dực Hổ đang không ngừng bị rút ngắn. Bây giờ ta xem ngươi trốn nơi nào. Khoảng cách càng ngày càng gần, thời gian dần trôi qua, khoảng cách giữa hai người trên bầu trời chỉ còn lại 10 dặm, 9 dặm, 8 dặm, 6 dặm, 5 dặm. Khi khoảng cách còn 5 dặm, Thanh Dực Thần Cung đột nhiên xuất hiện trong tay Đạt Hải. Ông. Khi Thanh Dực Thần Cung vang lên tiếng ông, bị kéo thành hình lưỡi liềm, trong nháy mắt khí thế kinh khủng hình thành như trường giang đại hải cuộn trào sóng lớn, linh lực lấp lóe trên đầu ngón tay Đạt Hải, 3 mũi tên linh lực màu xanh theo thứ tự dán lên phía trên Thanh Dực Thần Cung. Có điều, Đạt Hải cũng chưa lập tức bắn ra, mà lẳng lặng đợi khoảng cách ngày càng gần. Tốc độ Thanh Dực Thần Cung bắn ra mũi tên linh lực cực nhanh, nhưng cũng không phải thiểm điện, nếu khoảng cách quá dài, cuối cùng sẽ cho đối phương có thời gian né tránh. Nhưng nếu khoảng cách trong 4 dặm, dưới hóa linh cảnh, không trịch một tên. Khoảng cách 4 dặm, khi mũi tên bắn ra, đối phương căn bản không có bất kỳ thời gian nào để tránh né. Diệp Chân đã sớm thấy qua sự kinh khủng của Thanh Dực Thần Cung. Khi Diệp Chân quay đầu nhìn thấy 3 mũi tên linh lực đặt trên Thanh Dực Thần Cung, đột nhiên cả kinh. Thanh Dực Thần Cung bắn ra Liên Châu Tam Tiễn, có thể trực tiếp giết chết Bách Nhân Tướng có tu vi tương đương với Hóa Linh, cảnh nhị tam trọng. Chết đi. Ngón tay Đạt Hải thả ra, ba mũi tên linh lực lần lượt bắn ra, ba tiếng rít phá không hội tụ thành một tiếng, ba Liên Châu Tiễn bằng linh lực bắn ra với tốc độ cực nhanh, mây gió như sóng nước bị khuấy động. Ngay lúc đó, Diệp Chân xoay người nhảy lên một cái từ trên lưng Vân Dực Hổ, Thiên Tinh kiếm lập tức thẳng tắp hướng về phía trước bổ ra, hạ phẩm bảo kiếm mới thu được từ chỗ Bộ Trường Hiên và ma trí xuất hiện trong tay trái của Diệp Chân, một đạo hàn băng sát khí được bổ ra thẳng tắp hướng về phía trước người. Oanh! Mũi tên linh lực thứ nhất hung hăng đụng vào phong quyển tàn vân của Diệp Chân, khí lãng lăn lộn ngập trời, mũi tên linh lực và kiếm thế phong quyển tàn vân đồng thời tiêu tán. Tư! Cùng lúc đó, hơi nước trong không khí trực tiếp bị hàn băng sát khí hóa thành khối băng, trong nháy mắt bắn nổ mũi tên linh lực thứ hai, phát ra tiếng vang chói tai. Dư uy của mũi tên linh lực thứ hai xuyên qua hàn băng sát khí, cùng với mũi tên linh lực thứ ba hung hăng bắn về chỗ hiểm trên ngực của Diệp Chân. Trong tích tắc, hạ phẩm bảo kiếm Đoạt Từ Ma Chí xuất hiện trong tay trái Diệp Chân, nhanh như tia chớp để ngang trước ngực. Ầm! Hạ phẩm bảo kiếm Đoạt Từ Ma Chí nứt vỡ từng khúc, nhưng thành công ngăn lại dư uy của mũi tên linh lực thứ hai và mũi tên linh lực thứ ba, chỉ có một tia mũi tên linh lực đánh vào trên linh cương hộ thể của Diệp Chân. Ngay lúc đó, Diệp Chân không lùi mà tiến tới, thân hình như cuồng phong lướt về phía Nam Man Linh Giả Đạt Hải đang tiếp tục lao tới. Giơ Thiên Tinh kiếm lên, phong vân thay đổi, bổ ra một kiếm. Gió trợ kiếm uy, kiếm tụ mây thế, một đạo kiếm quang như vòi rồng xoay mình bổ về phía Đạt Hải đang lao tới. Kiếm quang vừa xuất, sắc mặt Đạt Hải kịch biến. Mặc dù ở Nam Man Bộ, ánh mắt Đạt Hải vẫn có hiểu biết, một kiếm này, nếu hắn đỡ, tuyệt đối sẽ bị thua thiệt. Trong khoảng khắc nguy hiểm, bỗng nhiên Đạt Hải vỗ vào phần cổ của Trùng Tiêu Lôi Ưng, Trùng Tiêu Lôi Ưng lệch người đi, như đang rơi xuống, hướng về phía dưới lao đi. Bây giờ, đến phiên ta truy sát ngươi rồi. Thân hình khẽ động, triển khai thân pháp cuồng phong lược ảnh, thân hình Diệp Chân như cuồng phong đuổi theo phần đuôi của Trùng Tiêu Lôi Ưng, lại bổ ra thêm một kiếm, phong quyển tàn vân. Khi kiếm quang bổ đến phần đuôi của Trùng Tiêu Lôi Ưng, Trùng Tiêu Lôi Ưng tăng tốc độ, tránh đi kiếm quang của Diệp Chân, nhưng kiếm khí vẫn đánh rơi lông đuôi. Hừ. Khi thần niệm động, Vân Dực Hổ bay tới dưới thân Diệp Chân, chở Diệp Chân bay thẳng lên tầng mây. Chỉ cần đối phương cách xa Thủy Hỏa Kim Viên yêu thú địa giai thượng phẩm khủng bố này, lại cách ra khoảng cách với Thanh Dực Thần Cung của Đạt Hải để nó không thể phát huy ra hết tác dụng, Đạt Hải đối với Diệp Chân cũng không có quá nhiều uy hiếp. Chỉ là, tốc độ của Trùng Tiêu Lôi Ưng quá nhanh, hoàn toàn không phải tốc độ phi hành của võ giả dẫn linh cảnh có thể đuổi theo, ngay cả Vân Dực Hổ cũng không đuổi kịp, Diệp Chân chỉ có thể chọn rời đi. Sau trăm hơi thở, Đạt Hải cưỡi Trùng Tiêu Lôi Ưng đi tới nơi giao chiến lúc trước, lại mất đi dấu vết của Diệp Chân. Hừ, lần sau, tuyệt đối sẽ không để ngươi chạy thoát. Đã mất đi tung tích của Diệp Chân, Đạt Hải cũng không đuổi theo nữa, con yêu thú am hiểu truy theo mùi chỉ có thể chờ đợi ở phía sau. Huống hồ, hắn cũng không thể cách quá xa mấy con yêu thú khác của mình. Trong tầng mây, Diệp Chân đào thoát khỏi tay Đạt Hải truy sát, biểu lộ có chút phiền muộn. Đạt Hải này thật đúng là nhân vật toàn cơ bắp, tính cả lúc này, đã 3 ngày trôi qua, đã truy sát Diệp Chân 3 lần. Mặc kệ Diệp Chân chạy bao xa, cách mỗi một ngày, luôn có thể truy tung ra dấu vết của Diệp Chân. Diệp Chân đã che giấu mùi trên người, nhưng hình thể Vân Dực Hổ quá lớn, thuốc bột Diệp Chân dùng để che giấu mùi căn bản không đủ dùng. Càng làm cho Diệp Chân buồn bực là, một ngày trước Đạt Hải truy sát khiến cho Diệp Chân bỏ lỡ tín hiệu tập hợp do Tam Hoàng tử Chu Hỗn phát ra. Dựa theo ước định, tín hiệu tập hợp phát ra sau 6 canh giờ sẽ di chuyển địa điểm, võ giả trong vòng 6 canh giờ không thể đuổi tới chỉ, có thể chờ đợi tín hiệu tập hợp lần thứ 2. Lúc đó Diệp Chân bị Đạt Hải truy sát, chờ có thời gian rảnh sẽ quay lại thì thời gian đã sớm qua 6 canh giờ. Trên bầu trời ma hồn chiến trường một mảnh huyết sắc, cũng không thể nhìn thấy mục tiêu rõ ràng. Bây giờ trải qua chém giết, nếu không có tín hiệu tập hợp chỉ thị phương hướng, quả thật không có biện pháp tìm được võ giả Hắc Thủy Quốc. Ma hồn chiến trường này như không có cuối, Diệp Chân thăm dò mấy ngày cũng không thấy điểm cuối. Sau 3 canh giờ bay điên cuồng ở một phương hướng, Diệp Chân lao xuống mặt đất, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu còn chưa phát triển hoàn toàn. Hôm nay thời gian phi hành đã tới cực hạn ước chừng 5 canh giờ. Nhất định phải cho đảm bảo chiến lực cho Vân Dực Hổ, để ứng đối nguy cơ tùy thời có thể phát ra. Tạm thời không thể nào tập hợp, Diệp Chân cũng không thể nhàn rỗi, tuần tra qua lại một khu vực đồi núi, tìm kiếm chiến cơ, săn giết ma hồn binh sĩ. Trước mắt, Diệp Chân còn không biết ma hồn binh sĩ sẽ xuất hiện từ đâu, có đôi khi, một nơi nào đó sẽ bất ngờ xuất hiện một đội ma hồn binh sĩ, như thức tỉnh trong nháy mắt. Có lẽ, ma hồn huyết tinh tan vào mặt đất một lần nữa tụ tập cùng nhau. Hưu! 9 đạo lưu vân kiếm khí phóng lên trời, quỷ dị ngoặt một cái, hợp 9 là 1, trực tiếp chém chết một thiên nhân tướng của tiểu đội ma hồn 10 người, kiếm cương dài 7 trượng khẽ quét qua, 9 ma hồn binh sĩ còn dư lại chỉ có tu vi chân nguyên, cảnh ngũ trọng đỉnh phong đều bị chém ngang lưng. Chém giết tiểu đội ma hồn 10 người này, ngược lại rất nhẹ nhàng. Diệp Chân vui sướng tìm kiếm ma hồn huyết tinh rơi trên mặt đất, dựa theo tốc độ này, chỉ cần tìm được đủ tiểu đội ma hồn 10 người, tập hợp đủ 10.000 tệ ma hồn huyết tinh cũng không phải chuyện quá khó khăn. Đùng, đùng, đùng. Tiếng trống trận trầm thấp vang lên truyền đến trong lỗ tai của Diệp Chân. Phía trên đồi núi, tiếng trống trận vang lên bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Chân. Thần sắc của Diệp Chân đột nhiên cả kinh. Chiến xa trống trận. Trong quân đoàn ma hồn, tổ chức thấp nhất có thể có trống trận chiến xa cũng là đại đội 100 người. Chiến xa trống trận xuất hiện, đại biểu cho có thể là đại đội 100 người, đại đội 1.000 người, thậm chí là quân đoàn 1.000 người. Tứ phương đồi núi, nhiều đội ma hồn binh sĩ xuất hiện dày đặc, cùng nhau tiến bước chỉnh tề đằng đằng sát khí tới gần Diệp Chân. Đại đội 100 người. Diệp Chân thở dài một hơi, thân hình xoay mình bay lên trời, muốn rời đi từ không trung. Giết! Thân hình bách nhân tướng lĩnh của quân đoàn ma hồn, 100 người hóa thành một đạo huyết quang phóng lên trời, trường đao huyết sắc trong tay như tia chớp màu đỏ thẫm bổ về phía Diệp Chân. Ầm! Đao kiếm tương giao, Diệp Chân như một viên đạn pháo bị oanh trở về mặt đất. Đùng! Đùng! Đùng! Tiếng trống trận một ngạt sục sôi vang lên, nguyên một đám tiểu đội ma hồn, 10 người như muốn bao vây tiêu diệt ép về phía Diệp Chân. Giết! Trong tiếng hô bén nhọn, ma hồn binh sĩ nhiệt huyết dâng trào, nguyên một đám giơ trường đao huyết sắc công kích về hướng Diệp Chân. Hưu! Sau khi xuất ra hơn 10 đạo lưu vân cửu thiểm, gần 10 lần phong quyển tản vân, tốc độ tiêu hao chân nguyên khiến cho Diệp Chân có chút không thể tin, tay trái vội vàng nắm một viên hạ phẩm linh tinh, vừa chiến đấu vừa khôi phục linh lực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lực chiến của đại đội ma hồn, 100 người tăng lên gấp mấy chục lần so với tiểu đội 10 người. Vốn dĩ một kiếm của Diệp Chân có thể quét bay một mảng lớn ma hồn binh sĩ, bên trong đại đội ma hồn 100 người, tu vi đã tăng lên đến dẫn linh cảnh sơ kỳ, khiến cho Diệp Chân không thể không vận dụng lưu vân cửu thiểm mới có thể đối phó. May mắn cho Diệp Chân là 10 thập nhân tướng lĩnh của đại đội ma hồn, mặc dù chiến lực tăng vọt rất nhiều so với trước kia, nhưng cũng không có tăng lên tới hóa linh cảnh. Nếu không, đối mặt với hơn 10 vị ma hồn tướng lĩnh hóa linh cảnh vây công, Diệp Chân chỉ có thể chạy trốn. Nhưng nếu như thế, có thể dùng lưu vân kiếm pháp để chém giết tướng lĩnh ma hồn. Hiện tại Diệp Chân cần vận dụng phong vân, kiếm pháp địa giai trung phẩm mới có thể ứng phó. Là ứng phó, chứ không phải chém giết. Dưới sự vây công của 10 vị tướng lĩnh ma hồn dẫn linh, cảnh đỉnh phong có chiến lực siêu quần, Diệp Chân có thể ứng phó cũng không tệ rồi. Tình thế lại càng ngày càng gian nan. Vân Dực Hổ Tiểu Miêu bắt đầu không ngừng mất máu, gào thét liên tục. Lợi dụng đúng cơ hội, bỗng nhiên Diệp Chân lao lên khỏi mặt đất, bất ngờ đánh xuống một thức bát phương phong vân lạc. Kiếm thức vừa xuất, trên bầu trời ảm đạm, mây đen dợp trời, tiếng sấm cuồn cuộn bay đến. Oanh! Trong lúc lôi quang và kiếm quang vừa thô vừa to đánh xuống, 2 tên thập nhân tướng lĩnh tiểu đội ma hồn, 10 người một trước một sau phóng lên trời bị Diệp Chân truy sát, trực tiếp đánh tan vào hư vô, ngay cả ma hồn huyết tinh cũng biến mất. Có điều, Diệp Chân lại không quan tâm những thứ này. Trong khoảng khắc này, sau lưng Diệp Chân đã trúng 3 đao, hộ thể linh cương được điệp ra thêm 12 tầng đã đến cực hạn bị vỡ nát. Khi trường đao sắp đến gần, thân hình Diệp Chân quỷ dị vặn vẹo một chút, tránh đi nguy hiểm, nhưng máu tươi đã xuất hiện. Nếu không phải Diệp Chân thuận thế lăn về phía trước, ít nhất còn có 4 chuôi huyết sắc trường đao chém hắn. Sau khi tiến vào ma hồn chiến trường, đây là lần đầu Diệp Chân bị thương. Giải quyết hết 2 tên tướng lĩnh ma hồn, áp lực Diệp Chân giảm rất nhiều. Lợi dụng đúng thời cơ, Diệp Chân lần nữa cùng lúc thi triển phong vân kiếm pháp và hàn băng sát khí, như lúc chém giết khuất chiến càn, trực tiếp giết chết 2 tên ma hồn thập nhân tướng. Tình thế trong nháy mắt mới trở lên tốt hơn. Nhưng trong tích tắc, âm thanh trống trận lần nữa vang lên. Đùng, đùng. Trong tiếng trống trận, ma hồn bách nhân tướng lúc trước vẫn luôn không xuất thủ cản trở Diệp Chân, trong mắt bất ngờ tuôn ra huyết mang chấn động tâm hồn. Thân hình như một con báo thoát ra, dương trường đao lên, một đạo huyết sắc đao cương dài đến 50 mét bổ xuống đầu Diệp Chân. Hưu! Khi huyết sắc đao cương đánh xuống, sóng máu cuồn cuộn tuôn ra, trong một khắc này, giữa thiên địa như tràn ngập huyết sắc đao cương. Diệp Chân biến sắc, bỗng nhiên thu hồi kiếm thế. Trường kiếm trong tay giơ lên cao, đôi mắt nửa khép, chú mạch thần thông kiếm tâm thông minh trong cơ thể hư hiện lên phía trên thần hồn, có chút hư ảo. Sau một khắc, một đạo phong mang kiếm khí màu vàng dị thường khủng bố hiển hiện trên trường kiếm Diệp Chân, cổ tay khẽ động, trong nháy mắt oanh ra. Kiếm mạch bản nguyên trong kiếm mạch thần thông. Hưu, kiếm mạch bản nguyên kim sắc xoay vòng từ trong hư không chạm qua một nhát, trực tiếp bổ nát bấy huyết sắc đao cương của ma hồn bách nhân tướng, Kim quang rơi xuống, thần sắc ma hồn bách nhân tướng hung lệ, đứng yên tại chỗ. Huyết quang biến mất, một viên ma hồn huyết tinh lớn bằng trứng gà lập tức rơi xuống. Ma hồn bách nhân tướng vừa chết, tu vi những ma hồn binh sĩ, ma hồn thập nhân tướng được tăng phúc lập tức bị giảm từ dẫn linh. Cảnh đỉnh phong siêu cường rơi xuống dẫn linh cảnh sơ kỳ, Diệp Chân chiến đấu cũng trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Sau trăm hơi thở về, Diệp Chân tàn sát không còn một tên ma hồn binh sĩ mới thở dài một hơi. Diệp Chân cũng không nghĩ ra, lần thứ hai thi triển sát chiêu ẩn giấu lại trên người ma hồn bách nhân tướng. Có điều, Liêu Phi Bạch nói không sai. Kiếm mạch bản nguyên cực kỳ tiêu hao, mỗi một lần thi triển, kiếm mạch bản nguyên tạo thành kiếm mạch thần thông sẽ ít hơn một tia, kiếm mạch thần thông của Diệp Chân sẽ yếu hơn một tia. Lúc thi triển vừa rồi, Diệp Chân rõ ràng cảm giác được, một đạo bản nguyên kiếm mạch bị rút ra từ trong kiếm mạch thần thông, kiếm mạch thần thông lập tức trở nên yếu đi một chút. Loại biến hóa này cực kỳ phi thường nhỏ bé, nhưng khi thần hồn đạt tới nhiếp vật cảnh, Diệp Chân lại có thể cảm giác vô cùng rõ ràng. Kiếm mạch bản nguyên này, uy lực thật phi phàm, nhưng tuyệt không thể dùng thường xuyên. Trận chiến này, Diệp Chân gặt hái được 100 viên ma hồn huyết tinh thông thường, 8 viên ma hồn huyết tinh thập nhân tướng. Có lẽ bát phương phong vân lạc dẫn động lôi điện, chi lực có hiệu quả khắc chế ma hồn huyết tinh, trực tiếp khiến cho hai viên ma hồn huyết tinh thập nhân tướng tan thành mây khói. Còn ma hồn huyết tinh của ma hồn bách nhân tướng lớn gần bằng trứng gà bị Diệp Chân nắm chặt trong tay, thận long châu trong ngực Diệp Chân bỗng nhiên run rẩy một chút. A, dị tượng này khiến cho trong đầu Diệp Chân khẽ động, tâm niệm thay đổi rất nhanh, Diệp Chân thử thôi động thận long châu thu nạp ma hồn huyết tinh bách nhân tướng. Trong nháy mắt, dưới sự thúc giục của Diệp Chân, một lực hút điên cuồng từ thận long châu truyền ra, thận long châu bắt đầu hấp thu năng lượng trong ma hồn huyết tinh bách nhân tướng. Được Diệp Chân tận lực khống chế, năng lượng ma hồn huyết tinh này hoàn toàn bị thận long châu hấp thu hết, mà Diệp Chân cũng không dám hấp thu năng lượng ẩn chứa trong ma hồn huyết tinh. Sau trăm hơi thở, năng lượng trong ma hồn huyết tinh bách nhân tướng bị hấp thu sạch sẽ, ma hồn huyết tinh do năng lượng thuần túy tạo thành trở thành bột phấn. Theo thói quen, thần niệm Diệp Chân hướng vào dò xét tầng không gian thứ nhất trong thận long châu một chút. Sau khi dò xét xong, thần sắc Diệp Chân ngây người. Trong không gian tầng thứ nhất của thận long châu, một ma hồn bách nhân tướng uy phong lẫm liệt có sát khí quanh người cầm đao đứng ngạo nghễ tại đó, trông rất sống động. Chuyện này cũng được ư? Ma hồn bách nhân tướng được xem như cấp đầu lĩnh rồi. Sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Diệp Chân cũng không có suy nghĩ nhiều, tìm một chỗ yên tĩnh chữa thương cho Vân Dực Hổ Tiểu Miêu và khôi phục linh lực. Dù biết rõ ở bên ngoài vô cùng nguy hiểm, nhưng Diệp Chân cũng phải chữa thương. Lúc này, Diệp Chân nhớ nhất là Tiểu Mê Tung phù trận của Lục La. Đánh ra một nắm ngọc phù có thể bày ra Tiểu Mê Tung phù trận, có thể che giấu hoàn toàn Diệp Chân và thân hình Vân Dực Hổ Tiểu Miêu nửa canh giờ. Đáng tiếc là, đoạn thời gian này trôi qua quá gấp, từ chuyện nối tiếp từng chuyện, Diệp Chân căn bản không có thời gian luyện tập nghiên cứu phù trận. Diệp Chân đã quyết định, chờ sau khi đại hội ngũ quốc kết thúc, nhất định phải bớt thời giờ học tập ngọc phù, luyện chế phù trận. Thời khắc mấu chốt, phù trận này vô cùng có tác dụng. Như ngọc phù bình thường nhất trong hộ thân linh phù, nếu sớm đánh ra một chương, có thể gia trì một đạo hộ thân linh lực cho mình, tiếp tục nửa canh giờ. Hộ thân linh lực cũng không phải quá mạnh, nhưng thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể cứu Diệp Chân một mạng. Như lúc vừa mới ác chiến với 10 tên thập nhân tướng, nếu có một đạo hộ thân linh phù như thế, vết đao sau lưng Diệp Chân tuyệt đối sẽ không có nhiều thêm 3 đạo. Diệp Chân chỉ ngây người tại chỗ nửa canh giờ, tu vi khôi phục lại 8 phần. Khi thương thế Vân Dực Hổ Tiểu Miêu cũng chuyển biến tốt đẹp, cưỡi Vân Dực Hổ lần nữa phóng lên trời. Nhất định phải nhanh tụ hợp với võ giả Hắc Thủy Quốc, quân đoàn trong ma hồn chiến trường càng lúc càng lớn, một mình chiến đấu cũng càng ngày càng nguy hiểm. Chủ tướng quân đoàn ma hồn 100 người trở lên có thể ngự không phi hành, có thể đánh rơi Diệp Chân từ trên không trung. Cho nên Diệp Chân để cho Vân Dực Hổ Tiểu Miêu bay lên rất cao, mơ hồ ẩn trong tầng mây. Đột nhiên, Diệp Chân bay đến phía trên quân đoàn ma hồn hắc giáp ngàn người. Trước quân đoàn ma hồn hắc giáp ngàn người, 10 chiến xa chống trận lấy tốc độ đều đặn tiến lên, tiếng chống trận thùng thùng gây chấn động tâm phách lại có thể truyền đến trong tầng mây. Khi tiếng chống trận ù ù hướng về 4 phương 8 hướng truyền ra, nhiều đội ma hồn binh sĩ từ 4 phương 8 hướng tụ đến, hội tụ tiến vào quân đoàn ma hồn ngàn người. Ngoại trừ ma hồn binh sĩ thành kiến chế, thậm chí có binh sĩ ma hồn hắc giáp lạc đàn đi tới, tiến vào tụ họp trong đoàn ma hồn hắc giáp ngàn người, bắt đầu lớn mạnh. Nhìn một tên ma hồn thập nhân tướng một mình tụ hợp vào quân đoàn ma hồn hắc giáp ngàn người, trong đầu Diệp Chân đột nhiên khẽ động, ma hồn bách nhân tướng trong tầng không gian thứ nhất của Thận Long Châu, khẽ động chính là một tên ma hồn bách nhân tướng hắc giáp. Nếu khi ý nghĩ này dâng lên trong lòng Diệp Chân, trái tim hắn không cầm được kinh hoàng. Ngay cả hắn cũng bị ý tưởng điên cuồng này của mình làm cho khiếp sợ. lợi dụng huyễn hóa chi thuật đặc hữu của Thận Long Châu, biến ảo thành ma hồn bách nhân tướng hắc giáp, trà trộn vào quân đoàn ma hồn hắc giáp ngàn người. Chuyện sau đó, Diệp Chân đã không dám tưởng tượng. Nếu hắn có thể thành công trà trộn vào quân đoàn ma hồn hắc giáp ngàn người, theo ma hồn hắc giáp quân đoàn chinh phạt tứ phía, tùy tiện nhặt vài viên, lấy được ma hồn huyết tinh, thu hoạch kia, Diệp Chân cũng không dám tưởng tượng. Kích động qua đi, Diệp Chân lập tức bình tĩnh lại, tỉ mỉ suy nghĩ tính khả thi của chuyện này. Chuyện này quá mạo hiểm, nếu bị phát hiện, đối mặt với quân đoàn ma hồn hắc giáp ngàn người, hình như Diệp Chân không có bất kỳ đường sống. Có điều, những ma hồn binh sĩ này ngoại trừ bản năng quân nhân và bản năng chiến đấu ra, thì phương diện khác hình như rất yếu. Nếu bị phát hiện, Diệp Chân có thể nhân cơ hội hỗn loạn trong mấy ngàn ma hồn binh sĩ để chạy trốn. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Cầu phú quý trong nguy hiểm. Trung trưởng lão và Ly Thạch đều nói qua, lấy được càng nhiều ma hồn huyết tinh, sau này tiến vào ma hồn điện sẽ giành được càng nhiều chỗ tốt, khả năng đạt được chiến hồn huyết kỳ cũng càng lớn. Khỏi cần phải nói, vì bản thân, vì 5 năm bình an của Lê Dân Bách tính Hắc Thủy Quốc, Diệp Chân cũng phải cược một lần. Trong nháy mắt, Diệp Chân đã quyết định xong. Có điều, trước khi hành động, Diệp Chân cần phải xác định trước một việc, đó chính là hắn biến thành hư ảnh ma hồn bách nhân tướng, linh lực trong cơ thể hắn có thể giúp hắn biến ảo bao lâu. Nếu linh lực trong cơ thể không thể giúp Diệp Chân biến ảo thời gian dài, ý nghĩ xúc động này của Diệp Chân không có bất kỳ khả thi gì. Thu lại thiên tinh kiếm, thần niệm Diệp Chân rơi vào phía trên hư ảnh ma hồn bách nhân tướng trong tầng không gian thứ nhất của Thận Long Châu, trong cơ thể truyền ra ba động kỳ lạ, một đạo linh lực chậm rãi chảy ra, hình thể Diệp Chân bắt đầu biến ảo. Trong nháy mắt, Diệp Chân huyễn hóa thành một người cao gần 2 mét, mặc hắc giáp của ma hồn bách nhân tướng, quanh người bao trùm một tầng huyết quang. Đôi mắt Diệp Chân khép hờ, lặng lặng cảm giác mức độ tiêu hao linh lực trong cơ thể sau khi biến ảo. Sau trăm hơi thở, thần sắc Diệp Chân vui vẻ bất ngờ. Đùng, đùng. Phía trên vùng bình nguyên bát ngát đỏ như máu, trống trận trầm thấp mà sục sôi giống như từng nhát trọng chùy, mỗi một tiếng trống đều làm cho nhiệt huyết lòng người sôi trào. Trong tiếng trống trận, nhiều tiểu đội ma hồn 10 người, thậm chí đại đội 100 người, giống như dòng suối nhỏ từ 4 phương 8 hướng tụ tới, tụ hợp về phía quân đoàn ma hồn hắc giáp ngàn người này. Ma hồn bách nhân tướng cô độc tiến lên, cũng theo dòng người từ 4 phương 8 hướng hội tụ vào, cùng một chỗ hội tụ về phía quân đoàn ma hồn hắc giáp ngàn người. Có điều, ma hồn bách nhân tướng này, nếu so với binh sĩ ma hồn khác thì hơi có chút khác biệt, phía sau của hắn có một tiểu miêu nho nhỏ dễ thương đang theo sau. Người này chính là Diệp Chân. Sau khi biến ảo thành ma hồn bách nhân tướng, Diệp Chân phát hiện có lẽ hình thể của ma hồn bách nhân tướng không khác bản thân nhiều lắm, cho nên tiêu hao khi duy trì biến ảo vô cùng nhỏ. Diệp Chân đánh giá một chút, lấy tu vi của hắn, mặc dù không làm nhiệm vụ gì cũng có thể dễ dàng duy trì biến ảo thành ma hồn bách nhân tướng ít nhất một ngày. Phát hiện này làm cho Diệp Chân cuối cùng hướng đi theo chi quân đoàn ma hồn hắc giáp ngàn người này. Nhưng An Chí Vân Dực Hổ tiểu miêu thế nào cũng là một vấn đề. Rời khỏi Diệp Chân quá xa thì sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khắp nơi trên chiến trường ma hồn đều là nguy cơ. Nhưng quá gần Diệp Chân lại sợ bị quân đoàn ma hồn hắc giáp ngàn người phát hiện, bị săn giết. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Diệp Chân quyết định để Vân Dực Hổ tiểu miêu thi triển bí thuật càn khôn như ý, thu nhỏ hình thể đến trình độ người vật vô hại, theo sát mình, một đường đi theo quân đoàn ma hồn hắc giáp ngàn người. Trưởng thành đến hiện tại, Diệp Chân sẽ không làm loại chuyện đánh cược vào vận khí. Ý đồ lẫn vào quân đoàn ma hồn hắc giáp ngàn người này của hắn là phi thường nguy hiểm. Nếu như còn mang Vân Dực Hổ tiểu miêu theo trên người, thời khắc mấu chốt còn có thể dùng để thoát hiểm. Dù sao tốc độ phi hành của yêu thú không phải võ giả có thể so sánh. Vân Dực Hổ tiểu miêu phi hành hết tốc lực, hóa linh cảnh võ giả bình thường cũng sẽ đuổi không kịp. Diệp Chân đoán, nếu như hành động của hắn bị bại lộ, thời khắc mấu chốt cưỡi Vân Dực Hổ lên không, như vậy trong toàn bộ quân đoàn ngàn người, chỉ có đoàn trưởng của quân đoàn ma hồn hắc giáp ngàn người mới có thể trên không trung đuổi theo Vân Dực Hổ. Dựa vào bản nguyên kiếm mạch, thoát khỏi một người truy sát vẫn tương đối dễ dàng. Đùng, đùng, đùng. Tiếng trống trận vang lên, Diệp Chân đạp trên tiết tấu trống trận, từng bước một đuổi theo quân đoàn ma hồn hắc giáp ngàn người. Có lẽ bởi vì hình thể Vân Dực Hổ tiểu miêu có phần nhỏ, hoặc có lẽ vì theo bên người Diệp Chân, một ma hồn bách nhân tướng, tiểu đội ma hồn 10 người thậm chí là đại đội ma hồn 100 người đi ngang qua bên người Diệp Chân đều không có để ý tới Vân Dực Hổ, tiểu miêu. Điều này cũng làm cho Diệp Chân hơi có chút yên tâm. Giống như những binh sĩ ma hồn bình thường, mắt Diệp Chân nhìn thẳng nhìn về phía trước. Đột nhiên, phù quang ba màu sáng lạn, chậm rãi dâng lên trên bầu trời phương xa, giống như một hải đăng thật lâu không tắt ở xa xôi. Tín hiệu tập hợp lần thứ hai. Diệp Chân có chút buồn bực, thời khắc mấu chốt này, Tam hoàng tử Chu Hỗn lại phát ra tín hiệu tập hợp lần thứ hai. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân sẽ mau sớm tiến đến tụ hợp với võ giả Hắc Thủy Quốc, nhưng mấy tức sau, Diệp Chân trực tiếp không thấy tín hiệu tập hợp ba màu trên bầu trời nữa. Cho dù 12 võ giả Hắc Thủy Quốc hội tụ vào một chỗ, cũng chỉ có thể nhẹ nhõm đánh bại đại đội ma hồn 100 người. Đừng nói gặp phải đại quân ma hồn 1000 người, chỉ cần gặp phải quân đoàn ma hồn 1000 người cũng phải chạy trối chết. Loại tình huống này, lấy được ma hồn huyết tinh cũng cực kỳ có hạn. Nhưng nếu kế hoạch của Diệp Chân thành công, như vậy ma hồn huyết tinh mà Diệp Chân có khả năng thu hoạch được, quả thực khó có thể tính toán. Tiếp tục kiên định đi theo quân đoàn ma hồn hắc giáp 1000 người. Tới gần. Càng gần, khi cách quân đoàn ma hồn hắc giáp 1000 người chỉ có 10 mét, tim của Diệp Chân đã nhảy đến cổ họng. Bước tiếp theo, hắn chỉ cần đi vào đoàn quân đoàn ma hồn hắc giáp 1000 người, tìm một trí đứng đấy là sẽ thành công. Ma hồn bách nhân tướng, binh lính của ngươi đâu? Một ma hồn bách nhân tướng có bộ dáng không khác lắm với Diệp Chân, trước khi Diệp Chân bước vào quân trận ngoài ý muốn ngăn chặn Diệp Chân lại. Tim của Diệp Chân trong nháy mắt như muốn ngừng đập. Lúc trước, từng nhánh tiểu đội 10 người, đại đội 100 người hội tụ nhập quân đều không có hỏi thăm tin tức gì. Tao ngộ cường địch, toàn bộ chiến tử. Toàn bộ chiến tử. Thần sắc ma hồn bách nhân tướng đối diện lập tức trở nên túc sát. Theo như quân luật, tim Diệp Chân nháy mắt nhảy lên, quân luật 24 trảm thời cổ đọc, qua khi còn bé chưa có tu vi trong lúc vô tình chợt lóe lên trong lòng Diệp Chân. Bản bộ toàn bộ người chết trận, còn sót lại chủ tướng, mà lại chiến bại, chém. Đúng vậy, nhưng từ trên xuống dưới đại đội 100 người giáp trắng cũng bị ta chém giết toàn bộ. Nhớ tới cổ quân luật, Diệp Chân vội vàng bổ sung một câu. Quả nhiên, khí tức quanh người ma hồn bách nhân tướng quân kia lập tức biến mất. Đã không có bộ hạ, cho nên nhập vào đại đội thân vệ tướng quân, làm thân vệ cho tướng quân. Lông tơ cả người Diệp Chân lần nữa dựng đứng. Theo trung trưởng lão nói, tướng quân quân đoàn 1000 người có được tu vi hóa linh cảnh đỉnh phong. Diệp Chân không biết, tướng quân quân đoàn 1000 người này có thể nhìn thấu mình biến ảo hay không. Có điều, Diệp Chân không có lựa chọn khác. Ma hồn bách nhân tướng đối diện máy móc xoay người đi, về phía trung tâm nhất của quân đoàn ma hồn. Hắc giáp 1000 người, Diệp Chân chỉ có thể đuổi theo. Tướng quân, toàn bộ binh sĩ trực thuộc ma hồn bách nhân tướng này đã bỏ mình, nhưng cũng toàn diệt quân địch, thuộc hạ nghĩ nên xung làm thân vệ. Hành một quân lễ, ma hồn bách nhân tướng quân hướng về phía một đại tướng thân cao hơn 2 mét, khí thế kinh khủng dị thường, huyết quang quanh người cực thịnh, khuôn mặt hình vuông hồi báo. Chuẩn. Tướng quân mặt vuông chỉ trả lời một chữ. Ngay khi Diệp Chân dưới sự chỉ huy của ma hồn, bách nhân tướng quân bước vào đại đội thân vệ sau lưng tướng quân mặt hình vuông, thì tướng quân mặt hình vuông đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đi theo bên cạnh Diệp Chân. Trong lòng Diệp Chân siết chặt, vội vàng giải thích. Hồi bẩm tướng quân, đây là một con Vân Dực Hổ thuộc hạ thu phục được trên đường, có thể phi hành, có thể làm trinh sát trên không. Lúc này, Diệp Chân cũng không kịp để ý quân đoàn ma hắc giáp hồn 1000 người này. Đến cùng là tình huống gì, chỉ có thể kiên trì giải thích một câu. Về phần một câu cuối cùng thì là Diệp Chân, đột nhiên lóe lên linh quang trong lúc trả lời cho nên tùy cơ ứng biến thêm. Trong quân đội không nuôi dưỡng phế vật, không thể nào vô duyên vô cớ mang một sủng vật. Làm cho Diệp Chân kinh hãi chính là, con mắt tướng quân quân đoàn hắc giáp 1000 người này sáng ngời. Có thể làm trinh sát trên không? Vậy lên không đi, trong vòng 100 dặm, có biến hóa gì, lập tức hồi báo. Không nghi ngờ chút nào. Vân Dực Hổ Tiểu Miêu tâm ý tương thông với Diệp Chân xoay mình lên không. Diệp Chân lại càng thêm kinh hãi, biểu hiện của tướng quân quân đoàn ma hồn hắc giáp 1000 người giống như hắn phỏng đoán trong quân đoàn ma hồn, địa càng cao, tu vi càng cao, trí tuệ cũng càng cao. Đương nhiên, vẫn còn kém xa so với võ giả chân chính. Ít nhất hắn không hỏi thăm Diệp Chân như thế nào thu phục được. Khúc nhạc dạo ngắn này chỉ thoáng qua một cái đã không có ai để ý Diệp Chân. Cả nhánh quân đội giống như một dòng lũ lớn, hút vào càng nhiều lực lượng, cuồn cuộn tiến về phía trước. Mới đầu, Diệp Chân đi theo trong đại đội thân vệ giống như một đầu trâu xen lẫn trong bầy sói. Không hợp nhau, luôn cảm giác không cách nào hòa làm một thể với chi quân đoàn ma hồn, hắc giáp 1000 người này. Sau khi Diệp Chân cẩn thận quan sát chưa tới nửa giờ, đã có thể bước cùng nhịp với ma hồn bách nhân tướng xung quanh, theo tiếng trống trận một ngạt mà sụp sôi, bước ra một bước. Oanh! Trong nháy mắt đó Diệp Chân chỉ cảm thấy mình hòa thành một thể với quân đoàn ma hồn hắc giáp 1000 người. Hòa thành một thể với huyết khí ma hồn lăn lộn xung quanh quân đoàn ma hồn, hắc giáp 1000 người. Một loại cảm giác khó nói lên lời trào vào người hắn. Tim đập nhanh hơn, tốc độ vận chuyển linh lực đang tăng nhanh, thân hình xoay mình nhẹ đi nhiều. Toàn bộ linh giác lấy huyết khí ma hồn lăn lộn xung quanh quân đoàn ma hồn, hắc giáp 1000 người làm biên giới, dọc theo đi ra ngoài. Diệp Chân cảm giác mình dung nhập vào trong tập thể quân đoàn ma hồn, hắc giáp 1000 người này, chiến lực sẽ bị động tăng lên. Cụ thể tăng lên nhiều ít không biết. Nhưng Diệp Chân rõ ràng cảm thấy trong trạng thái này, nếu gặp mặt linh giả Nam Man Đạt Hải cũng có lòng tin chiến một trận. Diệp Chân còn phát hiện, tu vi thập nhân tướng trong quân đoàn ma hồn hắc giáp ngàn người đã tiêu thăng đến hóa linh, cảnh nhất trọng. Trong đại đội trăm người, tu vi ma hồn thập nhân tướng vẫn chỉ là dẫn linh cảnh đỉnh phong. Quân đoàn càng lớn, chiến lực binh lính dưới quyền càng mạnh. Giống, âm thanh của Vân Dực Hổ từ đỉnh đầu Diệp Chân truyền đến, cũng hấp dẫn ánh mắt của quân đoàn ma hồn hắc giáp ngàn người. Thậm chí, quân đoàn phía sau lần lượt xuất ra từng huyết sắc đại nỏ, hướng về Vân Dực Hổ tiểu miêu trên không trung. Tướng quân, nó do tình báo. Diệp Chân gấp gáp giống lên một tiếng. Đây là trinh sát không trung bên ta, thu nỏ. Đại tướng mặt vuông gào to một tiếng, huyết sắc đại nỏ phía sau lập tức được thu vào, nguy cơ của Vân Dực Hổ tiểu miêu mới được giải trừ. Nói, đại tướng mặt vuông nói với Diệp Chân. Hồi tướng quân, phía trước bên phải 80 dặm có một chi quân đoàn giáp trắng vạn người đang hướng về bên ta, chưa tới nửa giờ sau sẽ chạm mặt quân ta. Trong quân đoàn ngàn người, binh sĩ ma hồn thông thường đều có tu vi dẫn linh cảnh sơ kỳ, một canh giờ hành quân trăm dặm là chuyện rất dễ dàng. Tướng quân, 30 dặm bên trái có 4 đại đội hắc giáp trăm người đang lảng vãng, đằng trước bên trái 50 dặm có một chi quân đội giáp trắng nhân số chừng ngàn người, đang tiến lên. Trước khi đại tướng mặt hình vuông đưa ra quyết đoán, Diệp Chân vội vàng bổ sung một câu. Quân đoàn giáp trắng ngàn người. Khí tức sơ xác từ trên mặt đại tướng mặt hình vuông chợt lóe, đột nhiên phất tay, nhanh hành quân sang bên trái 30 dặm, sau đó rẽ phải. Ma hồn bách nhân tướng, chỉ huy không trung trinh sát tùy thời trinh sát, nếu có biến hóa, lập tức trở về báo, để thuận tiện trinh sát, ngươi có thể tùy ý hành động. Câu nói này là đại tướng mặt hình vuông nói với Diệp Chân, nhất là 4 chữ tùy ý hành động sau cùng làm cho Diệp Chân lập tức đại hỉ. 4 chữ này, trong quân luật xâm nghiêm của quân đoàn, quả thực như bảo vật vô giá. Đang khi nói chuyện, đại tướng mặt hình vuông vung tay lên, một đoàn huyết quang rơi vào trên người Diệp Chân. Diệp Chân đoán đây có lẽ là một loại đánh dấu thân phận. Bên trên huyết sắc đại địa, nhân số chi quân đoàn này đã vượt qua 2000 ma hồn mặc hắc giáp, đổi phương hướng khác, hướng về bên trái cuồn cuộn mà lên, tiếng trống trận ngột ngạt mà sụp sôi lại lần nữa vang lên. Nhân số của chi ma hồn hắc giáp quân đoàn này trước mắt chỉ có 2000, gặp phải quân đoàn giáp trắng vạn người phía trước, khẳng định không đấu lại. Nhưng đối mặt với quân đoàn giáp trắng ngàn người trước 50 dặm bên trái, cũng không phải việc khó gì. Nếu sau khi tụ tập với mấy chi đại đội trăm người bên trái, nhân số chi quân đoàn hắc giáp ngàn người này có thể vượt qua 3000, binh lực gấp 3 tập kích, tuyệt đối có thể chiến thắng chi quân đoàn bạch giáp chỉ có nhân số hơn ngàn người kia. Một khi quân đoàn giáp trắng ngàn người bị diệt, Diệp Chân sẽ thu hoạch được rất nhiều ma hồn huyết tinh. Có điều, những chuyện này cũng không phải thứ làm cho Diệp Chân hưng phấn nhất. Làm cho Diệp Chân hưng phấn nhất là, ngoài trăm dặm ở bên trái, Diệp Chân phát hiện Đạt Hải đang lần theo mùi Vân Dực Hổ, cưỡi thủy hỏa kim viên truy đuổi đến đây. Trên đại địa đỏ như máu, một dòng lũ đen ngòm và dòng lũ màu trắng hung hăng đụng vào nhau. Hưu, một đường huyết sắc đao cương dài trăm thước ẩn chứa sát ý khủng bố từ trong tay đại tướng mặt hình vuông bổ ra, tướng quân quân đoàn giáp trắng đối diện trực tiếp bị đánh bay không nói, mấy chục binh sĩ ma hồn giáp trắng quanh người, ngoại trừ bách nhân tướng ra, tất cả đều bị oanh giết, không một ai may mắn thoát khỏi. Một tướng lĩnh quân đoàn ma hồn có nhân số đạt tới 3000 người, đối đầu với tướng lĩnh quân đoàn ma hồn hơn 1300 người, thực lực mang tính áp đảo. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Không chỉ thực lực của tướng lĩnh, mà từ binh sĩ ma hồn thông thường đến thập nhân tướng, bách nhân tướng, thực lực mạnh hơn so với quân đoàn ma hồn giáp trắng đối diện một thành. Những binh sĩ ma hồn 5 năm sống lại một lần, nghi thức trận doanh kia, bản năng giết chóc giống như lạc ấn tồn tại thực, chất. Một khi tao ngộ quân đoàn ma hồn giáp đen cũng chỉ có giết chóc vô tình. Tiếng trống trận trầm muộn, trong thời khắc này nổ vang dày đặc. Không có người chạy trốn, không có người sợ chiến, mỗi người đều giơ lên lưỡi đao, theo quân trận giống giận phóng tới đối phương, cho đến một khắc khi chiến đấu hóa thành ma hồn huyết tinh. Nhiệt huyết Diệp Chân bị bên trong quân trận bị lây nhiễm mà sôi sục, nếu không phải lực lượng thần hồn của Diệp Chân đủ mạnh, ý chí cực kỳ cứng cỏi thì một khắc công kích này, Diệp Chân có lẽ đã theo quân trận xung phong liều chết tiến vào quân đoàn ma hồn giáp trắng. Cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào, Diệp Chân bên trong quân trận tùy ý hành động lấy, cực kỳ hưng phấn nhặt ma hồn huyết tinh do binh sĩ ma hồn tử trận hóa thành. 1 viên, 10 viên, 100 viên. Tốc độ thu hoạch này quả thực súng sướng a. Làm cho Diệp Chân hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được. Một ý nghĩ càng thêm kinh người hiện lên trong lòng Diệp Chân. Theo Diệp Chân quan sát, những đại quân ma hồn sống lại này. Quân luật hạ cấp phục tùng thượng cấp cũng giống như lạc ấn trong thực chất. Chỉ cần binh sĩ ma hồn đồng nhất trận doanh, chỉ cần đụng phải đại bộ đội thì sẽ vô điều kiện nhập vào. Cho dù quân đoàn ngàn người gặp phải quân đoàn ngàn người, bên phe nhân số ít sẽ không chút do dự dung nhập vào phe nhân số nhiều hơn. Mục đích bọn hắn tồn tại chỉ có 2, lớn mạnh và giết chóc. Diệp Chân đang nghĩ, nếu hắn giúp quân đoàn ma hồn giáp đen ngàn người trước mắt này, lớn mạnh thành đại quân vạn người, thậm chí quân đoàn 10 vạn người, thời gian dần qua dẫn dắt đến bọn hắn đi giết chóc. Vậy hắn sẽ đạt được bao nhiêu ma hồn huyết tinh? Có điều, nghĩ dễ, làm khó. Hiện tại, Diệp Chân vẫn đang thỏa thích thu hoạch ma hồn huyết tinh. Bách Nhân tướng quân, ngươi nhặt huyết tinh quân đoàn giáp trắng làm gì? Bách Nhân tướng quân trước đây từng ngăn cản Diệp Chân cũng giống như Diệp Chân, có thể tự do hành tẩu đột nhiên xuất hiện bên người Diệp Chân. Ây! Chiến lợi phẩm! Làm kỷ niệm! Vậy sao ngươi cũng nhặt cả huyết tinh của quân đoàn giáp đen? Bọn hắn là chiến hữu, đồng đội của ta, mặc dù tử trận, nhưng ta thu thập huyết tinh của bọn hắn, để cho quân hồn của bọn hắn vĩnh viễn làm bạn với ta xung phong liều chết. Chiến hữu, đồng đội. Trong ánh mắt Bách Nhân tướng quân lộ ra một tia mê mang, nỉ non vài tiếng, ánh mắt Bách Nhân tướng quân đột nhiên sáng ngời. Đúng vậy, mặc dù bọn hắn tử trận, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể vứt bỏ bất kỳ một đồng đội nào, để quân hồn bọn hắn bồi bạn với chúng ta cùng nhau xung phong liều chết. Trong nháy mắt tiếp theo, Bách Nhân tướng quân này cũng giống như Diệp Chân, nhặt ma hồn huyết tinh của ma hồn binh sĩ sau khi chết hóa thành. Mẹ nó, không được chơi như vậy chứ. Sau khi Diệp Chân trợn mắt há hốc mồm, tốc độ thu hoạch cũng nhanh hơn. May mắn là, Bách Nhân tướng quân này chỉ nhặt ma hồn huyết tinh của binh sĩ ma hồn giáp đen chết hóa thành, ma hồn huyết tinh của binh sĩ quân đoàn giáp trắng, hắn nhìn cũng không nhìn. Bằng không Diệp Chân sẽ bực bội phát điên. Quân đoàn ma hồn giáp trắng chiến đấu cực kỳ ương ngạnh, thậm chí tụ tập lực lượng ngưng tụ ra một đại thuẫn huyết sắc vượt qua ngàn mét, nhưng không có kiên trì mấy hơi đã bị kích phá. Một trận này, quân đoàn 3.000 người đối chiến quân đoàn hơn ngàn người bao vây tiêu diệt. Nửa canh giờ sau, đoàn chiến lấy kết quả quân đoàn ma hồn giáp trắng toàn diện, quân đoàn ma hồn giáp đen quân tử 300 mà kết thúc. Chiến trường hỗn loạn, Diệp Chân không ngừng lục tìm ma hồn huyết tinh, khó tránh khỏi có chỗ bỏ sót. Cuối cùng, trong một trận chiến đấu này, Diệp Chân gặt hái được hơn 900 viên ma hồn huyết tinh thông thường, hơn 100 viên ma hồn huyết tinh thập nhân tướng, 11 viên ma hồn huyết tinh bách nhân tướng. Phần lượng nặng nhất viên ma hồn huyết tinh thiên nhân tướng kia cũng bị Diệp Chân nhặt được, đương nhiên, không thiếu được đưa tới ánh mắt nghi hoặc của đại tướng mặt hình vuông. Có điều, đáng giá. Một viên ma hồn huyết tinh thiên nhân tướng tương đương với 1.000 viên ma hồn huyết tinh thông thường, một viên ma hồn huyết tinh bách nhân tướng tương đương với 100 viên ma hồn huyết tinh thông thường, một viên ma hồn huyết tinh thập nhân tướng tương đương với 10 viên ma hồn huyết tinh thông thường. Tính toán như vậy, vẻn vẹn trận chiến này, Diệp Chân đã thu hoạch vượt qua 4.000 viên ma hồn huyết tinh. Xem như trước đó tích lũy một chút, sắp tiếp cận 5.000 viên. Mục tiêu 10.000 viên ma hồn huyết tinh, Diệp Chân đã hoàn thành một nửa. Thu hoạch chứng minh, lựa chọn của Diệp Chân là chính xác. Duy nhất bực bội chính là không chặn giết được Đạt Hải truy sát Diệp Chân mấy ngày nay. Nam Man Linh giả Đạt Hải kia cũng cực kỳ cảnh giác. Phát hiện trên đường truy tung có một chi quân đoàn ma hồn ngàn người, lập tức chạy té khói. Có điều, theo tình báo Vân Dực Hổ Tiểu Miêu điều tra được, Nam Man Linh giả Đạt Hải kia cũng không từ bỏ truy sát Diệp Chân, luôn đi dạo gần quân đoàn, thuận tiện săn giết nhóm ma hồn quy mô nhỏ, tích góp từng tí một ma hồn huyết tinh. 3 ngày sau, hỗn đản, vì sao tiểu tử này có vận khí tốt như vậy, mỗi lần đều có thể trốn sau lưng quân đoàn ma hồn cỡ lớn, làm cho ta không cách nào thuận thế truy sát, đáng giận. Hung hăng cho trùng tiêu lôi ưng một bàn tay, Đạt Hải thúc giục trùng tiêu lôi ưng bay xuống mặt đất, nhanh chóng hướng về một phương hướng khác. Vừa rồi, hắn lần theo khí tức của Vân Dực Hổ cưỡi trùng tiêu lôi ưng một đường truy tung, không ngờ, phát hiện khí tức Vân Dực Hổ lại từ phía trên lướt ngang qua một quân đoàn ma hồn. Nếu chỉ là hắn cùng với trùng tiêu lôi ưng, từ trong tầng mây vút qua, cũng sẽ không kinh động tới quân đoàn ma hồn trên mặt đất, nhưng 4 con yêu phó khác thuộc loại chạy dưới đất thì lại không biện pháp xử trí, chỉ có thể bị ép quay lại. Mang theo mấy con yêu phó khác của hắn đi. Gia hỏa này quá giảo hoạt. Một ngày, trong vòng một ngày nếu còn không cách nào xử lý người này, nhất định phải đi hội hợp với tộc nhân. Bách nhân tướng quân, ngươi nói quân đoàn ngàn người giáp đỏ đâu, tại sao không có? 1 phút đồng hồ sau, Diệp Chân và quân đoàn ma hồn giáp đen chạy tới địa điểm Đạt Hải vừa đi mất, lại là vồ hụt. Có thể là đội trinh sát của bọn hắn phát hiện chúng ta nên đã sớm di chuyển. Ngươi tiếp tục điều tra, xuất phát. Tướng quân mặt hình vuông không hoài nghi chút nào về tình báo của Diệp Chân, ở trong khái niệm của bọn hắn. Chỉ cần là binh sĩ cùng trận doanh, tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề trung thành gì, bất kỳ một người nào cũng có thể thuần túy tín nhiệm, bất kỳ một binh lính nào đều sẽ hoàn toàn chấp hành mệnh lệnh của bọn hắn, cho dù là chịu chết. Nhìn một hàng dấu chân to lớn do thủy hỏa kim viên lưu lại trên mặt đất, Diệp Chân tức giận cắn răng, Nam Man Linh giả Đạt Hải này quá giảo hoạt, nhất định phải thay đổi sách lược. Tướng quân, phía sau trăm dặm có 3 đại đội 100 người. Và 10 mấy tiểu đội 10 người đang lảng vãng. Mặt khác, phía sau bên trái có một quân đoàn giáp đỏ ngàn người đang hành quân. Vân Dực Hổ trên không trung điều tra một vòng, Diệp Chân mượn nhờ tình báo hiện hữu, lại đem cả vị trí của Nam Man Linh Giả Đạt Hải nói ra. Tính toán ra, Diệp Chân lẫn vào quân đoàn ma hồn giáp đen này đã 3 ngày. 3 ngày qua, này tổng số binh sĩ quân đoàn ma hồn giáp đen ngàn người từ hơn 2.000 người gia tăng đã đến hơn 8.000 người, cơ hồ gấp 4 lần. 3 ngày qua đã tiêu diệt 2 quân đoàn ma hồn giáp trắng ngàn người, một ngày trước còn đánh một trận đánh ác liệt liều mạng với một quân đoàn ma hồn giáp đỏ có nhân số đạt tới hơn 5.000 người. Kết quả, tiêu diệt hết quân đoàn ma hồn giáp đỏ 5.000 người, nhưng tự thân chiến tổn cũng vượt qua 2.000 người. Bằng không, nhân số quân đoàn ma hồn giáp đen chỗ Diệp Chân đã vượt qua 1 vạn, trở thành đại quân vạn người. 3 ngày qua, được sự giúp đỡ của Diệp Chân, ít nhất tránh khỏi 4 lần nguy hiểm đoàn diệt, trong đó bao gồm một chi quân đoàn ma hồn giáp trắng có nhân số vượt qua 5 vạn người. Trong lúc vô hình, địa vị Diệp Chân trong quân đoàn giáp đen, nhất là trong lòng đại tướng mặt hình vuông tăng lên không ít. Đương nhiên, Diệp Chân thu hoạch ma hồn huyết tinh cũng đạt tới một số lượng kinh người. Gần 7.000 viên ma hồn huyết tinh thông thường, có 800 viên ma hồn huyết tinh thập nhân tướng, hơn 90 viên ma hồn huyết tinh bách nhân tướng, có tới 10 viên ma hồn huyết tinh thiên nhân tướng. Trừ cái đó ra, còn có một viên không giống người thường, còn lớn hơn so với ma hồn huyết tinh thiên nhân tướng, ma hồn huyết tinh của thống lĩnh quân đoàn 5.000 người. Quay lại phương hướng hành quân trước trăm dặm. Đạt được tình báo của Diệp Chân, đại tướng mặt hình vuông, không, phải nói là đại soái mặt hình vuông lập tức ra lệnh. Quân đoàn binh sĩ vượt qua 8.000 người, dưới trướng đại tướng mặt hình vuông đã có 8 quân đoàn ngàn người, khí thế trên người đại tướng mặt hình vuông càng phát ra khủng bố. Loáng thoáng, khí thế kia không sai biệt lắm cùng khí thế các trưởng lão Tề Vân Tông. Tướng quân, bên trái phía sau chúng ta có một quân đoàn giáp đỏ đang hành quân, hẳn là quân đoàn đào thoát nhiều lần khỏi tay chúng ta, vô cùng giảo hoạt, tướng quân. Ta đề nghị chia binh dẫn dụ. Chia binh dẫn dụ. Đúng vậy, nếu quân đoàn giáp đỏ ngàn người kia phát hiện chúng ta là một đại đội 100-200 người, nhất định sẽ đi toàn lực tiêu diệt. Lúc này, chúng ta lại thừa cơ bọc đánh đi qua, vậy coi như mồi nhử bọc đánh. Bản soái há có thể không biết. Trong tiếng cười lớn, đại soái mặt hình vuông lập tức phái ra đại đội 300 người hướng về trái phía sau đi đầu dụ địch, còn lại 8.000 binh mã lại phân ra 2 đại đội ngàn người, từ sau bọc đánh. Ra mệnh lệnh chém đinh chặt sắt. Người chấp hành cũng không có bất kỳ dây dưa dài dòng, cho dù đại đội 300 người đi, làm mồi nhử cũng không chút do dự thi hành mệnh lệnh. Từ phương diện quân đội mà nói, đại quân ma hồn này tuyệt đối là quân đội ưu tú nhất dưới gầm trời này. Sau nửa canh giờ, trùng tiêu lôi ưng đang trên không trung chậm ung dung bay đến bên cạnh điều tra, thì trong tầm mắt Nam Man Linh Giả Đạt Hải đột nhiên xuất hiện đại đội ma hồn, 300 người. Ánh mắt Nam Man Linh Giả Đạt Hải lại hiện ra cuồng hỉ không thể ức chế. Chỉ cần không phải quân đoàn ma hồn ngàn người. Một quân đoàn ma hồn 100 người thậm chí 2 đội, thậm chí 3 đội, trước mặt thủy hỏa kim viên hắn cũng không có gì khác nhau. Ha ha, lại có không ít ma hồn huyết tinh nghênh đón. Trong miệng phát ra một tiếng quái khiếu, 5 con yêu phó của Nam Man Linh Giả Đạt Hải phát ra từng tiếng thú giống, vọt tới phương hướng 3 đại đội ma hồn 100 người. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.